8 tháng ngày độc ác vô cùng, Tiết Bảo Châu đần độn đi tới, chỉ cảm thấy cả người lạnh băng thấu triệt. Phía trước là ồn ào náo động đại đường, chung quanh tiếng người ồn ào, dòng người ủng nhương, nàng đứng ở nơi đó nhìn bốn phía, lại chỉ thấy một chương chương mơ hồ thả xa là gương mặt lúc ẩn lúc hiện, một chương mở ra khép mở hợp miệng không có nhận thức. Mạc Đại Nương dẫn đầu phát hiện Tiết Bảo Châu dị thường, đi tới quan tâm nói, ngươi đây là đi ra ngoài, mồ hôi đầy. Đầu gì, sao như vậy lạnh đâu? Nàng lôi kéo Tiết Bảo Châu tay lại kêu kia lạnh lẽo kinh, nhíu mày. Tiết Bảo Châu như là mới còn quá hồn tới, nhìn Mạc Đại Nương không giấu lo lắng khuôn mặt, lắc lắc đầu, không có việc gì, khả năng gần nhất mệt có điểm hư. Chỉ là thanh âm kia xuất khẩu nhân lâu lắm không nói chuyện mà ám ếch dị thường, xứng với nàng biểu tình, xem ở Mạc Đại Nương trong mắt đảo thực sự có vài phần nàng nói bộ dáng. Vậy đi nghỉ một lát, nay cái bên này khai. Trương, lão cửa hàng kia sinh ý phương phương nương cố đến lại đây, bên này làm cho tiểu cái lẩu đều là tự rước, cũng không cần ngươi lúc nào cũng nhìn. Mạc Đại Nương nhìn liếc mắt một cái dòng người chen chúc xô đẩy đại đường. Một đám nồi lẩu đồng thiêu than hỏa, tam tiên nồi, thịt luộc nồi phiêu ra mùi hương hội hợp thành lửa nóng trường hợp, trang bị Tiết Bảo Châu sáng sớm bị hạ băng uống, khách nhân một đợt liền trước cửa đều bài nổi lên đội. Đối mặt này Mạc Nhất nên cao hứng Tiết Bảo Châu khẽ động khóe miệng muốn cười, lại suy sụp hà khóe miệng. Này đó thời gian lướt qua cừu cùng ra ngoài thời gian, còn lại Tiết Bảo Châu nhìn bên trong, đều có thể hiện lên khởi hai người một khối đùa nghịch bóng dáng. Hắn ôn nhu sủng nịch, ánh mắt ẩn tình nếu không phải đối với chính mình, những cái đó ngoan ngoan phục tùng hà nếu tàng đến là đối một người khác tưởng niệm cùng thiệt tình, kia nàng tính cái gì? Tiết cô nương, một đạo ôn nhuật, giọng nam vang lên, tư trọng một thân xanh đen ám văn cẩm y xuất hiện ở hành lang trên đường, ánh mắt dừng ở nàng khuôn mặt thượng, cô nương sắc mặt tựa hồ không được tốt, cần phải thỉnh đại phu lại đây nhìn một cái. Hắn lúc trước thấy Tô Ôn đuổi theo Tiết Bảo Châu đi ra ngoài, lường trước này hai người có chuyện muốn nói, chỉ là nói không chừng Tiết Bảo Châu hiện tại bộ dáng này hay không cùng lúc trước có quan hệ. Không phiền toái. Tiết Bảo Châu kêu người này xuất hiện. Quấy rầy nỗi lòng, chỉ phải nhắc tới tinh thần ứng đối. Hôm nay đa tạ Tư công tử cổ động, chỉ là Bảo Châu không thể tự mình chiêu đãi. Tư Trọng ngưng mắt không nói, hơi có chút lo lắng nàng trạng huống. Đương người nò hốt hoảng cùng chính mình trước người qua đi khi, hắn cũng không đi vội vã, ngược lại là nhắm mắt theo đuôi theo đi lên. Xuyên qua hành lang đi, hai người một trước một sau từ một chất cầu thang từ lầu 2 lối đi nhỏ thượng khai cửa sổ, nhìn không. Thấy duyên phố cảnh tượng, chỉ đúng rồi hậu viện một gốc cây rũ ti hải đường, hoa kỳ đã qua, kết ra tiểu quả chu ế chi đầu, cấu không được hảo phong cảnh, mà kia phía dưới người cũng lại vô tung ảnh. Tiết Bảo Châu tâm thần đã loạn, thế nhưng nửa điểm không phát hiện gọi người theo một đường. Tiết cô nương dừng bước, Tư Trọng bỗng nhiên ra tiếng. Tiết Bảo Châu ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía hắn, không biết sở gọi vì sao, chỉ là ánh mắt trệ lăng, thiếu nhất quán tinh danh. Tư Trọng lấy phiến bính che giấu, ho nhẹ hai tiếng, Phương Hòa Hoan cười nói, chỉ là tưởng cùng cô nương nói bút lâu dài mua bán, không biết lúc này phương tiện không có phương tiện. Hắn dứt lời, lại dưới đáy lòng san nhiên, ám đạo còn muốn cũng chưa tưởng mà dọn ra bực này lấy cớ tới. Tiết Bảo Châu xoay người hơi có chút kinh ngạc, rốt cuộc Tư gia làm chính là tiệm vải lụa trang thêu thùa sinh ý, có thể cùng nàng này mở tử lầu buôn bán, cũng liền tò mò nhìn hắn, không biết. Tư công tử muốn cùng ta làm cái gì mua bán? Không ngại ngồi xuống tê nói. Tư Trọng pha là có chút lo lắng xem nàng, thong thả vuốt ve mặt quạt. Điểm đối diện chỗ ngồi, Tiết Bảo Châu chỉ phải ngồi xuống, hai người nhìn nhau nhất thời không nói chuyện, vừa lúc đoạn này phong lánh người các bưng một trường một khay mới mẻ nguyên liệu nấu ăn tiến vào, đem đồ ăn mang lên bàn, tựa hồ có này đó mãn đương đương thức ăn tương sấn, hai người gian xấu hổ hòa hoãn sơ qua. Tư công tử, đây là tửu lầu khai trương tân đẩy tiểu cái lẩu, muốn ăn cái gì ở nồi xuyến một xuyến, chấm nước chấm ăn. Tiết Bảo Châu hướng hắn giới thiệu. Kỳ thật cũng thực hảo hiểu, rốt cuộc thời cổ liền có, ôn đỉnh, chảo nóng, ngay cả khí cụ đánh lên tới cũng phương tiện cực. Tiết Bảo Châu nghĩ đã là ở trên bàn cơm nói, liền cũng bồi muốn một cái cay rát đáy nồi, chờ kia một nồi hồng diễm diễm đi lên bày trước mặt, thẳng huân đến nàng trước mắt nổi lên hơi nước. Cũng thế, kêu Tư Trọng như vậy lôi kéo nói sinh ý cũng hảo kêu chính mình tạm thời trước đã quên mới vừa rồi những cái đó sự tình. Đãi ngước mắt phát hiện Tư Trọng dừng ở chính mình trên người ánh mắt, Tiết Bảo Châu miễn cưỡng cười cười, xem trước mặt hắn đôi nhiều là thức ăn chay, liền khách khí mà đem tự mình trước mặt đồ ăn mặn hướng hắn kia đẩy. Công tử nhà ta không thể ăn tôm. Tư Trọng bên người đi theo Khánh Bình mới đi theo tìm tiến vào, vừa thấy Tiết Bảo Châu kia động tác lập tức vội vàng ngăn lại. Tiết Bảo Châu im lặng, thay đổi một cái đĩa thịt dê phiến. Công tử nhà ta cũng không thể ăn thịt dê. Tiết Bảo Châu liền nhìn đến Khánh Bình nói liền lưu loát đem trên bàn một ít lựa ra tới gác ở Tư Trọng trước mặt, thầm nghĩ vị này Tư gia công tử thật là kén ăn thật sự. Tư Trọng ngại hắn này người hậu việc nhiều, nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái. Cái này nhưng thật ra có thể có. Hắn liếc Tiết Bảo Châu sau lấy nơi tay sứ men xanh bầu rượu đã mở miệng. Tiết Bảo Châu giơ giơ lên trong tay vân tưởng dung, liền đem nó đưa qua, dư quang liền nhìn đến Khánh Bình nghẹn thanh hồng mặt. Nàng cúi đầu cười, đảo cũng tùy tính vẫn chưa tích cực chí khí, chỉ là theo sau đem còn lại 6-7 bình vân tưởng dung kể hết hợp lại tới rồi chính mình trước mặt, một chén đựng đầy, nhìn trong suốt rượu, bưng lên liền một ngụm uống cạn. Rượu loại đồ vật này đâu, uống xoàng di tình, đại uống thương thân, ngươi kia tôi tớ cũng là vì ngươi. Hảo! Tư Trọng ngưng hướng nàng lại lần nữa đảo mãn bát rượu, chưa mở miệng liền thấy nàng lưu loát uống nhập khẩu. Ta đảo không nghe nói Tiết cô nương trong miệng câu này, chỉ là hiểu được một đạo lý, mượn rượu tưới sầu sầu càng sầu, Tiết cô nương chính là có cái gì. Tiết Bảo Châu uống xong để nhị chén, tóm lại là rượu trái cây, như vậy một chút như thế nào có thể say, chỉ là uống đến nhanh có một chút say xe, toại chớp chớp mắt, huề một tia giận tái đi, cái gì sầu. Nay cái ta tửu lầu khai trương đại hỷ nhật tử có cái gì nhưng sầu, Tư công tử không khỏi quá sẽ không nói. Là ta nói lỡ. Tư Trọng gật đầu, cũng là vì chính mình đổ một chén, thoáng nhất cử uống bồi tội. Tiết Bảo Châu thật là vừa lòng thái độ của hắn, nhưng nhìn người này như thế thuận theo chính mình, lại không khỏi nghĩ đến người nọ tới. Một lọ vân tưởng dung một lát liền thấy đế, đánh rượu cách hỏi. Tư công tử vẫn là nói chuyện sinh ý, ta này này còn vội vàng. Tư Trọng nhìn nàng hai má nhiễm nhàn nhạt đỏ ửng, hơn hẳn một đóa kiều hoa nhi, so với kia phấn mặt còn muốn lệ thượng ba phần kiều diễm, môi anh đào dính thủy sắc cũng là kiều diễm ư át. Hắn bắt bát rượu, giấu mắt xẹt qua, từ trên bàn nguyên liệu nấu ăn kéo dài đi, tăng cường thanh âm nói, nghe nói cô nương làm dược thiện cũng rất có một tay, tưởng thỉnh cô nương điều trị hạ, mỗi ngày làm thượng một phần, sẽ có tư phủ gia đinh lại đây lấy. Tại đây cũng không nhọc phiền. Trưởng quầy, như vậy xuống dưới cũng là lâu dài khả quan, cô nương ý hạ như thế nào? Cái gì nói sinh ý bất quá là hắn lúc trước tùy tiện xả lấy cớ, cũng may trước mắt vừa lúc có thể xả việc này tới nói. Dược thiện, ngươi thân mình hư a? Tiết Bảo Châu ngưng hắn ấp úng bật thốt lên. Tư Trọng một đốn, thực mau nói, vất vả lâu ngày thành tật. Nga! Tiết Bảo Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không thể. Dù sao Tư gia tài đại khí thô, tiền nhiều không chỗ xử, lộng điểm. Dược thiện bổ bổ thân mình cũng là quan trọng. Ngươi ứng. Tiết Bảo Châu gật đầu, có chút ngất đi, hậu chi hậu giác mà nhớ tới hôm nay này rượu là đặc cung, không thu lấy phí dụng, tự mình liền cố ý điều cao số độ, khó trách lúc này cảm thấy vựng trầm, nhiên vừa nhấc mắt nhìn thấy đối diện Tư Trọng ánh mắt thâm thúy nhìn về phía chính mình. Tiết cô nương. Ân. Tiết Bảo Châu phản ứng đã chậm hai chút. Tư Trọng ánh mắt hơi trầm xuống, thấy nàng bộ dáng này thật sự không đành lòng, hỏi dò, Tiết cô nương chính là ở vì người nào thương tâm khổ sở. Mỗi người nói Giang Nam giàu có và đông đúc, khắp nơi hoàng kim, nếu nói nhất giàu có, thuộc Kim Lăng Bùi Gia. Bùi Gia lang quân, 20 cập quan, phong tư trác tuyệt, năng lực siêu quần, nãi Kim Lăng nữ nhi khuê người trong mộng. Nhưng hắn cô đơn thiên vị Tô gia tiểu thư Tô Ôn, hai người chàng có tình thiết có ý, nhưng với gia thế không đồng ý, sinh sôi chia rẽ, ai ngờ biến cố mọc lan tràn, Bùi gia lang quân tao sơn phỉ bắt cóc sinh tử không rõ, Tô gia tiểu thư cực kỳ bi thương, dục tuẫn tình tương tùy. Đây là nàng ngày ấy ở trà lâu trước nghe được, che ở trong lòng lạn sinh mù, lại cũng không dám hỏi cừu cùng vị kia Tô tiểu thư trong miệng Bùi Thiệu là người phương nào. Nhưng hôm nay uống xong rượu, đối với Tư Trọng, nàng lại muốn hỏi một câu. Nếu kia Bùi Gia Lang quân còn sống, chiếu trong thoại bản nói, hai người gặp lại nên tục tiền duyên phổ liền giai thoại. Nhưng đối, Tư Trọng xem nàng say khướt hỏi, nhỏ dài lông mi run rẩy, đã là có bọt nước sôi nổi phía trên, trầm mặc thật lâu sau, thở dài nói, nguyên lai ngươi là đã biết mới như thế. Tiết Bảo Châu bình tĩnh xem hắn, lại từ hắn trong mắt rõ ràng thấy được thương hại, a, xem ra lại là một cái cảm kích, chính mình ở này đó người trong mắt kỳ thật thực buồn cười bãi. Tiết Bảo Châu uống sạch sẽ cuối cùng một chén rượu, lung lay đứng dậy, biểu tình khôi phục đến đạm mạc. Tư công tử sinh ý ta tiếp, thượng có việc, thứ không phụng bồi. Tư Trọng nhìn theo nàng quả quyết rời đi nhã gian, thật lâu sau chằn chọc hai chữ với đầu lưỡi, Bảo Châu. Tiết Bảo Châu xuống lầu, nàng ở hậu viện tích một chỗ nơi, nho nhỏ một gian nhà ở dùng để nghỉ ngơi dùng, trước mắt uống xong rượu, lại thật là khó chịu, tự nhiên không nghĩ ở người trước mắt hoảng liền nhấc chân hướng kia chỗ đi. Tỷ tỷ, ngươi xem ta chiếc thuyền, Tiết Bảo cầm bước chân ngắn nhỏ đặng. Đặng theo đi lên, ôm chặt nàng cẳng chân bụng, cho nàng xem trong tay gấp giấy. Ngô, Bảo cầm thật lợi hại. Tiết Bảo Châu sờ sờ nàng đầu, hữu khí vô lực nói. Tỷ tỷ có điểm mệt, muốn ngủ một giấc, ngươi cùng phát tài đi chơi được không? Tiết Bảo cầm kinh mạc đại nương dạy dỗ, hiểu được không thể xảo tỷ tỷ, cũng là ngoan ngoan gật đầu, cầm tự mình chiếc nghiêng lệch thuyền nhi chạy đến bên cạnh thùng nước kia chơi, khai thuyền lạc. Tiết Bảo Châu xoa xoa cái trán, vào nhà. Ờ, vẫn chưa thấy kia vào nước hóa đi trên giấy viết tự, đãi hổ thành một đoàn sau, bị Bảo cầm ném tới một bên. Sao sao sao, Bảo Châu Nhi, một đạo mềm nhẹ giọng nữ thấp thấp gọi, ở Tiết Bảo Châu chìm nổi thức hải, quen thuộc đến khiến lòng run sợ. Tiết Bảo Châu mệt mỏi chậm rãi mở trầm trọng hai mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là Tô Ôn rảo hảo khuôn mặt, giờ phút này tràn đầy sốt ruột lo lắng, tựa hồ là bởi vì nàng tỉnh lại này biểu tình chuyển làm cao hứng. Bảo Châu Nhi, ngươi tỉnh, ngươi sao có thể làm đầu hồ việc ngốc? May mắn không có việc gì, nguyên lai phía trước kia khó chịu bị đè nén là bởi vì đầu hồ, từ từ, nàng vì sao phải đầu hồ, chẳng lẽ còn không đợi nàng nghĩ thấu, đã bị vài tên phụ nhân nhóm nhóm vây quanh, mồm năm miệng mười mà nói chuyện, rảo đến nàng não nhân nhi nhất trừ mà đau, đừng xảo. Ai, Bảo Châu Nhi ngươi như thế nào như vậy luẩn quẩn trong lòng, tỷ tỷ ngươi Tô Ôn Minh cái liền phải cùng kia Bùi gia đại công tử thành thân. Ngươi làm như vậy chẳng phải là yếu hại đến tỷ tỷ ngươi khó chịu. Tỷ tỷ ngươi xưa nay thương ngươi, Bảo Châu Nhi, lúc này mà khi thật là ngươi không đúng rồi, liền tính lại ái mộ kia Bùi gia công tử, cũng không thể, Bùi Thiệu là xem ở ngươi cùng tỷ tỷ ngươi có vài phần tương tự, yêu ai yêu cả đường đi đối với ngươi hảo, ngươi có thể nào sinh ra người khác tâm tư tới. Tỷ tỷ, Bùi gia công tử, Tiết Bảo Châu nghe này đó người xa lạ kêu Bảo Châu Nhi, cả người đều không thoải mái, nhưng toàn bộ lực chú ý đều kêu những lời này tụ tập đi, cả người phát ngốc đến lợi hại. Thẳng đến cuối cùng một câu rơi xuống, nàng thẳng tắp ngước mắt liền nhìn đến Tô Ôn kiều tiếu khuôn mặt chọc phải một tia e lệ, đầu lưỡi chống hàm trên, nếm đến một tia mùi máu tươi nhi tới. Trước mắt hình ảnh không ngừng lượn vòng, cuối cùng đình cách xuống dưới theo nha hoàn phủng màu đỏ vui mừng đồ vật xuyên qua, hình ảnh quay cuồng, hồng lụa treo đầy. Tiết Bảo Châu nhìn tự mình đơn bạc thân mình đứng ở xa lạ đình viện, màn đêm bốn hợp, nhưng kia to như vậy nhà cửa lại là một mảnh lóa mắt vui mừng. Nha, đây là Tô Nhị tiểu thư a, nàng không phải phía trước nháo nhảy hồ sao? Nghĩ đến là thật sự thực thích vị kia Bùi công tử đâu. Tâm tắc, này tướng mạo, xác thật cực kỳ giống Tô đại tiểu thư, kỳ thật chiếu ta nói, Bùi gia vị kia hoàn toàn có thể noi theo Nga hoàng nữ anh, nhị nữ cùng thờ một chồng a. Người không chừng chính là như vậy tưởng, ngươi nhìn xem, đêm tân hôn, ăn mặc này một thân hồng, chẳng phải cũng là muốn làm cô dâu mới. Quanh mình phân loạn nói chuyện thanh truyền vào trong tai, Tiết Bảo Châu phát hiện trên người quần áo không biết khi nào biến thành áo cưới, Châu Ngọc Ngọc đẹp hoàn xứng, nàng nhìn chính mình hướng kia một đôi tân nhân kia đuổi theo, ở quanh mình người hoặc xem diễn hoặc tiếc hận trên nét mặt bắt được người mặc hỷ phục tuấn lãng lang quân. Ngươi rõ ràng nói muốn cưới chính là ta, nhưng nam tử lại phất khai tay nàng, kia đẹp mặt mày nhăn lại, phảng phất nàng khiến cho hắn không ngờ, ngươi nên nhận rõ hiện thực, từ đầu đến cuối ta ái chỉ có Tô Ôn, ngươi nếu thương nàng tâm, ta sẽ không nhẹ tha. ngươi như thế nào sẽ ái Tô Ôn đâu? Nàng lẩm bẩm lời này, như là hỏi hắn lại như là hỏi chính mình, đầu óc một mảnh hỗn độn, chỉ ẩn ẩn cảm thấy không phải như thế. Bảo Châu Nhi, ta biết ngươi thích Bùi Thiệu, nhưng ta cùng hắn muốn thành thân, ngươi không cần lại dây dưa được không? Tô Ôn xốc lên hỉ khăn, ôn nhu mang theo khó xử nói. Tiết Bảo Châu lắc đầu, nàng thích Bùi Thiệu như thế nào sẽ cưới khác nữ tử? Nhưng nàng lại là thật thật nhìn đến người nọ ôn nhu dắt nữ tử tay, thế nàng che hảo hỉ khăn, cùng đi hướng hỉ phòng. Nàng tâm đi xuống ngã, phảng phất ngã tiến hàn băng trong ao, toàn thân máu cũng bị đông lạnh lên. Nàng hơi hơi hé miệng, tưởng kêu chủ hắn, lại đột nhiên nhớ không dậy nổi hắn tên, lại thập phần cấp, sợ hắn cứ như vậy cùng Tô Ấm vào đi. Đãi kia cửa mở hạ, bóng người biến mất hết sức, Tiết Bảo Châu chợt mở bừng mắt. Cứu cùng, cứu cùng. Giọng nói khó chịu như là giấy ráp ở giọng nói ma giống nhau, nàng thẳng tắp mà ngồi ở trên giường, bỗng nhiên nhìn thấy rộng thoáng làm nàng híp híp mắt, sở trường che mắt. Tỉnh tỉnh. Mạc đại nương vui mừng thanh âm ở bên cạnh vang lên, ngươi này uống rượu đều ngủ 2 ngày, tự mình điều rượu sao không hiểu được đúng mực, muốn lại không tỉnh ta liền phải đi đại đồng y quán thỉnh đại phu. Tỉ, uống nước. Tiết Bảo Lâm ngoan ngoan mà bưng lên bạch thủy đưa tới nàng trước mặt. Tiết Bảo Châu hoảng hốt một cái chớp mắt, mới phát hiện chính mình lại là làm giấc mộng, nằm này chỗ là Bát Bảo Lâu chỗ ở, kia là nàng làm một cái ác mộng, nhưng trong mộng kia cảm thụ quá chân thật lại là vô pháp từ kia cảm xúc chung thoát thân, cả người đều uể oải, tiếp nhận bát trà nhuận nhuận khô khốc. Môi, nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, cứu cùng đâu? Mạc đại nương mơ hồ cảm thấy Tiết Bảo Châu không thích hợp. Hai con mắt cùng con thỏ mắt nhi dường như, lại nghe được nàng hỏi nhíu mày, cũng không hiểu được hắn đi đâu, 2 ngày cũng chưa thấy ảnh, không gặp ảnh, như thế nào sẽ không biết hắn đi đâu nhi. Tiết Bảo Châu trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, hận không thể tự mình bắt được người nọ vừa hỏi đến tột cùng, nhưng rốt cuộc rũ mắt che lại lúc này. Biểu tình, nàng dùng một cái tay khác đỡ hạ bát trà chậm gì gì uống, nhưng nhìn nhìn phía chính mình một lão nhị tiểu. Vẫn là ra vẻ không có việc gì suy yếu cười, đây là rất cao hứng, lần tới không mê rượu. Mạc đại nương gật gật đầu, xác thật hẳn là lập cái bảo đảm. Tiết Bảo Châu từ trên giường đứng dậy, nhìn bên ngoài sắc trời, hẳn là buổi trưa. Đại nương, ta tưởng bên này đóng lại mấy ngày, làm Phương Phương cùng Phương Phương nương cùng ngươi qua đi tân cửa hàng kia. Này trận quá mệt mỏi, ta tưởng nghỉ một chút. Mạc đại nương đánh giá nàng biểu tình. Hiểu được nàng quán là cái tàng tâm sự, nàng nói mệt, kia tiện lợi nàng mệt, nghỉ ngơi mấy ngày cũng hảo, kia hành, ngươi thả ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi cùng Phương Phương nương thông báo một tiếng. Cứ như vậy, Tiết Bảo Châu ở Bát Bảo Lâu lão cửa hàng nhàn thuế xuống dưới, quán ăn không mở cửa, Bảo Lâm mang theo Bảo Cầm đi Lục Tú Tài kia, cả tòa lâu liền lưu nàng một cái, ngày xưa rộn ràng nhốn nháo, hiện giờ lại môn đình vắng vẻ đến đáng sợ. Chỉ nàng một người ở cửa chờ ngõ nhỏ người đến người đi toàn không rõ ràng lắm nàng là đang đợi cái gì, duy độc Tiết Bảo Châu chính mình trong lòng biết. Nàng từ mặt trời mọc chờ đến vào đêm, chờ Mạc đại nương cùng để muội muội ngủ rồi sau tiếp tục chờ. Người khác không rõ nguyên do, bên người người tổng có thể nhìn ra đến tột cùng. Mạc đại nương thấy nàng một ngày ngày gầy ốm, một ngày ngày mất đi thần thái lo lắng không thôi, mấy phen phí miệng lưỡi đi khuyên cũng chưa dùng. Đến sau lại mặc cho Bảo Lâm cùng Bảo Châu hai cái ôm nàng khóc, Tiết Bảo Châu đều thu không trở về thần tới bộ dáng. Cứu cùng căn nhà kia bên trong nàng cấp an trí đồ vật đều ở, tựa như chỉ là ra một chuyến môn nói sinh ý, có lẽ là trì hoãn, tổng hội trở về. Tiết Bảo Châu nói không rõ rốt cuộc nàng làm sao vậy, chỉ cảm thấy trong lòng bị sống sờ sờ móc ra một cái động lớn, lộ ra hảo vài thứ. Nàng nhéo túi tiền. Bên trong là Tô Ôn cấp 1.000 lượng ngân phiếu, chờ cửu cùng trở về nàng định liền tại đây đem hắn ngăn lại. Nàng muốn hỏi hắn cùng cái kia Tô Ôn rốt cuộc là cái gì quan hệ, nếu hắn nói không có, nàng liền lấy ra này 1.000 lượng ngân phiếu tạp trên mặt hắn, thế nhưng có thể làm Tô Tiểu Thư lấy 1.000 lượng tới cùng tự mình chuộc người, sao có thể không quan hệ? Nàng có thể nháo, có thể chất vấn, cuối cùng chỉ cần cửu cùng hống hống nàng, nói cho nàng bao nhiêu. Tiền đều đổi không đi, như vậy nàng là có thể thanh thản ổn định ngủ ngon. Như vậy 1 ngày, 3 ngày, 7 ngày Tiết Bảo Châu chết lặng mà lặp lại, một lòng càng thêm trầm đi xuống, người cũng một ngày so một ngày trầm mặc. Ngày này, sắp đến trạng vạng đã có lôi điện hiện lên chân trời, tới rồi ban đêm đầu hạ khởi đầu mưa lớn tới, bạn tiếng sấm điện thiểm, phảng phất thiên phá cái khẩu tử lật úp. Tiết Bảo Châu nhìn nơi xa vội vàng đi tới một mạt cao dài thân ảnh, đầu đứng lên đón đi lên, nhiên người nọ lại chỉ là cái dáng người tương tự lên đường người. Nàng thất vọng mà hồi, trên người kêu nước mưa xối đến thấu ướt, liền cuộn ở ngạch cửa bên, vũ thế mưa to, thực mau ở nàng chân bên tích tụ ra thủy than. Nàng đánh cái hát xì, lại liên tiếp đánh hai, bọc hạ thân thượng hạ sam, lại giống không biết với ai ngoan cố dường như chờ. Nùng mặc bóng đêm hạ, Tiết Bảo Châu tận khả năng mà mở to hai mắt xem, phảng phất nào một chỗ trong bóng đêm liền sẽ hiện ra nàng chờ đợi đã lâu người tới, nhưng vũ thế che đậy, nàng như thế nào cũng nhìn không rõ ràng lắm. Tiết Bảo Châu lau lau mắt, nhưng trào ra hơi nước lại một lần đem trước mắt mông lung thành một mảnh. Nàng bỗng nhiên nhớ tới ngày ấy không thể hỏi đến xuất khẩu vấn đề, nếu ngươi nói trong lòng có cái thực vướng bận người, là thực sự có như vậy một nữ tử, ngươi là mất trí nhớ mới cùng ta một ngày kia khôi phục ký ức, ngươi có phải hay không muốn đi? Như thế, Tiết Bảo Châu rốt cuộc ức chế không được ôm lấy đầu gối nức nở lên, hắn là thật sự đi rồi, sẽ không lại đã trở lại bãi. Vựng vựng trầm trầm gian, nàng nhìn đến một người trống du dù hướng chính mình bước nhanh đi tới, ăn mặc một thân ở trong bóng đêm thấy được bạch. Ở ngất xỉu đi trước, nàng bị người ôm ở trong ngực. Tiết Bảo Châu thấy không rõ người nọ khuôn mặt, chỉ cảm thấy cả người năng đến lợi hại, nhưng lại sinh vui mừng. Ngươi trở về chính là cảm thấy còn thích ta. Ân. Được đến kia một tiếng trầm thấp trả lời, Tiết Bảo Châu rốt cuộc thỏa mãn mà khép lại mắt. Một chữ tình nhất đả thương người, huống chi là ở Tiết Bảo Châu hám sâu giữa không thể tự kiềm chế đương khẩu đột nhiên dò thám biết chân tướng. Nàng đáy lòng bị tạc khai cái động, tà phong gió lạnh toàn chui đi vào, làm hại nàng sốt cao không lùi. Hôn hôn trầm trầm mấy ngày xuống dưới, chờ bệnh khí rút ra là lúc, lại liên quan những cái đó dây dưa không rõ ái hận cũng tất cả đều đi sạch sẽ. Ngày này, Tiết Bảo Châu ngồi ở phía trước cửa sổ, tiếp Mạc đại nương đưa qua cháo trắng, mới uống mấy khẩu liền nhìn trong tiểu viện đầu vư ở ươm suốt thần. Mạc đại nương ở một bên dò xét vài lần, lo lắng không thôi, nhưng lại cũng không thật dám đi hỏi chuyện, sợ chính mình không cẩn thận nói kêu Bảo Châu thương tâm nói tới. Bảo Châu lần này bệnh cũng có nàng sơ sẩy ở, thế nhưng không phát hiện nàng chỉnh túc ngao chờ cừu cùng, mới đầu nàng cũng làm người không thấy sốt ruột quá, cừu cùng là Bảo Châu thật vất vả tìm về tới biểu ca, duy nhất có thể đáng tin Nam Đinh lại cùng Bảo Châu, nhưng không nghĩ tới Bảo Châu hết bệnh rồi lại không cho nàng đi tìm người, mới đối nàng nói ngọn nguồn. Này đều đã qua nửa tháng, ước chừng là thật sự nhớ lại sự đi rồi, nhưng liền tiếp đón đều không đánh một tiếng lại là gọi người tức giận. Mạc đại nương sơ nghe nói khi còn cảm thấy Bảo Châu gan lớn không ổn, nhưng trước mắt nhìn nàng bộ dáng này nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bảo Châu từ khi tỉnh lại luôn là như vậy yên lặng suốt thần ai, nói đến cùng vẫn là này cừu cùng không lương tâm. Nếu là cái gia thế tốt, chướng mắt này đoạn, các nàng cũng sẽ không đi trèo cao, thế nhưng như vậy bỗng nhiên người không thấy, chớ nói Bảo Châu thương tâm, ngay cả nàng đều cảm thấy thất vọng buồn lòng. Đại nương, Tiết Bảo Châu bỗng nhiên ra tiếng, ngữ khí lại nhẹ lại mang theo khàn khàn, phảng phất không cẩn thận đều sẽ gọi sai quá. Ai? Ở đâu? Mạc đại nương vì Bảo Châu có chút xóa thần, lúc này vội không điệp theo tiếng. Dược thiện đưa đi tư phủ sao? Tiết Bảo Châu hỏi. Nguyên lai ngày ấy nàng nhìn thấy người nọ cũng không phải cừu cùng, mà là Tư Trọng. Hắn ban đầu chính là mang bệnh thân mình, mắc mưa càng là giường không dậy nổi. Tiết Bảo Châu tự giác mà xin lỗi hắn, lại nghĩ đến lúc trước đã từng ứng qua hắn việc này, liền cường đánh gắng sức khí viết mấy cái dược thiện phương thuốc ra tới. Hôm qua nàng khiến cho Mạc đại nương kêu trong lâu đầu bếp làm, hỏa hậu dùng liêu đều là nàng nhất nhất dặn dò cẩn thận, cho nên cũng không so với chính mình động thủ làm hương vị kém. Đến nỗi đưa đi tư phủ, có thể hay không thuận lợi đưa đến Tư Trọng trên tay, Tiết Bảo Châu thầm than, sợ là không dễ dàng, như vậy làm càng có rất nhiều vì đền bù chính mình áy náy. Mạc đại nương lúc trước không gặp nàng cân nhắc khởi việc này liền cũng không để, lúc này mới vừa rồi nói, hôm nay là Tư đại công tử bên người người hầu tự mình tới lấy, tới khi kia dược thiện còn không có khởi nổi đâu. Nói là nhà bọn họ thiếu gia rất là thích, nguyên bản mấy ngày liền đồ ăn không tiến, hôm qua ngươi đưa đi dược thiện ăn hảo chút. Mạc đại nương cố ý cùng Tiết Bảo Châu nhiều lời nói chuyện, cố ý đem nói đến náo nhiệt. Kêu ta nói, ngày khác chuyên môn muốn khai ra cái dược thiện tửu lầu tới, cũng khẳng định là sinh ý vô cùng náo nhiệt. Tiết Bảo Châu tướng tài động mấy khẩu cháo gác qua một bên, nâng má tựa hồ đem lời này nghe xong đi vào. Này chú ý nhưng thật ra không tồi, tương lai thật có thể đem tâm tư hướng này phía trên phóng. Này hai ngày ta liền nghĩ mấy cái dược thiện ra tới, chờ làm ra tới cũng ở trong lâu thử xem thủy. Mạc đại nương chấn kinh không nhỏ, nào biết nàng lại là đem lời này tiếp xuống dưới, lại xem Tiết Bảo Châu đích sắc một bộ lại nghiêm túc bất quá biểu tình. Ngươi, trong viện có khoảng mười mấy năm tường vi, kéo dài khai vụn vặt phàn đầy chỉnh mặt tường, xanh tươi chung là mặt hồng hào thấp thoáng, tràn đầy thốt nhiên sinh cơ. Tiết Bảo Châu giơ tay đem toái phát loát ở nhĩ sau, rất là kinh ngạc hỏi lại, đại nương, làm sao vậy? Nàng chân bỗng nhiên gọi người cấp ôm lấy, Tiết Bảo Châu cúi đầu, nhìn thấy Tiểu Bảo Cầm không biết khi nào trộm đạo tiến vào, chính ngửa đầu hướng nàng nháy mắt. Mạc đại nương cười một tiếng, thấy nàng tỉ muội. Hai người chơi ở một chỗ liền lại không để ban đầu kia lời nói, thu thập chén đũa đi ra ngoài. Nhìn thấy Bảo Châu cuối cùng là cười, nàng trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua liền hảo, qua liền hảo. Tỉ, đường hồ lô, Tiểu Bảo Cầm không dành thế sự, cũng không biết Tiết Bảo Châu là vì cái gì tâm tình không tốt. Nàng hài tử tâm tính, nghĩ tới cái gì liền muốn nháo muốn cái gì. Bảo Châu cũng sủng nàng, liền ứng hạ. Hảo, mang chúng ta Bảo Cầm đi bên ngoài mua đường hồ lô đi. Đường hồ lô, đường hồ lô. Tiểu Bảo Cầm cao hứng đến cực điểm, híp trăng non mắt nhi ở kia cười vỗ tay. Này, Tiết Bảo Châu nhìn thấy nàng lòng bàn tay có màu đen, ôm đồm lại đây xem, chỉ thấy nàng kia lòng bàn tay vài chỗ địa phương kêu nhiễm màu đen nét mực. Bảo Cầm có phải hay không mới vừa đi ca ca phòng? Này, Tiết Bảo Lâm từ khi theo tiên sinh vỡ lòng, thả học liền ở chính mình kia trong phòng làm bài tập, trước kia Tiểu Bảo Cầm vụng trộm đi vào vài lần, liền sợ nàng ở bên trong quấy rối. Tiết Bảo Châu bắt lấy nàng tay nhỏ cấp xúc rửa sạch sẽ, lấy khăn lau khô, mới lánh một khối đi Bảo Lâm phòng xem xét. Nho nhỏ trong phòng mặt ống đựng bút rơi trên mặt đất, một bên còn rơi dụng không ít trang giấy, sách, rõ ràng chính là xuất từ Lánh Tiểu Gia hỏa tay. Tiết Bảo Châu một vách tường khom lưng nhặt lên, nhất nhất bày biện trở về, nếu là làm ca ca ngươi trở về thấy, ngươi mông nhỏ trứng lại đến tao ương, hiểu được ngươi ca nhất. Bảo bối này đó, ngươi còn liền chọn chơi, lần tới, lời nói còn chưa nói xong, Tiết Bảo Châu liền thấy được trang giấy thượng đầu bút lông non nớt lại hãy còn mang một người phong thái một hàng tự, giọng nói đột nhiên im bặt, nàng sao khởi kia trương cầm ở trong tay, mà phía dưới cũng là tương đồng. Cuối năm thanh sơn lộ, bạc đầu kỳ cùng về, ở nàng xem ra thực mỹ từ, lại quá phận tốt đẹp, lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế nháy mắt phá nàng cảnh thái bình giả tạo tâm phòng. Gợi lên đáy lòng tê mỏi hồi lâu đau đớn, một chút như con kiến gặm cắn, xuyên tim tận xương. Một con bụ bấm tay nhỏ túm túm nàng góc áo, tỉ tỉ ngươi ngồi xổm xuống. Tiết Bảo Châu hoài lòng tràn đầy sáp ý thuận theo ngồi xổm, đã bị Tiểu Bảo Cầm phủng ở đầu, nghiêm túc mà hô hô thổi. Nàng bị thổi đến mị hạ mắt, nước mắt chảy xuống, bị nàng thực mau giơ tay lau đi. Đau đau bay đi sao? Tiết Bảo Châu ngưng trước mặt phấn nộn nữ hoa nhi. Ở Mạc đại nương lấy có thể ăn là phúc giáo dưỡng hạ có càng thêm mượt mà xu thế, chính là như vậy một cái nắm, cười rộ lên lại là cực chữa khỏi người. Bảo Cầm thân một chút, tỉ tỉ thì tốt rồi. Tiểu Bảo Cầm thực mau đưa lên môi thơm, còn ngại không đủ thay đổi bên kia cũng tới một chút, như vậy tỉ tỉ liền hảo đến càng nhanh. Tiết Bảo Châu cong lên khóe miệng, ôm nắm lên, nàng còn có rất nhiều vướng bận. Ở kia đoạn tê tâm liệt phế suy sụp không dậy nổi nhật tử, nàng nhìn đến Mạc đại nương các nàng vất vả khai trương qua đi, bởi vì chính mình thất trách mà nôn nóng ứng đối, để muội muội lo lắng, nàng kỳ thật đều rõ ràng, còn là ích kỷ mà ngồi yên mặc kệ chính mình. Thẳng đến đối mặt Bát Bảo Lâu một hàng lại hàng công trạng, từ khai trương hỏa bạo đến hời hợt hỏi thăm, nàng hiểu được là tự mình làm, nhưng làm trời làm đất người nó đều sẽ không lại đã trở lại. Nhưng sinh ý cùng tiền tài vĩnh viễn đều là tự mình, sẽ không phản bội. Tiết Bảo Châu tâm cảnh biến hóa, tức là lừa mình dối người, lại cũng là hiệu quả tốt đẹp, liền ôm tiểu bảo cầm trở về ngủ trưa một lát. Tiểu đoàn tử ngày mùa hè xuyên thiếu, lộ ra ngó sén bạch cánh tay bụ bẫm. Tiết Bảo Châu nhìn không được thượng thủ nhéo hai thanh, có thể đem lúc trước đói đến ngao ngao kêu tiểu ra hỏa dưỡng thành hiện tại bộ dáng này, nàng vẫn là man có thành tựu cảm. Tiểu bảo cầm bị nàng cào ngứa, tả hữu xoắn trốn, một chút cười khanh khách hướng giường bên kia phát. Tiểu tâm đừng khái. Tiết Bảo Châu bận rộn lo lắng hô một tiếng. Tiểu bảo cầm điểm chân từ bàn con thượng cầm giấy ếch xanh ngoạn nhi, đi theo nhảy dựng trên mặt đất ngồi xổm đi. Tiết Bảo Châu rũ ra mỏng thảm thời điểm sau khi nghe được đầu chạy tơi động tĩnh, một cúi đầu liền xem nàng hướng giường phía dưới tòa, vội là đem người túm chặt, phía dưới dơ, mạc hướng bên trong bò. Tròn tròn, tròn tròn. Tiểu bảo cầm sốt ruột mà chỉ vào bên trong. Tiết Bảo Châu toại cong lưng xem, hướng tới tiểu béo tay điểm kia chỗ nhìn kỹ mới nhìn đến lăn đến giường chân bên trong lộ ra ôn nhuận một góc, nàng duỗi tay câu ra tới. Nhìn phía trên mông cho bụi hoa nguyệt đô án lẩm bẩm nói, nguyên lai là rớt bên trong, khó trách vẫn luôn tìm không thấy. Tròn tròn, bảo cầm. Tiểu bảo cầm điểm chân với không tới, bĩu môi nhi không cao hứng. Tiết Bảo Châu nào dám đem thứ này cho nàng phá sản ngoạn nhi, thuật tay cầm một bên trống không hương thể cao bình cho nàng. Tiểu bảo cầm thoáng chốc bị tinh xảo nắp hộp tử hấp dẫn đi chú ý, không lại quản Tiết Bảo Châu trong tay kia khối. Thấy nàng thành thật, Tiết Bảo Châu mới một lần nữa nhìn về phía trong tay ngọc bội, tự giễu mà cười cười, tốt xấu không tính mất cả người lẫn của, đãi ánh mắt chạm đến ngọc bội một góc đã khô cạn nét mực, nàng nhìn thoáng qua trên giường chơi cái nắp bảo cầm, hỏi khẳng định là hỏi không ra cái gì, liền làm bãi, lấy thủy rửa rửa sạch sẽ lúc sau liền bỏ vào ngăn kéo khóa lên. Thời tiết nóng bốc hơi, nóng bức sau giờ ngọ liền một tia phong cũng không có. Ánh mặt trời đánh vào gạch xanh thượng, lại biến thành âm u kím sắc đè ở bùi phủ trước cửa trên đường cái. Phóng nhãn vọng, cả tòa tòa nhà liền rất khó vọng rốt cuộc, chiếm địa số khoảnh, đã là du chế. Liền ở nóc nhà xử lý thượng tướng phòng sống chia làm tam phân, cho dù từ bên ngoài nhìn qua, cũng không có vẻ như vậy trường. Mà trong viện, cũng là ở phòng thính cây cột trên dưới một ít công phu, đem nguyên bản phòng ở cách thượng một ít. Đối ngoại nhân tới nói tựa hồ chính là năm gian, nhưng vẫn như cũ quan không được bên trong giàu có và đông đúc phồn hoa. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập mà vang lên, rồi sau đó, là một trận tiếng bước chân, trầm ổn mà quy luật, dần dần tiếp cận sơn son đại môn. Đã trở lại, nhị lão gia cùng đại công tử đã trở lại. Cửa gã sai vặt một đường lảo đảo liền kém hô sát chết vùng dậy, thẳng đến vào bên trong thông. Báo. Đồng thời xuất hiện ở cửa trung niên nam tử, ước chừng hơn 40 tuổi, bộ mặt nghiêm nghị, lúc này hai hàng lông mày nhíu chặt, hô hô quát quát còn thể thống gì. Hắn thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng lại ẩn ẩn mang cho người một loại cảm giác áp bách. Theo sau mà nhập tuổi trẻ nam tử bước vào, diện mạo càng vì tuấn lãng xuất trần, một bộ ô kim ám hoa vân cẩm sam, xứng một màu vân cẩm ủng, mặt mày phong lưu ý nhị, lại bởi vì hờ hững biểu tình hàm bạc tình ý vị. Đào. Mắt đảo qua bùi phủ cảnh trí, mắt thâm thúy không lường được, trong đó mạch nước ngầm cấp dũng. Hắn đã trở lại. Nhị thúc, ta tưởng đi trước thăm dò mẫu thân. Bùi Thiệu cùng Bùi Minh đường xa. Bùi Minh xa nghĩ đến Đông Xương đại tẩu, gật gật đầu, một mình đi Bùi lão phu nhân uyển tử. Bùi thị hương hà uyển tiếp giáp hồ hoa sen, lá sen liên tiếp, dư một hai chi khai đến vừa lúc. Bùi Thiệu một đường hành vi. Liền có bùi phủ hạ nhân một đường kinh hoàng quỳ gối. Doãn phụ đi theo tả hữu, tùy ý bắt một người hỏi chuyện, mới biết được hai ngày trước Bùi Chiêu thuộc hạ người mang về Bùi Thiệu thi thể. Phu nhân cực kỳ bi thương, hiện giờ ốm đau trên giường, thuốc và kim châm cứu vóng hiệu, mà mọi người hiển nhiên là đem chủ thượng coi như kia cái gì không sạch sẽ. Doãn phụ buông ra tay, cau mày trở lại Bùi Thiệu bên người. Chủ thượng, Bùi Chiêu với chúng ta nhanh một ngày, chỉ sợ hôm qua cũng đã tới rồi, Bùi tứ gia cũng tới, ở lão phu nhân kia, không sao, nhị thúc ở. Bùi Thiệu đạm thanh nói, nhị thúc tự hắn tiếp trưởng Bùi gia tới nay liền lui cư nhị tuyến, lúc này lao động hắn ra ngựa. Bùi Thiệu đảo qua một bên hồ hoa sen, bỗng nhiên nghĩ đến sông Hoài xem hàng ngày ấy, thượng mới tách ra mấy ngày liền tư chi như cuồng. Hắn toại che giấu con ngươi, lập tức hướng hương hà uyển bên trong đi. Bùi Thiệu đi vào nhà ở, liền vì kia trong phòng tràn ngập dày đặc dược vị nhíu mày, đang xem đến trên giường nằm phụ nhân. Vẻ mặt tái nhợt thần sắc có bệnh khi nhanh hai bước tiến lên, mẫu thân, Thiệu Thiệu Nhi. Bùi thị không thể tin tưởng mà ngưng trước mặt xuất hiện người, dãy rùa từ trên giường lên, như là muốn cẩn thận phân biệt rõ sở ảo giác giống nhau dùng sức chớp chớp mắt, nhưng nháy mắt nước mắt liền rào rạt hạ xuống, không tiếng động khóc thảm. Bùi Thiệu không đành lòng, chảo cầm tay nàng, hài nhi bất hiếu, kêu mẫu thân như thế lo lắng. Bùi phu nhân, ta liền nói Bùi đại ca sẽ trở về. Một đạo ôn nhu thanh âm ngữ tiếu yên nhiên, một bộ màu vàng nghệ chiết chi hoa kẹp xa sam váy tô ôn cao vút mà đứng, trong tay bưng một chén đen tuyền nước thuốc, hốc mắt cũng phiếm thủy quang. Bùi Thiệu ánh mắt đảo qua nàng liếc mắt một cái, lại quay lại đến Bùi thị trên người kiên nhẫn trấn an nhất thời chịu không nổi cảm xúc kích động phụ nhân. Từ nàng đánh giá, chỉ ở nàng tưởng điều tra hắn trên người thương thế khi sau này lùi lại một bước tránh đi. Có người ngoài ở. Tô ôn cúi đầu, xẹt qua một tia thẹn thùng, ám đạo là chính mình nóng vội suýt nữa đã quên lễ nghĩa. Bùi thị duỗi tay một lần vỗ về nhi tử khuôn mặt, lần này không hề là lạnh như băng, cũng sẽ không chạm vào một chút liền tan, là chân chân thật thật ở tự mình trước mặt, bình an không có việc gì, như thế nghĩ nàng lại ngập đầy nước mắt, duỗi tay đánh hắn, hôn trướng, nếu không có việc gì, vì sao không báo cái tin trở về, kêu ta như vậy lại một lần nghẹn ngào nói không ra lời. Bùi phu nhân chớ trách, Bùi đại ca bị thực trọng thương mất đi ký ức mới có thể thất liên hồi lâu, hắn định luyến tiếc làm ngài thương tâm. Tô ôn ở bên thế Bùi Thiệu giải thích. Bùi thị liếc hướng kia ôn nhu nữ tử, nàng bệnh đến hồ đồ, hơn nữa hai ngày trước bị kích thích, căn bản là không biết trước giường khi nào nhiều như vậy một cái rượu nhân nhi, hiện giờ nhìn kỹ, thế nhưng phát hiện có chút quen mắt. Thiệu nhi, này cô nương này, là, Bùi phu nhân đã quên, ta là Tô ôn, ngài khi còn nhỏ còn thường lấy hoa sen bánh cho ta ăn. Tô ôn thẹn thùng nói. Bùi thị trầm ngâm một lát, xẹt qua hiểu rõ, lại nhìn về phía Tô ôn niệm cập nàng mới vừa rồi theo như lời, đương nhiên mà nhận làm là Bùi Thiệu mang về tới, hướng Bùi Thiệu oán trách nói, ngươi sao làm cho Tô tiểu thư làm này việc? Bùi phu nhân, là ta chính mình thảo, bất quá xem ra này dược đều so không được Bùi đại ca này một bộ, có Bùi đại ca ở, phu nhân bệnh nhất định thực mau thì tốt rồi. Bùi thị nhìn nàng, là càng tương càng vừa ý, nguyên lai khi còn nhỏ liền làm cho người ta thích thật sự, chỉ là sau lại nhưng Thiệu Nhi phương trải qua sinh tử kiếp, nàng lại là cái nữ tác nhân gia, chỉ hy vọng thảo chính là Bùi Thiệu thích tức phụ liền hảo. Nương Bùi Thiệu đỡ lực đạo dựa vào đầu giường, cười nói, thừa Tô tiểu thư quý ngôn, mau ngồi, ta liền vẫn luôn ở sầu Thiệu Nhi cái này tính tương lai không có cô. Nương chịu được hắn, không nghĩ tới, mẫu thân, ta có người trong lòng. Bùi Thiệu trường mi hơi nhăn, kịp thời ngăn chặn Bùi thị nói, tầm mắt buông xuống, thế nhưng làm người thăm không rõ cảm xúc. Tô ôn nghe vậy bưng kia chén đã có chút lạnh nước thuốc, sinh co quát cùng bí ẩn chờ đợi, một đôi thủy mắt câu lấy Bùi Thiệu xem, lại cảm thấy có chút ngượng ngùng nhìn về phía tự mình dày mặt, liền nghe được Bùi Thiệu kia trầm ổn thanh âm tiếp tục nói, về sau có cơ hội nhi tử, mang nàng cho mẫu thân vấn an. Về sau, Bùi thị trinh lăng. Tô ôn sắc mặt đầu một bạch, một đôi thủy mắt hiện lên kinh ngạc, ủy khuất, lại thật là rất nhiều, hết thảy hóa thành quân bách, dược lạnh, ta đi nhiệt nhiệt. Nói liền trốn cũng tựa mà rời đi cái này làm nàng thở không nổi địa phương. Bùi thị há mồm tưởng lưu, nhưng nhìn Bùi Thiệu kia phó thở ấp bộ dáng, nhất thời phạm vào đau đầu. Ngươi làm như vậy là làm gì, đem người mang về tới làm ngươi nhục nhã đến không? Thành, nàng không phải ta mang về tới. Bùi Thiệu bất đắc dĩ than một tiếng, từ nhỏ ta đều là đem nàng coi như muội muội, chân chính thích nàng là Bùi Chiêu, lúc này cũng là Bùi Chiêu mang nàng trở về. Xem hắn có phải hay không chết thấu. Nghe thế phiên giải thích, Bùi thị cũng không biết nên nói cái gì, Bùi Chiêu cũng là cái hảo hài tử, nếu Bùi Thiệu vô tình, xác thật sớm đồng nghiệp ra cô nương nói rõ ràng hảo, bắt ngươi có yêu thích cô nương nói, mệt ngươi nghĩ đến. Ra, là thực sự có. Bùi Thiệu nghĩ đến cái kia làm hắn vướng bận người, trên mặt hiện lên nhàn nhạt ý cười. Đó là bộ dáng này dừng ở Bùi thị trong mắt, kia cũng thực sự là kinh chứ. Nhi tử ông cụ non, nhất quán đều là dáng vẻ lạnh như băng, lộ ra này phó hoài xuân bộ dáng, không cần thiết tưởng liền cũng hiểu được là thật. chỉ là hai mẹ con còn chưa nhiều lời thượng vài câu liền có người tới thỉnh Bùi Thiệu, hắn phân phó người hảo sinh hầu hạ mẫu thân mới rời đi, chỉ là tới. Rồi lão phu nhân uyển tử kia, lại bị báo cho lão phu nhân này hai mấy ngày gần đây cảm xúc phật phồng quá lớn, thân thể không khỏe nghỉ tạm. Bùi Thiệu đứng ở khép kín trước cửa phòng, chẳng được bao lâu liền nhìn đến Bùi Chiêu từ bên trong lui ra tới. Đại ca, chợt nhìn đến người, Bùi Chiêu đồng tử đột nhiên rụt rụt, ngươi trở về thì tốt rồi, ta đi cấp tứ thúc lấy thuốc trị thương. Bùi Thiệu nhìn thoáng qua bên cạnh làm như tức giận chưa bình Bùi Nhị Thúc, nhưng thật ra không ngoài ý muốn, đám người đi rồi, thúc cháu hai phương chậm rãi dạo bước đi ra. Mẫu thân là lão đến hồ đồ, thế nhưng có thể làm cái kia bất hiếu tử lừa gạt. Bùi Thiệu lại là đối này bất trí một từ, đối với tổ mẫu hắn trong ấn tượng đó là như thế, có cái gì tốt đều là nghĩ Bùi Chiêu, đau cũng là Bùi Chiêu, khả năng cùng Bùi Chiêu có thể nói có quan hệ, không giống hắn hướng kia tử khí chầm chầm vừa đứng đánh giá ai nhìn đều sẽ không thích. Bùi Minh Sa nói, xem cháu trai buồn không hé răng bộ dáng, dưới đáy lòng thở dài, hắn đại ca sớm không có, hắn lại uổng có một thân vũ lực đối sinh ý thượng sự rốt đặc cán mai, lúc ấy đều là dựa vào tuổi thượng ấu cháu trai khởi động gia nghiệp, chung quy dưỡng thành này phó người sống không gần tính tình. Rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo hắn không thể nào bình phán, nhưng nếu là từ Bùi gia gia nghiệp xuất phát, đó chính là tốt, như thế mới có thể chấn được kia giúp đầu trâu mặt ngựa. Nếu đã trở lại, liền thu hồi tâm, ngươi là Bùi gia người, năm đó nói muốn hoàn thành phụ thân ngươi tâm nguyện, hiện giờ chỉ làm được một nửa, như thế nào có thể tính viên mãn? Là, Bùi Thiệu trả lời, hắn này nhị thúc là cái chết cân não, có chính mình một bộ cũng từ nhỏ áp đặt với hắn, nếu là kêu hắn phát hiện Bảo Châu đối hắn ảnh hưởng, chỉ sợ cũng sẽ bị hắn gột vào đến không nên nơi đó đi, do đó làm ra cái gì đối Bảo Châu bất lợi sự tình tới. Cô hắn mới không chút do dự rời đi Bát Bảo Lâu, chỉ ở trước khi đi để lại đính ước ngọc bội cùng thư từ giải thích. Kia Bùi Chiêu đem Tổ Ôn Đới đến trong phủ không biết tồn chính là gì tâm tư, ngươi chớ có kêu cảm tình choáng váng đầu óc, kia Tô tiểu thư ngàn hảo trăm hảo, đáng tiếc liền đáng tiếc ở nàng là Tô Mục Sơn cái kia ngụy quân tử nữ nhi. Nhị thúc, ta đem nàng đương muội muội, như thế nào cưới nàng làm vợ? Bùi Thiệu từ nơi không xa một chỗ ám ảnh thu hồi ánh mắt, bỗng nhiên nói, Bùi Minh Sa lại đương hắn. Là cùng hắn nói láo, vẫn là nhìn không được nói, Tô Mục Sơn muốn ngươi nhường ra Bùi gia một nửa gia sản đi cưới hắn nữ nhi, cũng là được thất tâm phong, ngươi đường đường Bùi gia công tử chẳng lẽ còn muốn đi làm kia ở rể sao? Ân, ven tường không xa, một mạt màu vàng nghệ dây lát biến mất, Bùi Thiệu cùng Bùi Minh Sa tách ra. Một người dạo bước ở trong phủ, nhìn kia hoa lệ trang trí nội bộ lại sao bất kham phủ đệ, thương trường thượng sớm tối phong vân ngươi lừa ta gạt, lại không ngờ một ngày kia muốn ứng đối ở huyết mạch thân nhân chi gian hắn rũ mắt, kia một khắc cảm thấy quyện cực, cũng càng thêm tưởng niệm ở Vĩnh An Trấn người kia. Bảo Châu nhi vạn dặm chi cách biện thành Vĩnh An Trấn, người đến người đi tửu lầu, Tiết Bảo Châu đứng ở quầy sau đếm đếm ngân phiếu, lúm đồng tiền như hoa. Có khách quen phó xong tiền, nhìn không được lắm miệng hỏi một câu, ban đầu vị kia tuấn tiếu tiểu ca đâu? Cho đến ngày nay, Tiết Bảo Châu đã có thể tươi sáng cười, nga, ngươi nói hắn a, hắn cùng ta phía trước chiêu chạy đường chạy. Khách quen kinh ngạc vạn phần, tư tư tư tư bốn. Tiết Bảo Châu cho một cái chính ngươi hiểu ngầm ánh mắt, đáy lòng âm thầm nghiến răng, Bùi Thiệu, ngươi nhưng đến đem ngươi này đoạn chuyện cũ cấp giấu hảo. Bằng không bị bái ra tới ngươi chính là cái tử đoạn tụ. Tiết Bảo Châu luôn luôn là cái thật làm phái, quyết định chủ ý liền đem toàn bộ tinh lực đầu ở tửu lầu sinh ý cùng chiếu cố. Toàn gia thượng, đơn chính là trước một kiện khiến cho nàng vội đến không có thời gian tưởng bên, đương nhiên hồi báo cũng là cực phong phú. Lão cửa hàng bởi vì cửa hàng cách cục ở kia, thi triển không khai quyền cước, liền dựa theo nguyên lai tính toán làm buôn bán nhỏ. Tiết Bảo Châu ở khảo sát Phương Phương Nương một đoạn thời gian sau, liền yên tâm mà đem lão cửa hàng giao cho nàng quản lý, chính mình tắc đem trọng tâm dịch tới rồi tân cửa hàng thượng, ngắn ngủn mấy tháng. Bát Bảo Lâu lợi nhuận đã là nguyên thân hỉ nhạc tửu lầu vài phiên, mà Tiết Bảo Châu thiết lập tiêu phí cấp bậc chế lợi dụng trong thành hương thân tự giác cao nhân nhất đẳng tâm lý, đối ứng phục vụ thể nghiệm, làm thử một đoạn thời gian sau liền quyết đoán đem lầu ba trọng sửa, hoa một phen đại tâm huyết không nói. nếu không phải cá hóa nội vận lợi nhuận hảo, cũng chịu không nổi nàng như vậy tạp. Trọng trang sau lầu 3 tổng cộng 7 gian nhưng lại là toàn thành tốt nhất xa hoa nhất, ở Mạc Đại Nương một lần cho rằng Tiết Bảo Châu si ngốc đồng thời, ngược lại này cử thành Bát Bảo Lâu thu lợi nhiều nhất một chỗ, nghỉ ngơi không đương, Tiết Bảo Châu đánh bàn tính, hạch toán một tháng thu vào, tinh thần lại phát tán đi ra ngoài. Kỳ thật từ tửu lầu khai trương đến bây giờ, lướt qua nàng mặc kệ kia chật, lúc sau hết thảy đều xem như thuận lợi, so dự đoán còn muốn thuận lợi. Người nọ chọn lựa người, đều cùng hắn theo như lời, chỉ cần chiếu nguyên lai, là có thể hảo hảo vận hành. Tựa như các chung kia, cửu cùng cũng đều an bài tốt, mặc dù hắn không còn nữa cũng không ảnh hưởng. Cách thời gian nhớ tới, đã không có ngay lúc đó đau triệt nội tâm, chỉ là cảm thấy người này có thể đem sự tình tưởng chu đáo, không có lưu lại một cục diện rồi rắm, cũng coi như là một loại nhân nghĩa, nhưng đáy lòng lại là một mảnh hoang vu. Cát Trung nói hắn sớm tại 7 tháng liền bắt đầu xuống tay an bài, kia đoạn thời gian đúng là hai người gắn bó keo sơn thời điểm, hắn khi đó cũng đã làm phải đi tính toán. Mỗi lần xem ngươi hạch trường giống như là cùng muốn mạng ngươi dường như, tới, cũng không vội tại đây một ngày, uống khẩu canh nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Mạc Đại Nương bưng canh chén tiến vào, gác ở nàng trước mặt khuyên nàng nói, ngô, thơm quá. Tiết Bảo Châu thuận theo buông sổ sách, bưng lên nước canh uống, hòa keo cùng hoài sơn đều có mỹ dung tư âm, nhuận phổi dưỡng nhan hiệu quả, chỉ là hòa keo đến trước. Tiên ngâm một khắc, để vào vài miếng gừng tươi ở nước trong đi trừ mùi tanh, xứng lấy thanh nhiệt nhuận phổi ngọc trúc, cẩu kỳ nấu thành nước đường tư vị rất tốt, trở thành lập tức đại nhiệt dưỡng nhan thánh phẩm. Có ngươi cái này sống chiêu bài ở, tửu lầu nhiều rất nhiều này ngoài ra còn thêm, liên quan hòa keo giá cả cũng chướng. Một cân liền như vậy điểm còn muốn như vậy quý, này đó làm buôn bán tâm cũng thật hắc. Mạc Đại Nương nhìn không được nhăn mũi nói. Tiết Bảo Châu múc một muỗng nuốt xuống, thị trường mang đến hiệu ứng khó tránh khỏi, chờ thêm trận nhi thì tốt rồi, may mà lúc trước độn đủ, không cần chịu này phiền toái. Mạc Đại Nương gật gật đầu, ánh mắt dừng ở nàng sổ sách thượng. Bảo Châu a, nếu không vẫn là thỉnh cái trướng phòng tiên sinh bãi. Ân ta cũng có ý tưởng này. Tiết Bảo Châu trầm ngâm, đối phương diện này thực sự đau đầu, ban đầu có người nọ lý đến rành mạch, tự mình thượng thủ lúc sau tuy rằng tận khả năng chiếu hắn phương pháp tới, còn là dễ dàng tính hồ đồ hết nợ, khả năng trời sinh cùng sổ sách tương hướng. Ngươi xem Tôn Hỉ ra cái kia thế nào, đều là một cái thôn ra tới, trường biết rõ căn biết rõ, lại nói ngươi không phải còn thế hắn cha tìm thư viện kia nơi đi. Nói lên Tôn Hỉ, còn phải oán khởi chung, nguyên bản làm hảo hảo sinh ý thế nào cũng phải tự mình tìm đường chết. Tôn Hỉ hóa không coi là đỉnh hảo, nhưng thắng ở năm số làm lâu rồi, nhưng cố tình đã kêu hắn ép giá còn lại nửa năm cá hóa tiền. Tiết Bảo Châu tiếp nhận lúc sau lại chưa kịp cố thượng, trực tiếp dùng cát chung, nói vậy cũng là kêu Tôn Hỉ khó chịu. Chờ nàng nhớ tới liền cùng Tống Ngọc Trí thương lượng, thảo một cái nhân tình. Từ nàng giật dây làm Tôn Hỉ cùng thư viện ký kết khế ước, sau này liền hướng trong thư viện đưa cá hóa, cũng coi như là cái hảo nơi đi. Nhưng Mạc Đại Nương nhắc tới Tôn Trường Minh, Tiết Bảo Châu liền nhớ lại xem Hà Tiết kia ra, múc trong chén thìa bởi vì thịnh nổi lên một viên cẩu kỳ tử lại gác trở về. Hắn ở trấn trên có việc, ta tổng không hảo đi đào góc tường, vẫn là nhìn lại bãi. Ân, cũng là. Mạc Đại Nương gật gật đầu. Chuyển qua người khác đi. Trước mắt tửu lầu sinh ý hảo, Bảo Châu tự mình mang theo 3 gã học đồ, thân thụ 3 tháng, hiện giờ đã mau xuất sư, phía dưới lại có trợ thủ tiểu công, nàng này một phen tuổi liền không cần ở phía sau bếp hoa, ngược lại rảnh rỗi mang Bảo Cẩm, hoặc là thế Bảo Châu coi. Chừng coi chừng, lánh kia 1 tháng 10 lượng tiền bạc thực sự có điểm hoàng. Bảo Châu, Đại Nương ăn chủ đều ở ngươi này, không dùng được nhiều như vậy. Đây là ta tích cóp, tửu lầu mới đại động qua đến thiếu tiền đâu, ngươi cũng đừng cho ta phát tiền công. Mạc Đại Nương nói lấy ra một bao tiền bạc, bên trong ước chừng có 232 bạc vụ, một phen nhét vào Tiết Bảo Châu trong tay đầu. Tiết Bảo Châu không kịp, nhìn trong tay tắc giờ khóc giờ cười, đây là Mạc Đại Nương. Vĩnh viễn đều ở thế nàng tỉnh tiền, thế nàng lo lắng này lo lắng kia. Đại Nương, nãi nãi, ngài có thể so ta thân nãi nãi còn thân. Này cấp đã không nhiều lắm, là ta hiếu kính ngài, ngài nếu là không thu, ta chỉ có thể tưởng ngài là ghét bỏ thiếu, đành phải tiếp tục hướng lên trên bỏ thêm. Nàng hiểu được Mạc Đại Nương tính tình, chỉ phải nhéo nàng mềm chỗ tới. Mạc Đại Nương vội là xua tay, thẳng nói không thể như vậy, lại xem Tiết Bảo Châu kiên quyết, lại cảm thấy là chính mình vô dụng chỗ không thể chiếm Bảo Châu như vậy đại tiện nghi. Nhưng ta hiện tại cũng giúp không được gấp cái gì, ngài tại đây với ta mà nói đã là lớn nhất ân tình. Tiết Bảo Châu bình tĩnh ngưng nàng, nghiêm túc nói, trong suốt mắt hạnh trung dạng khai nhợt nhạt gợn sóng, mang theo không thể ngôn nói nỗi lòng. Mạc Đại Nương lại là đã hiểu, nha đầu này đỉnh trọng tình, nhưng lại cứ nên cho nàng này phân ấm áp mỗi người đều lương bạc thực, cứu cùng được nha đầu này tình. Rồi lại bị thương nàng tâm, nhưng không gọi người liên. Bảo Châu ngoan, ngươi là Đại Nương cháu gái nhi, chờ Thanh Ngạn trở về hai ngươi chỗ, chờ tới rồi tuổi, nói không chừng cũng có thể chỗ thành một đôi, đến lúc đó cũng có thể kêu ta này lão bà tử danh chính ngôn thuận nghe ngươi gọi một tiếng nãi nãi. Tiết Bảo Châu u sầu đột nhiên im bặt ở Mạc Đại Nương không khí trong lành trong giọng nói, trong cổ họng hoạt động, lại phụt một tiếng bật cười, thân nãi nãi, ngươi cũng không thể như vậy hố Thanh Ngạn ca đâu. Nơi nào là hố sao? Mạc Đại Nương hãy còn cảm thấy tự mình ý tưởng hảo, dù sao cũng không nóng nảy, tuy nói kia Tống tiểu thư hảo, chính là kia nũng nịu tiểu thư, vạn nhất nhà nàng nếu là coi thường Thanh Ngạn, chỉ cần tưởng tượng đến này nàng liền cả người khó chịu, nghĩ lại đều không có Bảo Châu nhi hảo. Trai chưa cưới nữ chưa gả đứng đắn thật sự. Tiết Bảo Châu lắc đầu, lại là hiểu được lúc này chính mình nói lại nhiều sợ là nghe vào Mạc Đại Nương trong tai ngược lại là đi không ra chọc hiểu lầm, đơn giản chờ Thanh Ngạn ca trở về tự mình giải thích, chỉ là nghĩ đến Mạc Đại Nương như vậy lung tung dắt tơ hồng vẫn là buồn cười. Trải qua như vậy một gián đoạn, Tiết Bảo Châu cảm thấy sổ sách cũng không phải như vậy sầu người, chờ nghe được Tư Trọng tới, liền thỉnh người tiến vào ngồi. Tiết Bảo Châu nhìn dáng người gầy ốm bệnh mỹ nhân, đáy lòng vẫn là áy náy, nàng lăn lộn liền thôi, liên lụy người nằm hai tháng, khó trách Tư gia xem nàng không phải cái mũi đôi mắt, đặc biệt là kia Tư Khấu, hình như là muốn ăn chính mình dường như. Tư công tử đại giá quang lâm, lệnh hàn xá bồng tất sinh huy a. Tiết Bảo Châu mỉm cười nói, ở chung mấy tháng, nhưng thật ra không có lúc ban đầu kia phân câu thúc. Tư Trọng cười cười, có thể như vậy chơi bẩn, đó chính là không có việc gì. Tiết Bảo Châu cố ý nghiêng đầu cười nói, ta có thể có chuyện gì? Tư Trọng cũng không chọc thủng, hắn kia một chuyến bệnh, nhưng thật ra đem Tư Khấu trấn trụ, vốn di bệnh tình liền không tính toán giấu, hiện giờ nhìn để đi lên hắn hy vọng cái kia nói, nói đến cùng còn phải cảm kích Tiết Bảo Châu. Chỉ là ở nhà buồn đến hoảng, muốn tìm ngươi uống trà nói chuyện phiếm, nghe ngươi giảng ngươi đâu ra như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái chủ ý. Xuyên qua mang đến, Tiết Bảo Châu đi ra ngoài triệu người tới. Đi cấp Tư công tử pha một hồ trà xanh tới, nhân tiện lấy điểm điểm. Tâm, đám người đi rồi, nhìn Tư Trọng, Tiết Bảo Châu đem chủ ý đánh tới hắn trên người. Dù sao ngươi cũng bị, không ngại tới giúp ta nhìn xem sổ sách. Tư Trọng mặt mày càng thêm ôn hòa, ngươi nhưng thật ra bất đồng ta thấy ngoại. Ta kia rửa thiện một ngày hai cơm không rơi, đều là dán bổn nhi, còn tưởng rằng chúng ta đã là bằng hữu, nói này nhiều thương cảm tình. Tiết Bảo Châu hít mắt cười nói, Tư Trọng nhìn thiếu nữ khôi phục dĩ vãng linh động bộ dáng, đáy lòng là rõ ràng cao hứng, lại xem nàng đem Bát Bảo Lâu khiến cho sinh động, đáy lòng càng là thưởng thức. Theo nàng một đạo, thế nàng xem khởi sổ sách tới. Tiết Bảo Châu Tiết Phương Phương đoan lại đây điểm tâm, một vách tường chính mình ăn, liền nước trà hảo không được tự nhiên. Đục lỗ xem, Tư Trọng mặt mày xinh đến cực hảo. Tựa như trong thoại bản mê các loại yêu tinh tiếu thư sinh, khí chất nho nhã, tất nhiên là phong lưu tuấn giật. Nhưng nàng lại nghĩ tới trong thành về Tư gia vị. Này đại công tử nghe đồn tới, nhớ trước đây tự mình bịa đặt nhị công tử có bệnh kín, không nghĩ tới chân chính có lại là vị này, đáng tiếc, đáng tiếc. Cái gì đáng tiếc? Tiết Bảo Châu không nghĩ tới đem cuối cùng trong lòng nói ra tới, đem trong miệng điểm tâm nuốt xuống đi, sờ sờ cái mũi châm trước nói. Tư công tử tuấn tú lịch sự, lại là hiếm có thanh niên tài tuấn, còn không có đón dâu đáng tiếc. Tư Trọng tử vừa rồi khởi liền phát hiện kia nói chuyên chú ánh mắt, thế. Cho nên như vậy trong chốc lát sổ sách thượng tự nhi một cái cũng chưa xem đi vào, lúc này nghe vậy, ngước mắt bình tĩnh nhìn về phía nàng, sau một lúc lâu mới ý vị không rõ than một câu, nhân sinh luôn có không như ý địa phương. Tiết Bảo Châu liền lại không hảo tùy ý nói tiếp, ngay sau đó lại ngầm bực chính mình lúc trước nói sai rồi lời nói không nên để này tao. Cảm thấy chính mình như vậy đối giúp chính mình xem sổ sách người thật phần không tốt, hổ thẹn cúi đầu. Tư Trọng lại kêu nàng kia một cúi đầu phong tình hoảng hốt một cái chớp mắt, mấy phen muốn nói lại thôi, thật không nên lại chung quy đánh không lại đáy lòng xúc động bật thốt lên. Nếu ngươi cập kê trừ hiếu, thượng thiếu cái che chở người, không bằng cùng ta thành tựu một đoạn giả nhân duyên. Tiết Bảo Châu bỗng nhiên ngẩng đầu, như là hoài nghi chính mình nghe lầm. Khụ, ngày sau có Tư gia có thể vì ngươi làm chỗ dựa, mà ta cũng có thể viên mẫu thân muốn nữ nhi một cái niệm tưởng. Tư Trọng che thần sắc bổ sung, kỳ thật dứt lời cũng đã hối hận, muốn đem người vòng tại bên người bồi hắn cuối cùng một đoạn nhân sinh lộ thật sự ích kỷ, nhưng đáy lòng lại nhìn không được sinh ra một tia không cam nguyện chờ mong. Tiết Bảo Châu cũng là kêu hắn thình lình vừa nói kinh, nàng đảo không hướng khác dụng tâm thượng tưởng, rốt cuộc nàng cùng Tư Trọng lúc trước cũng không có cái gì giao thoa, đột nhiên đưa ra nàng chỉ cảm thấy Tư Trọng khả năng suốt phát từ cái gì nguyên nhân thuận miệng nhắc tới thôi. Lúc trước nàng chính là bị Tư gia lui hôn, Tư Trọng đề, chỉ sợ nhà hắn bên trong đều sẽ không chịu. Bất quá như thế nhắc nhở nàng lúc trước nghĩ tới sự, theo tuổi tiệm trường, nàng nếu không nghĩ qua loa gả cho chỉ sợ độc thân càng chịu phê bình, chi bằng kết một môn hữu danh vô thật thân, ngày sau lại tìm một cơ hội hòa ly, như vậy tựa hồ cũng có thể hành. Đối Tư Trọng nói tự nhiên không hướng trong lòng đi, ngược lại. Trấn an hắn nói, ta nhiều vì Tư công tử lộng chút bổ thân mình dược thiện, điều trị hảo thân mình, tương lai con cháu vòng đầu gối cũng không phải không thể nào sự tình, đến lúc đó cưới cái như hoa như ngọc mỹ kiều nương, phu sướng phụ tùy chẳng phải mỹ thay. Tư Trọng nghe vậy trong lòng nói không nên lời cái gì tư vị, phảng phất dẫn theo kia tảng đá đột nhiên buông xuống, phóng ổn thỏa, lại ép tới thấu bất quá khí. Này yêu cầu hắn nói ra quá phật, là ý nghĩ sằng bậy. Hắn rũ xuống đôi mắt, che miệng thật mạnh ho khan hai tiếng, phục nhìn về phía nàng thở dài, trên mặt mang theo như thường ôn hòa ý cười, là ta đường đột, chỉ là bị gia mẫu thúc dục vô cùng, nhất thời nghĩ sai rồi. Tiết Bảo Châu cười cười, xem hắn bộ dáng sấn đáy lòng ý tưởng, quả nhiên là đậu tự mình chơi. Bất quá nay cái cũng tà hồ, thế nhưng một cái hai cái đều vì tự mình chung thân đại sự tìm quy túc, tuy rằng không quan hệ tình yêu gì đó, nhưng thoạt nhìn còn vẫn như cũ là cái đoạt tay hóa a. Tiết Bảo Châu làm lơ Trọng điểm mà tự mình đắc chí. Tư Trọng ở nàng không chú ý khi khóe miệng ý cười mất đi, nổi lên vài phần cay chát. Như thế, liền cũng hảo. Lúc sau có Tư Trọng thường thường giúp đỡ, Tiết Bảo Châu thiếu đi không ít khúc cong, đồng dạng cũng lễ thượng vãng lai, dược thiện không ngừng, thậm chí còn khe sờ thế hắn tìm hiểu khởi dân gian âm thầm truyền lưu tráng dương dược tới, trộn lẫn một khối, tưởng thế hắn chữa khỏi tật xấu. Như vậy lại qua hai tháng, tới rồi cửa ải cuối năm, phong tuyết giáng xuống, Tiết Bảo Châu ở biện thành khai đề tam gia bát bảo lâu, lại mang theo ba gã học đồ, từ nàng tự mình thụ nghệ, cũng cho bát bảo lâu lợi nhuận một cổ hứa hẹn, miễn cho vì người khác làm áo cưới thường, chỉ có ích lợi chặt chẽ buộc ở bên nhau mới là bền chắc. Ba gã học đồ ai cũng có sở trường riêng, có thiện món cay tứ xuyên, có thiện điểm tâm, còn có phía nam đồ ăn. Một phen hỗn hợp lúc sau, bát bảo lâu món ăn càng thêm đa dạng mới lạ, tự nhiên cũng hấp dẫn thực khách quần cuộn không ngừng, tài nguyên quần cuộn. Tới gần cửa ải cuối năm, trấn trên năm vị càng thêm dày đặc, Tiết Bảo Châu nghe bên ngoài pháo sớm phóng náo nhiệt tiếng động, cầm một hồ vân tưởng dung, bọc giày nặng áo bông bò lên trên bát bảo lâu lão cửa hàng nóc nhà. Tiết Bảo Châu ngồi trên đi trong chốc lát, gió thổi qua hỗn loạn bông tuyết hạt, hung hăng hồ vẻ mặt. Tiết Bảo Châu hít hít cái mũi, một lau mặt, cảm thấy chính mình đại buổi tối có tật xấu. Khá vậy lăng là chịu ngược mà không đi xuống, ăn Tết, muốn ăn bữa cơm đoàn viên nột. Nàng duỗi cứng đờ đầu ngón tay khai bầu rượu cái nhi, uống lên một chút năng ôn rượu mới cảm thấy thân mình hoan quá mức nhi tới. Chính hãy còn trầm mê phong tuyết chung, đột nhiên nghe được phía dưới gõ cửa động tĩnh, ẩn ẩn lộ ra màu đen tay áo bó áo gấm một góc. Thân ảnh quen thuộc làm nàng bỗng nhiên rơi lệ, phanh chậu hoa chạm vào toái. Thật lớn tiếng vang kinh động sau phòng lấy kim chỉ mạc đại nương, vội là đừng ở dệt vải thượng đuổi ra tới xem, liếc mắt một cái liền nhìn đến Bảo Châu gọi người đỡ, chính tê tê hít ngược khí lạnh. Bảo Châu sao, bị thương chỗ nào rồi? Tiết Bảo Châu nâng lên một trương nước mắt đóng băng mặt, che lại mắt cá chân, xoắn chân, sao như vậy không lo tâm đâu, còn có này bên ngoài đại tuyết thiên ngươi chạy ra làm gì? Mạc đại nương một vách tường quan tâm toái toái niệm chứ. Ngay sau đó liền nghe được một tiếng hàm chứa cười âm tổ mẫu, bỗng chốc ngừng câu chuyện, ngược lại khó khăn nói, Thanh Thanh ngạc. Tổ mẫu, đuổi ăn Tết trở về, bên ngoài lánh, chạy nhanh đến bên trong đi. Mạc Thanh Ngạn không phải một người trở về, bên người còn theo một người tôi tớ giống nhau trang điểm, mà chính mình trên người ăn mặc cũng cùng di vãng bất đồng. Đúng là như thế mới kêu Tiết Bảo Châu sai xem, nương vặn đến đau đớn che lấp nàng lúc trước thất thố hành. Vì, Mạc Đại Nương giúp đỡ đem Tiết Bảo Châu đưa về phòng, Mạc Thanh Ngạn liền nói muốn đi thỉnh đại phu nhìn xem, vạn nhất bị thương gân cốt. Nhưng thật ra Tiết Bảo Châu tự mình chuyển cảm thấy khá hơn nhiều liền gọi lại người, hẳn là không thương đến, ta chờ hạ dùng dược du đẩy đẩy thì tốt rồi, chớ có phiền toái. Mạc Thanh Ngạn xem nàng biểu tình, nhíu mày, đều là ta sai, kinh đến Bảo Châu, nếu muốn kêu ngươi kia bênh vực người mình cứu biểu ca nhìn đến, chỉ sợ muốn trách tội ta. Tiết Bảo Châu trầm mặc. Mạc Đại Nương kéo kéo Tôn Nhi, ngươi này một đường đuổi đến, mệt mỏi bãi, bên cạnh có xương phòng ngươi mang theo người đi trước tẩy tẩy, trong chốc lát nói. Mạc Thanh Ngạn vẻ mặt mạc danh mà bị đẩy ra nhà ở, nhưng vẫn là nhạy bén mà nhận thấy được là bởi vì hắn để ra tên kia tự duyên cớ, suy nghi ngờ dẫn người đi hướng bên cạnh xương phòng. Không bao lâu, Mạc Đại Nương liền từ Bảo Châu nhà ở lui ra tới, liền nhìn đến đi theo. Tôn Nhi tới người nọ chính hầu hạ hắn rửa mặt, quái cảm thấy ngượng ngùng. Tổ mẫu, Trường An ở kinh thành theo ta 2 tháng, lần này liền một đạo mang về tới. Mạc Thanh Ngạn xem nàng ánh mắt vẫn luôn liếc về phía liền mở miệng giải thích nói. Mạc Đại Nương nhưng thật ra thường nhìn đến tới Bát Bảo Lâu ăn cơm khách nhân bên người mang theo gã sai vặt, thường thường đều là tài đại khí thô, hoặc là cử nhân lão gia, lúc này không khỏi kéo hắn thấp giọng hỏi, ngươi đi kinh thành chính là phong quan. Mạc Thanh Ngạn gật đầu, xem nàng kia thật cẩn thận bộ dáng thật là đau lòng. Lúc trước là bởi vì mục này diêm ở ta thức ăn thượng động tay động chân làm ta ở thi đình thượng suýt nữa xấu mặt, hiện giờ mục này diêm đền tội, ta hạnh đến thái tử tiến cử gặp mặt thánh thượng thân chỉ vì ta khôi phục danh dự, vào Hàn Lâm viện đương tu soạn. Mạc Đại Nương không hiểu được đó là cái dạng gì quan, chỉ hiểu được làm quan hảo, quan lão ra lợi hại, hiện giờ Tôn Nhi thật sự đương quan lão ra chính là khó lường hỷ sự. Mừng rỡ trên mặt nếp nhăn cùng nở rộ hoa nhi dường như, hảo hảo hảo, lão bà tử có thể nhìn đến ngươi trở nên nổi bật chính là chết cũng nhắm mắt. Tổ mẫu, Tết nhất không thể nói bực này lời nói. Mạc Đại Nương cười, quay đầu giả ý phi 2 tiếng, là không may mắn, vừa vặn, mùng 1 về quê tế tổ, ta đem này tin tức tốt nói cho ngươi ra ra cha ngươi, làm cho bọn họ cũng nhạc nhạc. Mạc Thanh Ngạn gật đầu. Mạc Đại Nương hoan quá vui mừng, trong mắt ngập lệ quang nhìn một năm chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều Tôn Nhi, Ngạnh Thanh Nhi, Bảo Châu kia biểu ca đi rồi, không nhận Bảo Châu, ta hiểu được nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định đang đợi, ta cũng sợ dịch địa phương ngươi trở về tìm không ra, lại nói lão bà tử một người quạnh quẽ, ít nhiều Bảo Châu quan tâm, ngươi sau khi trở về nhưng đối với Bảo Châu hảo, đứa nhỏ này khổ, không ai đau, chúng ta cũng không thể giống kia vô tâm gan. Cái này không cần tổ mẫu nói ta cũng là hiểu được. Mạc Thanh Ngạn vội là trả lời, vẫn chưa thâm suy nghĩ cái kia hảo là cái gì cái ý vị hảo, hắn sớm đem Tiết Bảo Châu đương muội muội yêu thương, nhìn lại tổ mẫu hiện giờ bộ dáng liền hiểu được bị chiếu cố đến có bao nhiêu hảo, hắn cái này đương ca ca tự nhiên tâm tồn cảm kích. Mạc Đại Nương gật đầu, này liền thoáng an tâm. Nàng này xương còn chưa nói chuyện, Mạc Thanh Ngạn bên kia lại nói, tổ mẫu, ta minh cái đi trước một chuyến thư viện. Mạc Đại Nương có chút ngoài ý muốn, bật thốt lên nói, đi thư viện làm cái gì? Nàng kia còn chưa có nói xong, đột nhiên liền phản ứng lại đây, nghĩ đến sợ là vì thư viện tiểu thư Tống Ngọc Trí. Này trận tuy nói Mạc Thanh Ngạn không ở này, nhưng kia Tống tiểu thư lại lúc nào cũng lại đây dùng cơm, như thế chi thư đạt lý lại không nửa điểm cái giá tiểu thư khuê các, Mạc Đại Nương sao có thể không vui? Chỉ là băn khoăn thân phận không tương xứng thôi. Hiện giờ đã không có này một tầng, Mạc Đại Nương cũng phạm khởi khó tới, nàng vì ban đầu băn khoăn liền nghĩ làm Tôn Nhi cùng Bảo Châu thấu một đôi, thân càng thêm thân, nhưng trước mắt nhìn, Thanh Ngạn, ngươi mà khi thật thích kia Tống tiểu thư. Mạc Thanh Ngạn đã trải qua này rất nhiều sự sớm đã luyện được gợn sóng bất kinh, nhưng luận đến việc này thượng vẫn là mặt thoáng nổi lên hồng nhạt. Tôn Nhi tưởng cưới Ngọc Trí làm vợ, Mạc Đại Nương kêu hắn. Lời nói bên trong kiên quyết đổ lời nói, ấp úng hỏi, nhưng Bảo Châu, Mạc Thanh Ngạn cùng tổ mẫu sống nương tựa lẫn nhau hơn 10 tái, tự nhiên cũng nhất hiểu biết, xem nàng lộ ra như vậy thần sắc, hơi một liên tưởng liền đoán được một vài. Bảo Châu cùng nàng kia biểu ca tình đầu ý hợp, tổ mẫu liền chớ có nhọc lòng. Mạc Đại Nương nghe vậy nặng nề mà thở dài, nguyên là không nhọc lòng, nhưng đó là cái vô tâm gan, không đề cập tới cũng thế, sau này ngươi cũng chớ có ở Bảo Châu trước mặt nhắc tới người nọ, đó chính là cái phụ lòng hán. Mạc Thanh Ngạn không rõ ràng lắm tình huống, thấy tổ mẫu như vậy lòng đầy căm phẫn mà liền theo nàng khí nhi gật đầu. Cần phải bởi vì này liền đem hắn cùng Bảo Châu thấu làm một đôi không khỏi cũng trò đùa. Tổ mẫu, ta đem Bảo Châu đương muội muội yêu thương, ngươi muốn ta đãi nàng hảo, ta chỉ có thể đãi nàng giống muội muội như vậy hảo, nếu lại nhiều liền cấp không được, ngươi nhìn đây là đối nàng hảo. Nhưng kia không phải Bảo Châu trong lòng cầu, nàng cầu ta cũng cấp không được. Tổ mẫu, Bảo Châu nàng hiện thời khổ sở tổng hội qua đi, ngươi đem nàng đẩy ta nơi này tính sao lại thế này? Miên cưỡng ở một chỗ chẳng phải cả đời đều khó chịu. Sao sẽ đâu, Mạc Đại Nương không rõ hắn lý lẽ này, chỉ hiểu được Thanh Ngạn sẽ đãi Bảo Châu hảo, nhưng Bảo Châu muốn chính là sao hảo, nàng lại không rõ ràng lắm. Mạc Thanh Ngạn dừng một chút, thay đổi cái cách khác, Thiên Nhi lạnh, ta sẽ dặn dò Ngọc Trí nhiều thêm xiêm y, muốn dùng tự mình cho nàng che ấm, nhiên đối Bảo Châu đại để cũng chỉ là phía trước dặn dò thôi, đây là khác biệt. Bảo Châu nói vậy cũng là hiểu được, cùng ta chỉ là giống như ca ca như vậy ở chung, ngài muốn trộn lẫn việc này phản kêu đôi ta ở chung xấu hổ. Mạc Đại Nương cái hiểu cái không, ước chừng có chút hiểu được, há miệng thở dốc, xem Tôn Nhi bướng bỉnh biểu tình, tự nhiên là hiểu được việc này thành không được, thở dài nói. Ngươi là trong lòng có cái kia Tống tiểu thư mới như vậy nói, ta Bảo Châu thật tốt a, bộ dáng hảo lại ngoan ngoan lanh lợi. Sao liền có người bỏ được không cần đâu, Mạc Thanh Ngạn kêu Mạc Đại Nương không cam nguyện mà liếc mắt một cái, bồi cười gật đầu, trấn an nàng chờ Bảo Châu cập kê không chừng ngạch cửa đã kêu tới cửa bà mối đạp vỡ, nàng không cần nhiều nhọc lòng. Mạc Đại Nương ngẫm lại cũng là, rốt cuộc là tự mình nhọc lòng không tới, liền làm Mạc Thanh Ngạn sớm chút. Nghỉ tạm, tự mình trở về phòng đi. Ánh trăng xúc động, Tiết Bảo Châu kia kéo ra một cái khe hở cửa phòng chậm rãi khép kín. Có bọt nước đánh vào đồng bùn thượng, Tiết Bảo Châu kéo chân chậm rãi đi trở về đi đem chậu rửa mặt nhi thả lại chỗ cũ, nằm trở về, nước mắt ướt áo gối. Sao sao sao năm mạt cuối cùng hai ngày, trấn trên chọn mua hàng Tết người vẫn như cũ nhiều, Bát Bảo Lâu đẩy hộp quà, trước kia liên hệ tửu trang đưa tới một đám trên đỉnh thừa rượu, dùng tới đẹp đóng gói, hoặc xứng tạo hình là lướt tinh xảo điểm tâm, một hộp điểm tâm trang không bao nhiêu. Nhưng thắng ở một cái gặp may ý đầu, cá chép đỏ, tiểu nguyên bảo đồ cái cát lợi, không chút nào ngoài ý muốn gọi người tranh mua cái không, phút cuối cùng còn lại chạy nhanh chủ một đám, lướt qua những cái đó hộp quà tử, còn lại liền đều là Tiết Bảo Châu năm trước mua hàng Tết, quen biết sớm đưa cái chúc mừng năm mới lễ đi được là một cái nhân tình mùi vị, pháo chúc pháo kép loại này đều là lưu, chữ trừ tịch náo nhiệt vui mừng, tỷ, đồ vật còn không có mua xong sao? Ta sao cảm giác đều mau đôi không được. Tiết Bảo Lâm nhìn mắt chu bên thét to người bán hàng rong cùng Tiết Bảo Châu hỏi. Lục Tú Tài đầu tháng thời điểm nói có việc rời đi, liền cho bọn hắn đều nghỉ. Hắn bồi Tiết Bảo Châu mau đi dạo nửa tháng chợ thực sự là sợ. Đúng vậy, Bảo Châu, đừng lãng phí tiền. Mạc Đại Nương nghe thấy cũng vội là nói, này trận Tiết Bảo Châu cho các nàng mỗi cái đều lượng thân làm. Tân y phục. Thêm vào không ít đồ vật nào còn muốn lại kêu lên các nàng ra tới một đạo mua. Phương Phương Nương đi theo Mạc Đại Nương bên cạnh, trong tay ôm Tiểu Bảo cầm, nho nhỏ một đoàn hiếu động thật sự, nàng mới từ Mạc Đại Nương trên tay tiếp nhận, cũng may Tiểu Gia Hỏa không sợ người lạ, câu lấy Phương Phương Nương bả vai tìm Phương Phương Ảnh Nhi chờ nàng đầu tìm tòi liền ha ha ha cười làm một đoàn. Đến phí thật lớn sức lực mới có thể đem Tiểu Gia Hỏa ôm, sợ nàng quăng ngã. trong lòng cũng là nghi hoặc Tiết Bảo Châu đem các nàng hai mẹ con cũng kêu lên là vì sao. Tiết Bảo Châu cố ý thừa nước đục thả câu, Lãnh Bảo Lâm tới rồi một tòa ngói đen hôi tường tiểu nhà cửa trước, Phương Ý cười doanh doanh mà nói một câu tới rồi. Mọi người liền tê ở trước cửa xem, kỳ thật cũng không đi bao xa, Ly Bát Bảo Lâu bất quá cách một cái phố, kia tòa nhà liền tọa lạc ở khoan hẻm chung, cũng không thập phần dẫn người chú ý, nhất thời cũng nhìn không ra Tiết Bảo Châu làm các nàng xem dụng ý. Tiết Bảo Châu liền ở một chúng nghi hoặc trong ánh mắt sờ soạng chìa khóa tới cửa mở ra, từ cửa chính đi vào, là một cái tiến sân, chưa nói tới cỡ nào khí phái, lại rất tinh xảo, chặt chẽ, đồ vật phân biệt là môn phòng cùng thính đường, nam bắc đều là xương phòng, trung gian vây hợp thành một cái khẩu hình chữ giếng trời. Giếng trời bốn phía, bố có liền hành lang, giếng trời dựa phía bên phải có cái hoa sen tỏa trang trí giếng nước cùng hai chương bàn đá, tạo hình độc đáo, cùng không xa hoa cỏ cái bình tôn nhau lên thành thú. Tổng phải có cái tự mình chủ địa phương, năm trước liền suy nghĩ tân chỗ ở, vừa lúc có thích hợp, ta xem giá cả cũng thích hợp liền mua này, bên trong đã làm người quét tước qua, một lát liền làm người đi Bát Bảo Lâu dọn lại đây, nơi này tuy rằng không lớn, nhưng ta cảm thấy rất ấm áp. Tiết Bảo Châu đứng ở sân nói, nàng đánh dọn ra tới chủ ý, hoa hai ngày liền thu phục này chỗ, hiện giờ càng xem càng là vừa ý thực. Chát hai cái PP Phương Phương không đùa bảo cầm, trợn to quả nho mắt thấy tòa nhà khắp nơi, mở tròn xoe, chưa từng gặp qua cổng lớn bên trong là trông như thế nào, tự nhiên tò mò thật sự, nhìn trong chốc lát nghe được Tiết Bảo Châu kia lời nói, thuận miệng mà ấp úng hỏi, Bảo Châu tỷ, chúng ta về sau liền chủ này sao? Phương Phương nương nghe được vội là túm nàng một phen, sợ tiểu trưởng quầy cảm thấy các nàng không biết xấu hổ tưởng. Bạch An Vạ vội là nói, đây là tiểu trưởng quầy ra, sao là ngươi trụ? Tiết Bảo Châu cười, chính là một khối trụ. Nhà, ngươi cùng Phương Phương phòng ở kia. Mạc Đại Nương cùng Thanh Ngạn Ca là này hai phòng, bất quá chờ Thanh Ngạn Ca cưới tức phụ, Đại Nương liền không hiếm lạ ta này. Mạc Đại Nương còn không có hoan quá thần, nhìn Bảo Lâm chạy như bay qua đi một gian mà trương đầu thăm xem. Này này thật mua. Ân nột. Tiết Bảo Châu kéo Mạc Đại Nương cánh tay, nhấp cười nói, sau phòng kia vốn dĩ liền tễ, ta tưởng sửa lại làm xương phòng, chúng ta cũng chủ đến thoải mái chút. Cũng là lời này đổ Phương Phương nương mới vừa đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu, ở nông thôn nhà ở kêu hài tử cha mượn nợ đi ra ngoài, sớm bị thu đi rồi, hiện giờ lão cửa hàng phía sau muốn hủy đi, các nàng nhưng không phải không chỗ ở. Phương Thẩm, ngươi muốn thật sự băn khoăn, không liền giúp ta một khối quét tước, ta sợ nhất. Tiết Bảo Châu quay đầu, lại nhìn đến Phương Phương nương còn xử khó xử, liền hồi quá đầu hướng nàng hô. Đây cũng là đại lời nói thật, nàng không thích quét tước, cũng không thích trong nhà có người ngoài, cho nên này về sau thông thường xử lý nàng ngượng ngùng trông cậy vào Phương Phương, đó là đánh Phương Thẩm chủ ý. Ngươi nha, Mạc Đại Nương hiểu được nàng tâm nhãn, sở trường chỉ chủ hạ nàng ót, cười liệt miệng. Bảo Châu nha đầu thiện tâm nột, luôn là như vậy thiện giải nhân ý. Tiểu trưởng quầy, có cái gì việc liền phân phó ta làm, ta cái gì đều có thể làm, liền chớ có lại nói kia khách khí lời nói. Tiểu trưởng quầy thu lưu ta cùng Phương Phương đã là lớn lao ân tình, hiện giờ lại giống như tái tạo, ta nguyện ý đời này kiếp sau đều cấp tiểu trưởng quầy làm trâu làm ngựa báo đáp. Phương Phương nương ngập nước mắt, kéo qua Phương Phương liền phải quỳ xuống. Tiết Bảo Châu nào dám làm nàng quỳ thật sự, thật là có chút chịu không nổi trường hợp này, đỡ nàng nói. Phương Thẩm đừng chiết sát ta. Bảo Châu nha đầu liền tính tình này, người khác đối nàng hảo một phân, nàng liền hai phân tương báo, cùng các ngươi thân cận, cũng là coi trọng các ngươi thiệt tình đãi nàng, sau này đương người một nhà cũng không thể tới này bộ. Mạc Đại Nương ở bên thế Bảo Châu nói lời nói. Tiết Bảo Châu cong khóe miệng gật đầu cười, nàng chính là ý tứ này. Thanh Ngạn Ca có chức quan trong người, chỉ sợ ở chỗ này đãi không được lâu, nàng cho dù lại luyến tiếc Mạc Đại Nương cũng không thể ngăn đón không cho đi, này không còn trí xuống dưới nàng sợ chính mình chịu không nổi, mà Phương Phương vốn dĩ liền dính nàng, nàng cũng thích này tiểu nha đầu, díu dít náo nhiệt không ngừng, vẫn luôn tưởng quải tới. Nói đến cùng vẫn là sợ quạnh quẽ, tổng muốn bên người vô cùng náo nhiệt, tuy nói mới 14, nhưng tính thượng xuyên qua trước tuổi tác, nàng phòng chừng là thật sự già rồi. Tân chỗ ở rộng thoáng độc đáo, từng người xem. Qua sau mọi người nào có không vui, chẳng được bao lâu, liền có người thế Tiết Bảo Châu đem mọi người hành lễ cũng vận lại đây, chỉnh lý đi vào, dần dần cũng có sinh khí. Tiết Bảo Châu thu thập hảo tự cái kia phòng liền đi phòng bếp, chuẩn bị cấp mọi người lộng một đốn cơm trưa, cũng là nhập phòng rượu ăn mừng ăn mừng. Đứng ở bị đựng đầy lu gạo trước, Tiết Bảo Châu lấy gáo múc, bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa xuyên qua tới khi lặc lưng quần khiêng đói nhật tử, phảng phất giống như cách một thế hệ. Mới vừa đào mễ nấu cơm, Mạc Đại Nương liền cũng tới phòng bếp, giúp nàng một khối lộng cơm trưa. Vừa vặn Tiết Bảo Châu cũng có chuyện muốn cùng nàng nói, Đại Nương, ngài cảm thấy thư viện kia Tống tiểu thư thế nào? Mạc Đại Nương sửng sốt, sao em đẹp nhắc tới nàng tới? Ta xem Tống tiểu thư cùng Thanh Ngạn ca tình đầu ý hợp, chính là ở Thanh Ngạn ca nghèo túng thời điểm nàng cũng là không rời không bỏ. Hiện giờ Thanh Ngạn ca được hảo tiền đồ, Tống tiểu thư cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng. Tiết Bảo Châu bay nhanh nói xong liền nhìn người, Đại Nương, việc này nên ngươi quyết định. Mạc Đại Nương vẫn dương miệng, sau một lúc lâu mới lên tiếng nhi, nàng xác thật vì việc này phiền não, rốt cuộc đằng trước là nàng cùng Bảo Châu khai cái kia khẩu, hiện giờ lại làm đổi ý cái kia thật sự là ngượng ngùng, nhưng không nghĩ tới nha đầu này thế nhưng trước một bước đề ra Tống gia tiểu thư, này như thế nào khiến cho. Tiết Bảo Châu lại là cười tủm tỉm mở miệng đánh gãy nàng, Thanh Ngạn ca là ta ca, muội tử thế đại ca thu xếp cũng là hẳn là. Mà Tống Ngọc Trí qua năm cũng đã là 17 tuổi tác, có thể nói là vì Thanh Ngạn ca chậm trễ, Tống lão gia Tống phu nhân cũng có thế nàng tương xem ý tứ, nàng cùng Tống Ngọc Trí xử đến hảo, liền tính toán thành này cọc chuyện tốt. Vẫn là Mạc Đại Nương cảm thấy Ngọc Trí tỷ tỷ làm ngài cháu dâu không tốt. Không phải, sao có thể? Tống tiểu thư là hảo cô nương, cầu đều cầu không được. Mạc Đại Nương cuống quýt xua tay. Bỗng nhiên nghĩ tới phía trước Mạc Thanh Ngạn vừa lúc gặp nghèo túng, bao nhiêu người châm chọc mỉa mai, kia Tống tiểu thư làm sao không phải đau khổ chịu đựng, có thể thấy được này đối Mạc Thanh Ngạn một mảnh thiệt tình, bực này hảo nữ tử như thế nào hảo cô phụ. Đại Nương không cần sầu người khác. Tiết Bảo Châu cười an ủi nàng, chỉ xem kia trận Mạc đại ca bị người như vậy xa lánh còn có thể lưu. Tại thư viện giữa, có thể thấy được viện trưởng không giống bình thường người. Huống chi hiện giờ Thanh Ngạn ca công danh trong người, cùng Ngọc Trí tỷ tỷ lại lưỡng tình tương duyệt, hai người bọn họ có thể thành ta nhưng vui vẻ, này hồi lâu đều không có hỉ sự náo nhiệt. Bảo Châu nha đầu ngươi, ngô, nếu muốn ở trong thôn thành thân, nếu không đem ở nông thôn kia phòng ở may lại may lại. Tiết Bảo Châu suy nghĩ lao nhanh đã chuyển đi kết hôn uống rượu thượng. Mạc Đại Nương có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng xem nàng như vậy cũng sáng tỏ là thật sự đối Thanh Ngạn vô tâm tư, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cũng không khỏi theo cân nhắc khởi này cọc. Thanh Ngạn là Mạc gia độc đinh, nàng là tưởng ở trong thôn làm, nhưng nếu là muốn cưới Tống tiểu thư, kia cũ nát nhà ở tựa hồ là có chút keo kiệt, đơn giản trên người còn có mấy chục lượng tích tụ, muốn phiên chỉnh một chút cũng không phải cái gì việc khó. Tiết Bảo Châu xem nàng cười híp mắt thất thần, cũng không khỏi đi theo nhếch môi. Mạc Đại Nương bồi ở tại lão trong tiệm đó là vì chờ Thanh Ngạn ca, nếu nàng chờ người sẽ không tới, vẫn là tìm cái hảo chỗ ở, có cái tân bắt đầu. Như vậy nói, Mạc Đại Nương an tâm không ít, nghĩ lại nói, Bảo Châu, ta muốn cùng Thanh Ngạn ngày mai về quê tế tổ, đánh giá được trước mấy ngày. Càng là sau này thẩm phán nhi càng là nhiều, sợ càng là khó đằng ra thời gian tới. Tửu lầu muốn nghỉ đến sơ bảy, phương cùng Phương Nương đều không ở, Bảo Lâm cũng đến trở về viếng mộ mà, ta nghĩ, đều như cùng chúng ta một đạo trở về tính. Tiết Bảo Châu nghĩ cũng xác thật chịu không nổi nàng cùng Bảo Cầm hai cái tương đối quạnh quẽ, ngấm lại ở nông thôn ăn Tết náo nhiệt kính nhi, liền gật gật đầu, dù sao ban đầu thiêu hủy kia phòng ở cũng tìm người thu thập quá, đi xem cũng hảo. Lại nói tới rồi ngày thứ hai, mấy người thu thập thỏa đáng về quê, xe ngựa sớm hầu ở bên ngoài, lái xe đúng là Mạc Thanh Ngạn bên người kia người hầu Ngô Trường An. Bảo Lâm cùng Bảo Cầm vui mừng thật sự, bọn họ chính là hảo chút thời gian không có đi trở về, ở thùng xe chung một đường từ cửa sổ xe chung thăm dò đi ra ngoài xem. Tiết Bảo Châu bị bọn họ hai nháo đến đau đầu, đỡ chán nói, thật mệt hôm nay là cùng Đại Nương ngươi một đạo trở về, bằng không ta chỉ sợ muốn nhìn không được ở trên đường liền ném này hai cái. Bảo Cầm tuổi còn nhỏ, phân biệt không rõ đây là khí lời nói, chớp chớp đôi. Mắt nhìn Tiết Bảo Châu, cuối cùng an tâm xuống dưới, ngồi nghiêm chỉnh đến quái là chọc người bật cười. Bảo Lâm cười nhạo hắn muội muội nói, tiểu đầu đất, tỷ mới không bỏ được ném chúng ta đâu. Tiết Bảo Châu xem hắn đây là không có sợ hãi, có cái gì bỏ được không bỏ được, nàng dư quang thoáng nhìn tiểu Bảo Cầm sớm ngoan ngoãn ngồi ở kia, ngay sau đó chuyện biến đổi, bất quá ta Bảo Cầm ta là không tha. Bảo Cầm thuận thế đầu nhập vào Bảo Châu ôm ấp giữa, hướng tới Bảo Lâm nãi thanh nãi khí nói, tỷ tỷ luyến tiếc Bảo Cầm, Bảo Cầm cũng luyến tiếc ca ca, chúng ta ai đều sẽ không bị ném. Lời này chọc đến Mạc Đại Nương cười to, liên tục nói, nha đầu này là càng ngày càng quỷ linh tinh. Tiết Bảo Châu lấy một chút nàng mông nhỏ mới có thể hoàn toàn đem người ôm lấy, tiểu gia hỏa dài quá một tuổi, cũng chầm không ít, bánh bao mặt nảy nở chút, giờ phút này phấn bạch thấu nhuận, sách viên con ngươi đánh nàng bên cạnh hoa hồng mức chủ ý, chân nhi. Đặng đủ, lộ ra một đoạn ngó xén bạch khuỷu tay, thật vất vả đủ tới rồi sứ vại nhi trước lấy lòng mà hướng Tiết Bảo Châu trong miệng tắc một viên. Ngô, chua ngọt tư vị tràn ngập quá khoang miệng, Tiết Bảo Châu véo véo xúc cảm cực hảo bánh bao mặt, người sau cười khanh khách trốn. Có như vậy một cục bột cả ngày vây quanh chuyển, tâm đều hóa. Dọc theo đường đi nói nói nháo nháo, thế nhưng cũng không cảm thấy đường xá xa xôi. Mạc Thanh Ngạn ở bên ngoài vén rèm lên hướng trong đầu. Tuân một câu, sắp vào thôn tử, đi trước Bảo Châu ra sao? Mạc Đại Nương nghĩ đến Bảo Châu ra lúc trước tao, liền sợ Tiết già trẻ một nhà lại nhào tới cửa, nói thẳng nói, không đi không đi, ngươi mang theo Bảo Lâm lên núi, ta cùng Bảo Châu liền lưu tại trong nhà chờ các ngươi. Tiết Bảo Châu nhưng thật ra không sao cả, bất quá cũng hiểu được Mạc Đại Nương dụng ý, xét đến cùng Tiết Bảo Châu cũng là không nghĩ tái kiến bên người nào bạch trọc không thoải mái, cho nên nghe. Mạc Đại Nương cự tuyệt, không có gì dị nghị mà tiếp tục cúi đầu cùng Bảo Cầm đùa với chơi. Mạc Thanh Ngạn chỉ biết hắn tổ mẫu là cái tính tình cùng mềm lại dễ nói chuyện bất quá người, thế nhưng như vậy lời lẽ nghiêm khắc hảo sinh ý ngoại. Muốn nói hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm, nghĩ rời đi ra lâu như vậy dựa theo hắn tổ mẫu dĩ vãng tính tình, sợ Bảo Châu nhớ thương trở về nhìn xem, cho nên lúc này mới có này ra. Mạc Thanh Ngạn nghĩ lại ngẫm lại, cũng ước chừng có thể. Nghĩ vậy đại khái là chính mình không ở này trận đã xảy ra chuyện này, toại không hề nhiều lời. Chỉ hắn trong lòng vẫn cứ không được thầm nghĩ, hắn tổ mẫu đi theo Bảo Châu vội trong tiệm đầu sự, làm người xử sự so phía trước càng thông thấu rộng thoáng rất nhiều. Lại nói xe ngựa tiếp tục đi phía trước đầu đi, không nhiều lắm sẽ lại ngừng lại, bên ngoài Mạc Thanh Ngạn còn chưa mở miệng nói chuyện, liền mơ hồ truyền vào một trung niên phụ nhân bén nhọn tiếng vang, nha nha nha. Đây là nơi nào tới người thành phố, lại vẫn đem xe ngựa đuổi tới chúng ta tiểu hương trên đường nhỏ tới. Như thế nào, từ trấn trên tới đôi mắt này liền đều trường đến đỉnh đầu thượng. Ta nếu không phải nhìn thấy ra tới nói chuyện, các ngươi này xe ngựa nhưng còn không phải là tưởng từ nhà chúng ta vài thứ kia thượng nghiền qua đi. Tiết Bảo Châu nghe vậy nhíu hạ mi, như thế nào nghe không ra đây là ai thanh âm. Nha uy, ta tưởng là ai, nguyên lai là chúng ta thôn thượng tú. Tài lang lạp, thế nào, hiện giờ làm cái tú tài là có thể lại trong thôn đầu hoành hành ngang ngược. Chập chập chập, khó trách ở Kim Loan Bảo Điện thượng va chạm hoàng đế, nguyên lai ngày thường chính là không quy không củ. Cũng liền ngươi có kia mặt còn không biết xấu hổ về quê, muốn đổi thành là ta, xấu hổ đều mắc cỡ chết được. Kia phụ nhân nói càng không có yên lòng, ngôn ngữ giữa toàn là trào phúng cùng khinh thường. Tiết Bảo Châu tuy là không vén lên mảnh, tổng cũng có thể nghĩ đến ám người hiện tại trên mặt sở mang theo thời khắc đó mỏng chanh chua bộ dáng, nàng lại xem Mạc Đại Nương, cũng là thay đổi sắc mặt. Chỉ là Tiết Bảo Châu như thế nào không biết nàng là nhất quán người hiền lành, xưa nay không cùng người phát sinh quá khóe miệng, huống chi là hồi sặc này miệng chó phun không ra ngà voi tơi phụ nhân. Kia bên ngoài cũng không nghe thấy Mạc Thanh Ngạn thanh âm, hiển nhiên là hắn đường đường một cái nam nhi túng ăn chút mệt, cũng khó kéo xuống mặt nhi cùng phụ nhân sinh khóe miệng. Chỉ là này thế đạo, ngươi nếu là hiền lành chút, có chút người tiện lợi ngươi là cái kia dễ khi dễ, ngược lại là muốn làm trầm trọng thêm khi dễ ngươi đi. Hiện tại bên ngoài nắm không bỏ kia phụ nhân đó là người như vậy, kia bén nhọn thanh âm sợ tới mức lúc trước còn vui mừng tiểu Bảo Cầm nhắm thẳng nàng trong lòng ngực đầu toàn. Tiết Bảo Châu mày nhíu chặt, bế lên tiểu bảo cầm đem nàng đặt ở Mạc Đại Nương trong lòng ngực. Mạc Đại Nương lập tức hiểu được nàng đây là muốn đi làm gì, lo lắng lại bất an hướng tới nàng nhìn thoáng qua. Tiết Bảo Châu thuận thế ở Mạc Đại Nương mu bàn tay thượng chụp hai hạ, thấp giọng nói, yên tâm, nàng thanh âm này nói cực kỳ thấp, còn chưa chờ thanh âm rơi xuống đất, nàng người đã dứt khoát lưu loát thò người ra đi vén lên màn xe. Ta nói là nơi nào tới chó hoang loạn phệ chắn lộ kinh ta muội muội, nguyên lai là Lâm Đại Nương, này tục ngữ nói chó ngoan không cản đường, à không phải, Lâm Đại Nương ngài chặn đường trung gian làm cái gì đâu. Kia hàm chứa trào phúng ánh mắt mang theo thấu triệt lạnh lẽo dừng ở phụ nhân trên người, Tiết Bảo Châu trong lòng cười lạnh, người này nhưng thật ra tới tốt, nghĩ đến lúc trước mấy cọc đều có người này nhảy nhót lung tung ảnh nhi, hiện giờ nàng xương bánh chè đã không phải nhậm người xoa nắn tra tấn hạng người, Mạc Đại Nương khó mà nói, nàng cũng sẽ không cảm thấy ngượng ngùng, đang lo ra đáy lòng tà khí. Kia phụ nhân đúng là mắng đến hả giận, ai từng tưởng Tiết Bảo Châu này nha đầu chết tiệt kia cũng ở trong xe đầu, nàng vừa thấy nàng nói lời này thời điểm khóe miệng hơi hơi mang theo ý cười, cũng không biết như thế nào đáy lòng liền có chút run. Nàng là kiến thức quá nha đầu này ngoan độc, thầm nghĩ trong lòng rốt cuộc là lão Tiết ra huyết mạch, bộ dáng lại lớn lên thủy linh lại như thế nào, kia còn không phải cái cùng Tiết ra kia chết cụ bà một cái đức hạnh, à không, rõ ràng so Tiết ra đằng trước mấy bối người càng thêm lợi hại. Ta nhưng không nghĩ tới Bảo Châu ngươi cũng ở trong xe đầu lý. Lâm thị giơ tay gom lại tóc, chỉ là tại đây động tác che giấu hạ nàng sớm đã âm thầm phiên mấy cái xem thường, một vách tường lại trộm liếc mắt một cái xe ngựa, là xe ngựa, cùng nhà nàng kia khẩu tử xe bò nhưng không giống nhau, nhìn ngăn nắp, y Mạc thị tổ tôn hai cho thuê đất cố định không dậy nổi, xem ra chính là kia nha đầu chết tiệt kia, phía trước liền nghe nói kia nha đầu ở trấn trên cho người ta đương trưởng quầy, này này thật đúng là đã phát tài. Quả nhiên trấn trên chính là không giống nhau, này đều trở nên không dám nhận. Tiết Bảo Châu hồn nhiên không thèm để ý, như cũ là mang theo cười nhi, liếc nàng nói, hảo chút thời gian không thấy, Lâm Đại Nương ngươi nói chuyện lại vẫn là như vậy khó nghe. Nàng ánh mắt hướng tới bốn phía nhìn thoáng qua, cũng là biểu tình bất biến, như thế nào? Lâm Đại Nương muốn xây dựng thêm sân. Lâm thị ánh mắt lược là lập lòe một chút, giây lát công phu đã là nghĩ tới ứng đối nói, nàng tự giác chính mình tưởng kia ngọn nguồn chạm được chân, ngay sau đó kia khí thế liền để ra đi lên. Nơi nào tới cái gì xây dựng thêm, dù sao cũng là năm trước thiêu hủy rào chắn, vẫn luôn ném lại không công phu đi lộc. Bảo Châu, việc này ngươi nhưng hẳn là so với ta trong lòng rõ ràng hơn lý, lúc trước kia hỏa chính là từ nhà ngươi thiêu lại. Đây, như thế nào ngược lại là hôm nay hỏi ta lời này tới? Cùng là quê nhà, ta cũng không tính khó xử quá nhà các ngươi. Nhà ta rào chắn lần đó thiêu, khá vậy không hỏi ngươi tìm quá việc này ngươi nói có phải hay không? Huống chi nhà ai nào hộ trước cửa không chính mình dưỡng chút gà vịt, từ khi ta này tường vây kêu cháy hỏng, nhưng một đêm ném hảo hai chỉ, làm hại ta sau lại nơi nào còn dám dưỡng? Nếu là bên liền còn chưa tính, đáng thương nhà ta ngoan nhi đang lúc trường thân mình thời điểm, lão gà ăn không được, đó là trứng gà nhi cũng ăn không được. Làm khó ta tổng muốn đồng nghiệp ra đi mua, đến lúc này vừa đi lại là bao nhiêu tiền xuất nhập. Bảo Châu, ngươi nói có phải hay không? Tiết Bảo Châu xem nàng ở kia hạng nhất hạng số niệm, đem những cái đó có không tất cả đều về tới rồi trên người mình, không khỏi thầm than thật sự là hảo một chương đổi trắng thay đen miệng. Tiết Bảo Châu cũng thỉnh thoảng đi theo gật đầu phụ hoa, nửa điểm không có đánh gãy nàng ý tứ. Lâm thị thấy nàng cư nhiên không lên tiếng, ngay sau đó cảm thấy chính mình rất có ở phía trên lau chút nước luộc ý tưởng. Nàng mắt lộc cộc vừa chuyển, đem Tiết Bảo Châu trên người mặc nhìn biến, âm thầm khịt mũi, thật đúng là trong thành đầu, xuyên mang đều là nàng chưa thấy qua hiếm lạ đồ vật. Lâm thị nhìn thấy đỏ mắt, càng thêm cảm thấy trong lòng không cân bằng. Càng thêm cảm thấy Tiết Bảo Châu là bạc đãi chính mình. Nàng như vậy tơi tơi lui lui lặp đi lặp lại tưởng tượng, thế nhưng liền đem chính mình lúc trước sở giảng những lời này đó đều đương thật. Tự nhiên có thể đào chút chỗ tốt liền đào chút chỗ tốt, có thể gõ tới cây gậy chút ai còn hiếm là ở một mép thượng chiếm tiện nghi. Lâm thị từ khi gặp được Tiết Bảo Châu liền hoàn toàn đem tâm tư từ Mạc Thanh Ngạn trên người dịch mở ra, nghèo kiết hủ lậu tú tài, nàng đều không nghĩ nhiều xem. Bổn không nghĩ đi tìm ngươi nói, nhưng nhà ta cũng có nhà ta khó xử. khả xảo hôm nay là gặp phải ngươi. Bảo Châu, ngươi xem này này bên tổn thất ta cũng không cùng ngươi nhiều lời, chỉ này một lần nữa bổ khuyết rào chắn tiền nhưng đến ngươi ra. Rốt cuộc là bởi vì lúc trước nhà ngươi nổi lửa mới thiêu. Nga. Tiết Bảo Châu không tỏ ý kiến ra tiếng nghi vấn. Lâm Thị thấy việc này rất có khả năng thành, đi phía trước đi rồi một bước, tới gần xe ngựa. Tiết Bảo Châu rất là buồn rầu, làm như có chuyện gì luôn là tưởng không rõ ràng lắm, nghiêng đầu nghi thanh hỏi, nhưng ta như thế nào nhớ rõ ngày ấy hỏa thế đi hướng cùng Lâm Đại Nương ra nhưng không nửa điểm quan hệ, nhà ta Lâm Đại Nương ra bên này nhà ở cũng là hoàn hảo, không biết vì cái gì nhà ngươi rào chắn còn có thể kêu thiêu, chẳng lẽ là kia hỏa còn có thể nhảy không thành, đặc biệt từ nhà ta bên trong nhảy lại đây thiêu Lâm Đại Nương ra rào chắn. Kia Mạc Thanh Ngạn nghe vậy cười nhẹ, mới vừa rồi co quát biểu tình cũng hòa hoãn không ít, nhưng thật ra cùng hắn ngồi chung ở bên ngoài kia người hậu phụt cười lên tiếng nhi. Lâm Thị ấp úng, đầu óc cũng xoay chuyển cực kỳ mau, liền nói ngay, nhưng còn không phải là bởi vì phong. Bảo Châu, ngươi nhưng tổng cũng nhớ rõ ngày ấy ban đêm đầu gió lớn thật sự, này phong mang theo hỏa tinh tử nhưng còn không phải là rơi xuống nhà của chúng ta rào chắn thượng. Này còn có thể có giả. Mạc Thanh Ngạn kia người hậu cũng là cái mắt minh người, sao có thể xem không tội này phụ nhân là ở lừa bịp tống tiền. Lúc trước đem nhà nàng công tử mắng đến như vậy thảm, thiên nhà hắn công tử làm người ẩn nhẫn không chịu so đo ngăn đón hắn không cho ra tay, nếu không hắn đã sớm nhìn không được muốn ra tay. Lúc này thấy nàng ở tiết trưởng quầy trước mặt vì bạc ra hết trò hề, trong lòng thống khoái cực kỳ. Bất quá hắn rốt cuộc là đạo hạnh thiện, vẫn luôn ở kia nén cười, đầu vai hơi hơi kích thích, hảo không vất vả. Lâm Thị nhìn thấy tức giận đến thực, đánh giá người này cũng bất quá là cái làm việc nặng nô tài, thế nhưng cũng dám chê cười chính mình. Ngươi tính cái thứ gì? Ở trường trừ thôn cũng chưa nói có người dám làm trò lão nương mặt cùng lão nương không qua được. Kia người hầu sửng sốt, đảo cũng có chút tính tình, nhưng nhìn thoáng qua Mạc Thanh Ngạn, tốt xấu là khắc chế đi xuống. Không cần thiết Lâm Đại Nương nhắc nhở, đêm đó sự ta cũng là nhớ rõ rõ ràng đâu. Tiết Bảo Châu tiếp lời nói tiếp tục nói, nàng cầm ngón tay, nhẹ nhàng điểm cái trán, như là ở từng cái hồi tưởng lúc trước tình cảnh. Ta chính là nhớ rõ Lâm Đại Nương cầm thùng nước lo chính mình hướng chính mình trong viện đầu bát thủy đâu. Như thế nào, như vậy canh phòng nghiêm ngặt đều có thể kêu rào chắn cấp thiêu. Nàng ngữ mang trào phúng, sớm xem thấu Lâm Thị ý đồ, theo sau càng thêm nhíu mày. Ta coi này trên mặt đất vôi tuyến đều đã hòa hảo, nhưng như thế nào nhìn muốn so nguyên chút vây chỗ ngồi lớn hơn nữa. Bên kia, như thế nào đều dựa gần nhà ta tường theo. Ban đầu ít nhất nhưng còn có 4-5 thước đường sống. Lâm Thị nhíu mày, nghĩ thầm nha đầu này thật là không hảo lừa gạt. Bất quá này đều cũng là chuyện thật, Lâm Thị này rào chắn căn bản là chính mình hủy đi tính toán một lần nữa tạo. Nàng thấy Tiết Bảo Châu kia toàn ra sau này là sẽ không lại đã trở lại, liền nghĩ muốn sấn người không ở liền vì nhà mình nhiều chiếm chút chỗ ngồi. Chờ này sẽ bỗng nhiên kêu Tiết Bảo Châu gặp được tình cảnh này, nàng lại sinh ra ngoa thượng Tiết Bảo Châu kêu nàng ra tiền ý niệm. Lúc này dù cho kêu thức xuyên, cũng là một vạn cái không thể thừa nhận, quyết đoán lắc đầu nói, kia vôi vạch phấn là trước kêu ta không cẩn thận đảo qua đi. Ban đầu này rào chắn dấu vết ở có hay không bạch tuyến lót nền cũng không ngại chuyện này. Nói nữa, đêm đó thượng ngươi là gọi người cứu ra, nào hiểu được bên ngoài ngay lúc đó tình huống. Mạc Thanh Ngạn đang ngồi ở bên ngoài, càng nghe đến phía sau càng là nhíu mày. Tiết Bảo Châu nguyên là ở trong xe sẽ không bị này phụ nhân quấn lên, đại để cũng là vì chính mình mới ra đầu. Hắn tính tình quán là bình thản, trải qua quan trường càng là biết bình thường vạn sự có thể nhường nhìn chút liền nhường nhìn chút. Nhưng Mạc Thanh Ngạn trăm triệu không nghĩ tới, hôm nay hắn nhường nhìn là sai rồi, này phụ nhân lòng tham không đủ, cũng không phải ngươi nhường nhìn nàng liền có thể thu liễm. Tiết Bảo Châu nói, Lâm Đại Nương nói không tồi, bất quá cũng may ngày đó trong thôn đầu hảo những người này đều nhìn thấy, nghĩ đến luôn có người nhớ rõ ràng. Nàng hơi hơi mỉm cười, từ đầu đến cuối không nửa điểm vẻ mặt phẫn nộ, cũng không làm như ở đồng nghiệp dây dứa. Một ngữ bế, Tiết Bảo Châu lại tựa nhớ tới cái gì, thêm lời nói, ta nhớ rõ ngày ấy thôn trưởng cũng ở Ngô, giống như còn cùng Lâm Đại Nương nói chút lời nói, nữ tác nhân ra khắc nghiệt thành ngươi như vậy cũng là hiếm. Là, tục ngữ đạo nhân tiện đều có thiên thu, ngài nhưng đến kiềm chế điểm, vạn mà có một ngày, nàng cười chỉ bầu trời, ông trời ngủ gật luôn có mở mắt thời điểm, tính khởi trướng tới ta sợ ngươi hạ 18 tầng địa ngục, ngươi nói là cùng không phải. Ngươi cái, Lâm thị cuốn tay áo đi phía trước sông thẳng Tiết Bảo Châu đi, kia nha đầu chết tiệt kia cũng dám chú tự mình, nàng thế nào cũng phải đem nàng ra lột. Tiết Bảo Châu chính đang đứng ở trên xe ngựa, ỉ vào nắm chắc nhi lót, ngược lại so Lâm thị cao hơn phân nửa tới, Lâm thị đi lên nàng liền duỗi chân chọn nàng không phòng bị địa phương đạp qua đi, một cái ấm áp chân khiến cho nàng đau đến kêu không ra tiếng nhi tới, ô ô che lại. Tiết Bảo Châu lại là lập tức nhảy xuống xe ngựa đi bước một đi qua. Tang tang môn tinh, lão nương lộng bất tử ngươi. Lâm thị trên mặt thần sắc oán độc, như cũ còn muốn động thủ. Tiết Bảo Châu cười lạnh bắt nàng thủ đoạn, luyện ra sức lực có thể so tầm thường phụ nhân muốn lớn hơn rất nhiều, hơn nữa một chút kỹ xảo, dễ như trở bàn tay mà liền đem tay nàng cổ tay chiết qua đi. Lâu như vậy, ngươi cũng nên biết ta không dễ chọc. Sớm một chút đem ngươi những cái đó thứ đồ hư thu hồi tới đừng chờ không kịp thời điểm. Dứt lời liền ném ra tay, Lâm thị lùi lại vài bước, trên mặt lại kinh lại tức, như thế nào đều không thể tưởng được bị một con bé chế trụ, chỉ cho là tự mình mất tiên cơ mới có thể như thế, như thế nào. Cam tâm có thể bị một con bé đe dọa trụ, chờ Tiết Bảo Châu xoay người hướng xe ngựa đi thời điểm đầu óc nóng lên sao tay bên gạch khối vọt tiến đến, chỉ là còn chưa tới Tiết Bảo Châu trước mặt. Đã bị Hoành ra tới Trường An lại chết một khác hảo thủ đoạt thủ chung gạch khối, đau đến nước mắt đều xuống dưới. Ngô Trường An đem người cấp cách đương khai, hắn nguyên lai cũng là nghèo khổ xuất thân, đối phó phụ nhân chơi xấu dường như gái rất có một bộ, nửa điểm không làm nàng dựa trước, cũng không làm nàng thảo một chút tiện nghi. Ngược lại là Lâm thị trước thở hồng hộc mà dừng lại, Tiết Bảo Châu nhìn canh giờ không nghĩ tại đây sự thượng chậm trễ, Trường An ca đi rồi. Ngô Trường An lưu loát thoát khỏi phụ nhân dây dưa, nhảy lên xe ngựa, Tiết Bảo Châu ở hắn thúc giục xe ngựa đi lên rơi xuống một lời nói, ta có thể đem Tiết già trẻ ra ngoài ruộng mà rút, ngươi này qua giới không nghĩ tương lai uổng phí tốt nhất tự mình sách rõ ràng, đến lúc đó, thỉnh thôn trưởng ta làm ngươi liền mặt cũng chưa. Lâm thị trong lòng hận chết nha đầu này nói, tang môn tinh tâm tư âm độc lý, đâu này hơn phân nửa vòng muốn tới tính kế chính mình. Thật sự là đáng giận. Lâm thị đơn giản cũng ném những cái đó ngụy trang, hàm chứa tức giận thẳng trừng mắt Tiết Bảo Châu, tưởng nàng lần đó lo lắng hãi hùng, đó là muốn nàng bồi chút tiền cũng không có gì. Hừ, có chút người bất quá là được một ít tiền, đó là thượng thiên. Lâm thị càng nghĩ, càng là khí bất quá, lại xem kia Mạc Thanh Ngạn, như thế nào không phải giống nhau lăng la tơ lùa thêm thân. Bằng bọn họ là người nào, bất quá là mệnh hảo thôi. Một cái được cái tiện nghi làm thúc, một cái quán là sẽ thông đồng nam nhân, bằng không sao có thể bám vào Vương Đại Hổ quá ngày lành đi. A Phi, uổng hắn Vương Đại Hổ vẫn là trong nha môn đầu người, cũng thấy ngày thường không thiếu tham bạc, bằng không từ đâu ra tiền mở tửu lầu. Nàng chính là đã sớm nghe xong người nói, này cả gia đình đi theo Vương Đại Hổ qua ngày lành, lúc trước chưa thấy được còn không cảm thấy cái gì. Hiện tại thấy trong lòng tất cả đều là lại ghen ghét lại hâm mộ. Xe ngựa nàng sống này hơn phân nửa đời còn không có gặp qua xe ngựa lý. Lâm thị chính xóa thần nghĩ này đó, bỗng nhiên kể tại bên người nàng con ngựa bị trừ một roi, hí vang một tiếng, kia đầu ngựa lệch về một bên, chính đem ướt nóng hơi thở nhắm ngay Lâm thị sườn mặt xoay qua liền đi rồi lên. Lâm thị nào gặp được quá việc này, chính lại là nàng không lưu tâm thời điểm. Việc này tới liền theo bản năng hướng bên cạnh lui, ai ngờ cổ chân một uy, ngã ngồi ở trên mặt đất. Nàng lần này nhưng không nhẹ, lập tức quỷ khóc sói gào kêu to lên, dẫn tới quanh mình trong phòng người nghe tiếng đều đi ra xem. Ai nha, thật đau chết mất, thật đau chết mất. Lâm thị ngồi dưới đất không dậy nổi thân, che lại cổ chân nhắm mắt kêu to. Hôm nay giết súc sinh khi dễ người, này vây xem người. Không thấy được cái gì súc sinh. Liền nhìn đến Lâm thị ngã trên mặt đất ai ra kêu to, có người cảm thấy nàng bộ dáng này buồn cười, liền trêu chọc nói, súc sinh nào hiểu được cái gì khi dễ không khi dễ người đâu. Lâm thị chính vì ngoa không đến Tiết Bảo Châu tiền mà không rất nhanh, có việc này lại tất nhiên muốn đại tác phẩm một phen văn chương. Đã có người hỏi, nàng liền y theo bố trí đi xuống, súc sinh sẽ không khi dễ người, nhưng súc sinh hiểu được nó chủ nhân ý tứ. đây là giúp đỡ nàng chủ nhân khi dễ ta lý. Thật sống không nổi lạp, này thế đạo còn có hay không vương pháp? Sát ngàn đao, đụng phải còn chạy, đây là ở trấn trên hoành quán khi dễ ở nông thôn hàng xóm tới a. Có người liền thử thăm dò hỏi, Lâm gia tẩu tử, ngươi nói cái kia chính là Bảo Châu. Không phải nàng, không phải nàng còn có thể có ai? Lâm thị kêu khóc nói, ngồi xe ngựa tới liền đến không được, chẳng lẽ đụng vào người liền có thể tùy tiện đi qua sao? Việc này không thể liền như vậy tính, ta cũng coi như thành thật đủ rồi, hôm nay cũng không thể lại gọi người bạch bạch khi dễ. Lâm thị huy khai những cái đó muốn đem nàng nâng lên tay, đây là đãi định rồi chủ ý muốn ngồi dưới đất không thể đi lên. Mau đi nói cho thôn trưởng, có người ở trong thôn đầu phóng ngựa xe đụng vào người, ta cũng không tin thôn trưởng mặc kệ việc này. Nếu là thôn trưởng không để ý tới, ta liền đi huyện thành cáo đại trạng đi, phía trên có huyện thái lão gia. Vì ta làm chủ, định là sẽ không làm ta này phụ nhân ăn mệt. Mọi người líu lưỡi ngoài ý muốn, có người chỉ vào xe ngựa biến mất một chỗ kêu chính là kia, đảo có không ít tin Lâm thị lý do thoái thác. Tiết Bảo Châu ngồi xe ngựa về quê đụng phải Lâm thị liền cũng không dừng lại xuống dưới kia thực sự không đúng. Lâm thị kia khẩu tử Lâm thiết chủ ra tới bị Lâm thị ninh cánh tay, khóc lóc kể lể Tiết Bảo Châu, ác hành, thẳng nói hắn đàn bà bị người như vậy khi dễ trên mặt hắn. Cũng không quang, là nam nhân đều chịu không nổi tức phụ như vậy nói, tự nhiên cũng là đỏ mặt muốn tìm Tiết Bảo Châu tính sổ. Này còn tuổi nhỏ liền sinh đến như vậy một bộ ghê tởm chàng còn không hiểu được trưởng thành như thế nào, ai ra, Lâm tẩu tử, ngươi này khái đến nhưng không nhẹ nột. Đồng thị phiên một chút nàng ống quần, đều cấp đập vỡ lộ ra bên trong đầu gối chảy ra tới, tấm tắc hai tiếng. Lâm thị nghe vậy nhưng không cảm thấy tự mình kêu kia tăng môn tinh khi dễ. Tàn nhẫn sao, dẫn dư luận hướng Tiết Bảo Châu kia chỗ bôi đen, trong thôn dân phong vẫn là thuần phát. Đại gia hỏa xem Lâm thị một phen nước mũi nước mắt, phân hai bát, một bát cảm thấy Tiết Bảo Châu ỷ vào có vương đại hổ đương cái tiểu trưởng quầy càng thêm đem tự mình làm như người thành phố, làm hạ bực này từ sự không kỳ quái, một khác bát tắc không lớn tin, rốt cuộc Lâm thị cùng Tiết Bảo Châu một nhà quan hệ không coi là hảo, liền tính là thật đụng phải, kia khẳng định cũng không phải cố ý, hai bát mồm năm miệng mười tranh nói, thẳng đến thôn trưởng bị thỉnh lại đây mới ngừng nghỉ. Tôn Kim Sơn chính vội vàng trong nhà chuyện này, gọi người cấp hống hống hô qua tới, vừa thấy giữa vây quanh chính là Lâm thị mày không tự giác vừa nhíu, này có chuyện gì tết nhất không thể hảo hảo nói, Lâm thị ngươi đây là sao? Thôn trưởng, ngài nhưng đến vì ta làm chủ a. Lâm thị nhìn đến Tôn Kim Sơn đẩy ra đám người đi tới, lau hai thanh nước mắt, biểu tình phẫn hận, kia Tiết Bảo Châu khó lường, nàng ngồi xe ngựa trở về nhìn thấy ta tân tu sân. Hai lời chưa nói khiến cho kia con ngựa chiều ta đánh tới, nếu không phải ta trốn đến mau, chỉ sợ mệnh cũng chưa, nàng đây là muốn ta mệnh nột. Tôn Kim Sơn nghe được Tiết Bảo Châu danh nhi ngẩn người, Bảo Châu kia nha đầu đã trở lại. Cùng Mạc thị tổ tôn hai một khối tới, người chính là ỷ vào vương đại hổ được thế. Đồng thị cắm câu miệng, Tôn Kim Sơn liếc liếc mắt một cái phía sau. Tùy hắn tới tôn hỉ. Liền thấy nhi tử môi mấp máy cuối cùng hóa thành trầm mặc, không khỏi dưới đáy lòng thở dài. Tiết Bảo Châu đến trấn trên đi một năm nhà bọn họ nguyên bản là giúp đỡ một khối dấu, ai ngờ vẫn là kêu Tiết già trẻ đâm thủng. Này lúc sau trong thôn phần lớn đó là loại này toan đâu đâu miệng lưỡi. Vốn dĩ cũng không có gì, người khác nói người khác, hắn vẫn là rất thích kia nha đầu cũng là ngóng trông tốt. Đáng mừng nhạc tửu lầu bị bát bảo lâu cũng, tôn hỉ muốn. Gặp Bảo Châu không gặp mặt trên ngược lại cấp đuổi rồi việc này, tuy biết quái không thượng Tiết Bảo Châu, không cần liền không cần bãi, sợ là mặt không đi mặt liền mặt đều không thấy liền bị tổn thương nhân tâm. Kiếm lời hai tiền kia mắt nhi liền hướng lên trời, thôn trưởng, tôn hỉ, các ngươi nói, nàng có phải hay không người như vậy, nhớ trước đây tôn hỉ đãi nàng thật tốt, nàng lui tơi trấn trên đều là tôn hỉ mang đến hồi, có thể làm thành mua bán là bản lĩnh, nhưng làm người vạn không thể giống nàng như vậy qua cầu rút ván, nếu không phải trường minh cầu thư viện kia, không phải đoạn nhân ra việc sao? Cũng không phải là, kia nguyên lai trưởng quầy hố đến tôn hỉ nhiều thảm, nghe nói trấn trên ban đầu xem trọng phòng ở đều thất bại, còn bị ăn tiền đặt cọc, 10 lượng bạc nhưng đến khổ một tháng, liền như vậy bạch bạch không có, nếu là Tiết Bảo Châu có thể kéo một phen, tôn gia cũng sẽ không giống như bây giờ khó. Ý, các ngươi nói không? Đúng, kia Bát Bảo Lâu tức là Vương Đại Hổ, sao có thể Bảo Châu định đoạt, các ngươi lại không ở kia chỗ, sao có thể biết nội tình lạp? Có người thanh tỉnh điểm chưa cho mang chạy thiên mà nói, phàm là trường đôi mắt đều thấy được hảo đi, cũng không biết kia nha đầu sử cái gì mê người tâm hồn thuật pháp, Vương Đại Hổ nhưng không tầm thường đi, những cái đó sinh ý gì đó đều là nàng qua tay, không tin ngươi hỏi Lưu Đại Đồng, Đại Đồng, nhà ngươi không phải cấp Tiết Bảo Châu đưa đồ ăn sao, có phải hay không nàng quản ngươi nhưng thật ra nói a. Nói nói cái gì, ta liền đưa cái đồ ăn, không hiểu được. Lưu Đại Đồng nghẹn mặt đỏ chỉ nghẹn ra này một câu, theo sau lại bồi thêm một câu, Bảo Châu không phải các ngươi nói như vậy, nàng nói được mới không thể tin. Lưu Đại Đồng chỉ Lâm Thị sao có thể làm hắn nói đi, lập tức thẳng thân mình một chống ngạnh liền cùng hắn đối thượng, nói hắn thu tiền mỗi lương tâm, còn có Đồng Thị ở bên cạnh. Trộn lẫn thủy, cái vá một mảnh, đủ rồi, cái có ấm ý cái gì, Lâm Thị ngươi nói là Bảo Châu nha đầu cố ý đâm, dù sao cũng phải làm trò người mặt cẩn thận đối chất, nghe một chút, nếu ngươi nói chính là thật, ta tuyệt không thiên vị, nên làm sao liền làm sao, tặng quan phủ cũng không quá. Tôn Kim Sơn rậm rậm quải trượng, một lời nói định rồi, tức là phải đối chất, tự nhiên muốn tìm Tiết Bảo Châu người. Mọi người vây quanh Tôn Kim Sơn hướng Tiết Bảo Châu ra đi, không ngờ không tìm người, Lâm Thị lập tức chuyển qua cong đến mang mọi người đi Mạc Thị ra. Lúc này, Mạc Thị ra chính sinh khói bếp, Mạc Đại Nương thu thập không chí hồi lâu nhà ở đi, Tiết Bảo Châu tự nhiên gánh chịu phòng bếp việc, bên cạnh Tiểu Bảo cầm chính mới mẻ đùa nghịch Mạc Đại Nương ra trong phòng bếp đồ vật, Tiết Bảo Châu thấy không có gì nguy hiểm, nhiều lắm chính là làm dơ quần áo liền tùy nàng đi chơi. Bảo Lâm đi theo Mạc Thanh Ngạn đi lên sơn, đánh giá đến hoa không ít canh. Giờ, vì vậy này đốn cơm trưa nàng làm không nóng nảy, huống chi buổi sáng mới một đốn bánh trôi lạc bụng, lúc này đều còn trống. Mùng một sáng sớm đệ nhất bữa cơm ăn bánh trôi, ý vị tân niên viên viên mãn mãn, hơn nữa phải có nước canh, ngụ ý có tài có thế. Đây là bà ngoại trên đời khi nói, mỗi năm đầu năm tất là một chén chè đậu đỏ viên, đậu đỏ ngao đến mềm mại sàn sạt. Sấn bạch béo bánh trôi, giải một ít đường hoa quế, chỉ là nhan sắc liền thập phần khả quan. Tiết Bảo Châu còn dư vị, liền nghe được ngoài cửa một trận gõ cửa vang, đem đang ở chơi cái kỳ Tiểu Bảo cầm đầu dọa một giật mình, bận rộn lo lắng hướng Tiết Bảo Châu bên người túm chặt góc áo. Cửa hỗn loạn động tinh mơ hồ truyền tới bên trong, kêu Tiết Bảo Châu không cấm nhăn lại mày, chớ sợ, có lẽ là ca ca ngươi đã trở lại. Tiểu Bảo cầm nghe vậy chớp chớp mắt, biểu tình rộng thùng thình hai phân, Tiết Bảo Châu mới lánh nàng đi ra phòng bếp, liền ở ngạch cửa kia nhìn đến đi ra Mạc Đại Nương, ta sao nghe như là Lâm Thị thanh âm kia? Tiết Bảo Châu híp híp mắt, cũng không phải là, chụp nhất vang khẳng định là, chỉ là bên ngoài ầm ĩ đến lại tựa hồ không ngừng nàng một người. Tiết Bảo Châu một phen cân nhắc, làm Tiểu Bảo cầm theo Mạc Đại Nương tại đây chỗ chờ, quyết định tự mình đi mở cửa, có cái gì hướng về phía nàng tới. Không quấy nhiễu Đại Nương cùng Tiểu Bảo cầm, nguyên còn có chút do dự mở cửa, Tiết Bảo Châu đang nghe thấy thôn trưởng thanh âm khi quyết đoán mở ra, cười tủm tỉm nói, thôn trưởng, tân niên hảo. Lâm Thị vốn dĩ tính toán làm nhà nàng kia khẩu tử trực tiếp đâm vào, không ngờ bị thôn trưởng quát một tiếng, ngay sau đó liền thấy Tiết Bảo Châu đột nhiên mở cửa, lộ ra một trương phấn mặt nhi, còn cười khanh khách mà cùng Tôn Kim Sơn vấn an, là làm trò mặt thông đồng ai đâu. Tiết Bảo Châu, nếu không phải ngươi cũng không kinh động thôn trưởng ra tới đi một chuyến, hảo cái gì hảo? Lâm Thị hướng trên mặt đất phỉ nhổ, nhìn chằm chằm nàng nói, ngươi dung túng kia mã đụng phải ta còn chạy, hại ta thiếu chút nữa liền lúc này là tính toán giả vô tội. Tiết Bảo Châu đem nàng từ trên xuống dưới quét một lần, lại xem phía sau theo tới như vậy nhiều người chỉ trò trò, một màn này nhưng thật ra không xa lạ, ánh mắt tiệm lánh. Ngươi bộ dáng này nơi nào là bị ma đụng phải, là bị con lừa đá đầu. Ngươi Tiết Bảo Châu, ngươi hiện giờ một mép lợi hại, nhưng ta này thương luôn là thật sự, ngươi còn tưởng chống chế không thành. Lâm Thị bị nàng kia ánh mắt nhìn chằm chằm đến có một tia sợ hãi, ta này chân bị thương, đây chính là bởi vì xe ngựa thương, tóm lại muốn cấp chút tiền hảo dưỡng thương. Tiết Bảo Châu không thành tưởng còn có như vậy mặt dày vô sỉ người. Một kế không thành lại nháo ra một chuyện, rõ ràng là nàng tự mình không lo tâm ngồi ở trên mặt đất, lại ngược lại là lại tới rồi người khác trên người tới. Mạc đại nương biết ơn thế không đúng, ôm Bảo Cầm đứng ở cạnh cửa, trong lòng hối hận sớm biết rằng quán thượng người này không bằng không trở về. Kia rõ ràng là ngươi tự mình quăng ngã. Ngươi lúc trước liền tưởng ngoa Bảo Châu, nói nhà ngươi nhà ở kêu kia chàng hòa cấp liên lụy, rõ ràng một chút việc nhi không có lại ngạnh muốn lại Bảo Châu trên người. Này thương cũng là chính ngươi gác trên mặt đất khái, như thế nào còn có thể không biết xấu hổ mà tới ngoa Bảo Châu. Mạc đại nương tức giận đỏ mặt vội vàng nói, kia Mạc đại nương từ trước đến nay không nói lời nói dối, nên sẽ không thật là nàng tự mình khái tới cửa lại bãi. Lâm thị nghe được trong đám người tuôn ra nói, nhất thời bực, này một cái hai cái đều kêu nàng cấp rót sao canh, ngươi cũng ở kia trên xe ngựa đương nhiên sẽ không thừa nhận, theo lý thuyết ngươi cùng ngươi kia tốn tử cũng có một phần, hôm nay việc này ta thế nào cũng phải muốn cái cách nói. Nàng què một chân, hướng cửa một lập, đưa lưng về phía mọi người chính đang cùng Tiết Bảo Châu đứng đối xem, đáy mắt đều là đắc ý, thế nào đều có người nhìn đến nàng quang ngã, liền dựa gần mã biên nhi. Chẳng sợ không đụng tới chỉ cần nàng cắn định rồi, còn có thể nhảy ra cái gì hoa nhi tới. Nàng là hạ quyết tâm muốn cho Tiết Bảo Châu đào bạc, còn không thể thiếu, ít nhất đến là hai tay số nhi. Cái gì cách nói? Tiết Bảo Châu một đôi linh động mắt hạnh giờ phút này lưu chuyển lạnh. Leo, suy một tiếng, trên dưới một mép một chạm vào là có thể lung tung oan uổng người. Này thế đạo muốn nhiều mấy cái giống ngươi như vậy, khẳng định đến loạn. Lâm thị hung tợn mà nhìn chằm chằm nàng, kéo qua một bên đồng thị, đồng muội tử ngươi mới vừa rồi cũng nhìn thấy, chính là nàng dung túng kia con ngựa đâm ta mới quăng ngã, có phải hay không? Đồng thị vẫn luôn nhìn Tiết Bảo Châu, nhưng vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy trong lòng muốn nhìn thấy người nọ, thình lình. Bị sách ra tới, theo bản năng gật gật đầu, chờ gật đầu liền vứt băn khoăn, mềm mại giọng nói, Lâm tẩu tử chớ có kích động, đều quê nhà hương thân. Bảo Châu a, ngươi cũng là, nếu là ngừng xe ngựa cùng Lâm tẩu tử hảo hảo nói lời xin lỗi, bồi điểm tiền bạc cũng liền hiểu rõ, thế nào cũng phải biến thành này phó cục diện nhiều khó coi. Lời này như là nói giảng hòa, đang nói hạ chi ý nghe như thế nào đều là Tiết Bảo Châu không đúng rồi. Chờ nàng dứt lời, trong đám người lại nhiều mấy cái phụ họa thanh, Tiết Bảo Châu cũng không làm để ý tới, ngược lại là trực diện thôn trưởng. Trường An ca đuổi đến xe ngựa thực ổn, hơn nữa lúc ấy là dừng lại cùng nàng nói sân qua giới sự, đi thời điểm không biết sao nàng liền ngồi trên mặt đất ta liền không quản, nhưng nếu nói đâm người tuyệt đối là từ không thành có. Tôn Kim Sơn nhìn trước mắt tinh tế thiếu nữ, trổ mã thước tha hào phóng, quả thật là cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Hắn chính nhìn liền nghe được nhi tử trầm thấp nói một câu, người êm đẹp như thế nào sẽ ngồi trên mặt đất. Đôi mắt đột nhiên mở to hai phần, lại giấu quá, đem câu chuyện viên lại đây. Tôn Hỉ ý tứ là có thể là ngươi đi thời điểm xem kém, cũng không thấy được, là không cẩn thận đem Lâm thị đụng ngã đâu. Hợp lại là xe ngựa va chạm người, Bảo Châu ngươi xem, ai, lúc này vây xem người giữa có người sâu kín thở dài. Chính là cấp chút Lâm đại nương lại có thể xài bao nhiêu tiền, đều là quê nhà. Hương thân người quen. Tiết Bảo Châu theo thanh âm đi nhìn đến đế là ai cấp Lâm thị lời nói, vừa thấy lại là Tôn Đại Nương cùng nàng tức phụ tiểu Tôn thị đứng ở một khối. Lâm thị được người hát đẹp, khí thế càng là cường ngạnh vài phần. Chính là, cũng phí không được mấy cái tiền, chỉ cần đủ ta đi xích cước đại phu kia mua phó dược liền thành. Tiết Bảo Châu ngơ ngẩn nhìn về phía nói xong lời nói liền dịch khai tầm mắt Tôn Hỉ, tựa hồ rất khó nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên nói ra loại này lời nói, theo sau lại nghe thấy thôn trưởng nói, hơi hơi hé miệng, cuối cùng lại cái gì cũng chưa nói ra. Nàng không có làm tức là không có làm, nếu muốn cho bên cái tin tưởng, cũng chỉ có thể trí giả thấy trí. Thôn trưởng A, ta cũng nhìn thấy, kia Lâm thị chính là tự mình đặt mông ngồi mà, quan má chuyện gì? Mạc đại nương nhìn này tình hình phát hiện không đúng. Như thế nào cái ý tứ lại là bởi vì Bảo Châu ngồi xe ngựa liền nhất định phải phụ cái này trách nhiệm. Cái này kêu cái gì chuyện này, phải biết rằng sẽ có này ra, đánh chết cũng không ngồi này xe ngựa. Nha, Mạc đại nương ngài lời này nói, vạn sự nào có sớm biết rằng a, ta sớm biết rằng còn sớm tránh đi đâu. Lâm thị xả một giọng nói, Mạc đại nương chính là bất công, nàng kia tôn tử không nên thân, hiện giờ dựa vào Tiết Bảo Châu cùng Vương Đại Hổ, tự nhiên nịnh bợ vô cùng. Có lắm mồm làm mặt quỷ, mang theo một mảnh hiểu ngầm trào phúng. Ta không nhìn thấy. Thanh Ngạn, đánh giá tế tổ đi, muốn ta nói Mạc Quan Ải đối đứa con này vọng tử thành long, ai hiểu được sẽ là như vậy cái kết quả. Cửu Tuyền phía dưới đánh giá khụ khụ, ta còn nghe nói hắn tương coi trọng thư viện Thiên Kim tiểu thư, cùng nguyên lai kia trạng nguyên lang đoạt tới, này không, năm trước thời điểm đi thư viện cầu hôn. Cầu hôn? Ai nha, này thật đúng là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, nghe nói kia thư viện Thiên Kim là xa gần nổi tiếng tài nữ, hảo ra thế, hắn. Này nghèo kiết hủ lậu tú tài còn bị trừ bỏ danh sao, không biết xấu hổ đi đâu. Ngô, đại khái là được thất tâm phong bãi, không phải nói nhân sinh thay đổi rất nhanh hậu nhân sẽ thất tâm, phát rối loạn tâm thần sao, nói không chừng chính là. Ngươi các ngươi đừng vội nói bậy. Mạc đại nương đỏ lên mặt, nghe kia nhỏ vụ nghị luận lại nhìn không ra là cái nào người ta nói, chỉ có thể trừng mắt cái phương hướng thở phì phì xem. Tiết Bảo Châu đảo qua kia phương hướng, lại là nhớ kỹ mấy chương gương mặt, cuối cùng đem ánh mắt định ở Lâm Thị trên người. Tiến lên một bước, Lâm Thị cảnh giác, ngươi muốn làm gì? Nghĩ đến nàng đối tự mình nãi nãi đều có thể động thủ kia tao, ai biết này tăng môn tinh sẽ đối nàng làm cái gì? Chờ nàng vươn tay lập tức cũng vươn tay làm phòng bị, hai tay mới vừa dựa gần, như là xô đẩy một chút, Tiết Bảo Châu đã bị đẩy ngã trên mặt đất. Lâm Thị há hốc mồm nhìn, lập tức giống bị bỏng dường như vội vàng hô, ngươi, ta nhưng không đẩy ngươi. Lâm Đại Nương, ta bất quá tưởng hảo tâm nhìn xem ngươi thương chỗ, ngươi ngô, ta tay đau quá. Tiết Bảo Châu một tay nâng một khác cái cánh tay, mới vừa rồi quăng ngã thời điểm chính là kia cái cánh tay uốn lượn chấm đất, ăn lực, lúc này nửa điểm không thể nâng lên tới, chọc đến thiếu nữ nổi lên hơi nước, bị Mạc Đại Nương nâng dậy sau, ủy khuất đến rớt nước mắt. Tiết Bảo Châu ngươi thiếu tới này bộ, vừa rồi là ngươi bắt ta tay cố ý đẩy đến tự mình, muốn học ta phi phi. Lâm Thị lanh mồm lanh miệng thiếu chút nữa lộc, vội vàng bổ lại đây, ngươi Mạc sử kia nham hiểm chiêu. Dứt lời liền phải kéo Tiết Bảo Châu thủ đoạn. A, Tiết Bảo Châu đau hô, nước mắt một uông, lăng là không kêu Lâm Thị tìm ra sơ hở. Lâm Thị bị dọa đến co rụt lại tay, nhìn Tiết Bảo Châu đau đớn khó nhìn bộ dáng, quanh mình khởi nghị luận đảo thật thành chính mình không đúng, nhưng nàng trong lòng là thực sự minh bạch Tiết Bảo Châu cùng nàng chơi là cùng tay. Bực bội đến không được, ta ở Bát Bảo lâu không ngừng đương trưởng quầy vẫn là đương đầu bếp, liền dựa vào tay phải tưởng nhiều tránh phần nuôi sống đệ muội, nhưng thương gân động cốt 100 ngày, này ít nhất đến dưỡng một trận, lúc này chính ăn Tết nghỉ tạm đảo còn hảo, khai năm trở về làm trở lại, kia chính là chậm trễ việc, một tháng 50 lượng, nhưng đến cái này số, Lâm Đại Nương, ngươi nói nhưng làm sao, tuy là xin giúp đỡ, nhưng ý tứ lại là rõ ràng. 50 lượng. Lâm Thị hét to một tiếng, này Bát Bảo lâu sao sẽ ra như vậy cao giá, nhưng nhìn Tiết Bảo Châu hiện giờ nhật tử lại có chút không xác định, nhìn trước mặt duỗi kia chỉ tinh tế thủ đoạn, nhất thời nóng nảy nói, ngươi thiếu ngoa ta, rõ ràng là ngươi tự mình làm cho, liền tưởng trả thù ta phía trước, sao nhiều người như vậy? Một đạo ôn nhuận thanh âm truyền đến, vây quanh người nhìn đến thanh âm chủ nhân tự động nhường ra lộ tới, Mạc Thanh Ngạn đi đến. Mạc Đại Nương bên cạnh, nhìn đến nàng hốc mắt hồng hồng, ninh mày, thôn trưởng, đây là cớ gì? Có người lanh mồm lanh miệng đem sự tình lải nhải một lần, Mạc Thanh Ngạn ôn hòa thần sắc dần dần liếm đi, mắt thấy lập tức tình hình, Mạc Thanh Ngạn hướng tới Tiết Bảo Châu ánh mắt ý bảo, thả làm nàng trước chậm rãi, chính mình còn lại là trước đã mở miệng. Lâm Thị, lúc ấy rõ ràng là chính ngươi ngã ngồi ở trên mặt đất, như thế nào có thể bố trí có lẽ có nói. Cái gì bố trí lời? Nói, Mạc Thanh Ngạn ngươi đừng ngậm máu phun người, ai không biết ngươi cùng Tiết Bảo Châu là một khối, ngươi vì hộ nàng tự nhiên muốn nói xấu xa tới bôi nhỏ ta. Các ngươi xe ngựa đụng vào người, còn không thể thừa nhận, hiện giờ còn nói là ta bố trí nói. Hảo hảo hảo, ta hôm nay nhất định phải thảo cái công đạo. Lâm Thị khuôn mặt bi phẫn, phảng phất thật kêu là bị thiên đại ủy khuất vô pháp lộ ra. Ngươi muốn đi cáo quan. Cáo ngươi khi dễ hương lân, làm quan lão. Gia trị trị tội ngươi. Mạc Thanh Ngạn nhíu mày. hắn bên người Ngô Trường An lập tức biết lúc này hắn chủ tử lại không nhẫn ý tứ, lập tức một tiếng gầm lên, câm mồm. Này lại là chỗ nào tới, bắt chó đi cày sen vào việc người khác nột. Đừng nói, người vẫn là tú tài, bám lấy Vương Đại Hổ thảo cái gã sai vặt học cử nhân lão gia trang dạng bái, cũng liền dựa vào như vậy lừa mình dối người. Không thể nào, cái gì sẽ không, hiện giờ đảo hiểu được bề mặt công phu, nhưng nội bộ vẫn là cái kia, có năng lực chỉ bằng tự mình bản lĩnh, hiện giờ một hoa liền ăn cơm mềm, hắc, mất mặt nột. Ăn cơm mềm cũng là một môn bản lĩnh, có thể ăn thượng thư viện thiên kim, kia càng là bản lĩnh các ngươi nói có phải hay không, ha ha ha ha, người nọ nói xong đưa tới một mảnh cười vang, Tiết Bảo Châu ninh chặt mi, chiều hắn chủ tớ người nhìn thoáng qua, lại xem những cái đó ngoi đầu không biết sống chết, thần sắc càng thêm đạm mạc, chỉ chờ Mạc Thanh Ngạn biểu lộ thân phận, kêu này nhóm người mở to mắt chó xem. Ngô Trường An cũng coi như là kiến thức tới rồi Lâm thị đáng giận, hiện tại cũng là cười lạnh nhìn về phía nàng, muốn đi cáo quan. Ngươi này phụ nhân có biết công tử nhà ta chính là quan, ngươi lấy bố y chi thân muốn cáo quan trước muốn chịu quất roi chi hình. Cái gì? Lâm thị quả nhiên sắc mặt đại biến, không thể tin tưởng nhìn trước mắt, nhưng qua một trận sắc mặt lại dường như hòa hoãn rất nhiều. Tú tài cũng là quan nhi. Nàng nhìn bốn phía nhìn xung quanh, dường như muốn chung quanh những người đó có thể đứng ra một cái tơi minh xác nói cho chính mình. Mà nàng trong lòng đã sớm nhận định này tôi tớ trong miệng theo như lời quan chính là chỉ Mạc Thanh Ngạn tú tài cái này thân phận. Thật là cười đã chết cá nhân. Lâm thị ha ha thở phì phò nhi phá lên cười, chỉ cho là gặp cái gì buồn cười chuyện này. Thật là thiên hạ lớn cái gì chim chóc cũng có thể thấy, ta nhưng cho tới bây giờ cũng không biết tú tài còn có thể quan nhi. Ai nha, thật đúng là ta trước kia sai rồi. Lâm thị cười đến nước mắt đều suýt nữa đi xuống rớt. Ta từ trước nhưng quên nhìn thấy Mạc Thanh Ngạn liền phải kêu thượng một tiếng Mạc đại nhân. Thật là có bệnh ha ha ha ha ha ha ha. Đồng thị cố ý chủ nàng một chút, khá vậy là che miệng cười. Mạc Thanh Ngạn chuyện này sớm chút là cái trà dư tửu hậu chê cười, đều là chính mình trong thôn đầu, tự nhiên cũng ít không được nói. Trường nói đoạn người, nguyên bản việc này đã qua đi, nhưng không nghĩ tới trải qua Lâm thị như vậy khoa trương một xúi dục, kia mấy người cũng không khỏi đi theo nở nụ cười. Tiết Bảo Châu trộm xem xét Mạc Thanh Ngạn, không khỏi thầm than Mạc đại ca quả nhiên là có thể thành đại sự người, mặc dù là bị như vậy chê cười cũng có thể bất động thanh sắc. Để tay lên ngực tự hỏi, nàng lại là bất đồng. Tiết Bảo Châu tự giác là cái có thù tất báo người, làm sao như vậy khắc chế ẩn nhẫn. Bất quá này đương khác nói, lại nói kia người hậu lại là đứng không được. Lúc trước là có người hãm hại chúng ta công tử, hiện giờ sớm đã từ hoàng thượng làm chủ vì công tử khôi phục danh dự, chính là chính thất phẩm Hàn Lâm viện tu soạn, là hoàng thượng tự mình ban thánh chỉ phong quan nhi. Hắn cất cao thanh lượng phủ qua những cái đó chế nhạo tiếng cười nhạo. Ngươi này phụ nhân nói năng bậy bạ, là tưởng bị trị cái vũ nhục mệnh quan triều đình tội sao? Lâm thị trấn kinh đánh cái cách, một đôi mắt thẳng tắp trừng mắt Mạc Thanh Ngạn, lại nhìn về phía mới vừa nói lời nói kia tôi tớ, tính sau một lúc lâu quả quyết lắc đầu, không có khả năng. Hắn sao có thể làm hoàng thượng phong quan nhi? Ta không tin, làm quan cũng không phải là cái gì dễ dàng sự. Nơi nào là người nào đều có thể tùy tùy tiện tiện làm được đến. Ta đã biết là các ngươi thông đồng một hồi tới lừa gạt ta. Hảo nha, các ngươi vì không cho ta cáo các ngươi, thế nhưng bố chí ra như vậy sự tới lừa dối ta. Ta cũng không phải ăn chay. Nếu như vậy, ta nhất định phải đem các ngươi cáo đi lên. Ta còn muốn nói cho huyện thái gia ngươi giả xưng chính mình là mệnh quan triều đình. Một chúng cũng là nghi hoặc xôn xao. Lâm thị kêu kia chính là đại nghịch bất đạo tội, người bình thường nào dám, chẳng lẽ thật gọi người nói chuẩn, kia Mạc Thanh Ngạn là điên rồi không thành. Này xương Mạc Thanh Ngạn hướng tới lão thôn trưởng cung cung kính kính chắp tay. Nhớ tới năm xưa chiếu cố vẫn cứ cảm nhớ trong lòng, theo sau vẫn chưa nhiều làm ngôn ngữ, chỉ đem chính mình tùy thân mang theo một khối lệnh bài đưa qua. Nhiên Tôn Kim Sơn một bắt được kia lệnh bài lập tức là đã biết đây là thứ gì. Chính hắn cũng là trưởng có trong huyện tóc xuống dưới lệnh bài, cùng này khối sấp xỉ, hắn ước chừng cũng có thể nhìn ra này lệnh bài so với chính mình không biết cao nhiều ít phẩm giai. Tôn Kim Sơn run xuống tay cầm kia khối lệnh bài, lập tức phải cho Mạc Thanh Ngạn hành lễ. Mạc Thanh Ngạn giơ tay ngăn lại. Ban đầu một chúng trào phúng đột nhiên liền im tiếng, mấy chục người trường hợp thế nhưng chỉ còn lại tiếng gió ô ô, mà mới vừa rồi ồn ào kia mấy cái chừng lớn mắt thấy lệnh người bật cười. Mạc đại nhân, hảo a, chúng ta trong thôn thật sự ra quan lão gia. Tôn Kim Sơn vui sướng cảm khái, lại nhìn về phía mấy cái trên mặt hãy còn là không tin tưởng, liền lấy can từng cái gõ qua đi. Cho các ngươi hôn nói chuyện, lúc này đến cấp giáo huấn. Những người đó là gõ, nhưng Lâm Thị còn ngồi ở kia. Tôn Kim Sơn nhìn khó khăn, ánh mắt rời về phía Mạc Thanh Ngạn, người sau chỉ đem ánh mắt không nóng không lạnh mà dừng ở Lâm Thị trên người. Tôn Kim Sơn tự nhiên minh bạch, hắn ở tại trong thôn đầu, cái nào người cái gì tính tình bản tính tự nhiên là biết đến rõ ràng. Lúc ấy có người đi hắn lần đó báo việc này thời điểm, hắn liền vẫn luôn không tin Tiết Bảo Châu cùng Mạc Thanh Ngạn có thể làm hạ bực này sự, không chừng chính là Lâm Thị ngoa thượng. Này sẽ Tôn Kim Sơn nào có công phu cùng Lâm Thị phế miệng lưỡi giải thích, lấy quải trượng ở nàng trước mặt gõ hai hạ, mau đứng lên. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn đi ăn quất roi khổ? Lâm Thị giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới lúc này Tôn Kim Sơn cùng Mạc Thanh Ngạn nói hai câu lời nói sau sẽ trực tiếp cùng chính mình nói lời này. Nàng dùng tay áo sờ sờ chính mình hốt mắt, thôn trưởng ngươi cũng không thể, ngươi câm miệng cho ta. Còn chưa chờ nàng nói cho hết lời, Tôn Kim Sơn liền hung hăng cắt đứt nàng phía sau nói, ngươi còn không hiểu sao, lại nháo đi xuống, ngươi là chính mình không cho chính mình hảo trái cây ăn. Hiện tại là người ta bất đồng ngươi so đo, thật muốn cùng ngươi so đo, ngươi lập tức liền phải bị quan nhập đại lao. Lâm Thị đời này còn không có tiến nha môn, càng là không hề nghĩ ngợi đến tiến đại lao, bất giác cả người đều đánh cái dùng mình. Thật thật, nàng vẫn cứ không thể tưởng tượng nhìn về phía Mạc Thanh Ngạn. Hắn thật là thành quan, không có khả năng a, hắn không phải bị oanh ra thi đình sao? Lâm Thị không thể tin được, xưa nay chỉ có thể là tin người hư lại tin không được người khác giao vận may, huống chi Mạc Thanh Ngạn thành quan chẳng phải là muốn kêu chính mình bị tội. Lâm Thị không tin, ở kia thẳng phe phẩy đầu, có người cũng chưa từ bỏ ý định mà thử hỏi lão thôn trưởng, ngài lão, không hồ đồ bãi, có thể hay không xem kém mắt. Lộng cái giả lừa gạt người a, hàn lâm gì, vẫn là thánh thượng tự mình phong quan nhi, hơn nữa lúc trước thi đình gì đó, này chuyển biến cũng quá mơ hồ. Đồng thị mấy người sắc mặt cũng đều thay đổi, đặc biệt là lúc ban đầu khẩu ra ác ngôn, giờ phút này sợ bị nhìn thấy tựa mà xúc chứ cổ. Này còn có thể là giả không thành. Tôn Kim Sơn lúc này cũng là nghĩ mà sợ tới, ở Bảo Châu việc này thượng đắn đo hắn bùn ngay từ đầu liền không chính tâm thái, lại hoặc là cố ý mông mắt, hiện giờ tao này biến cố, trong lòng càng là oán nổi lên này đó ái nháo sự nữ tác nhân ra tới, hung hăng lấy can hướng tới kia Lâm Thị nói, này sẽ chính là cho ngươi cơ hội, nếu chính ngươi không tin, thật muốn quấn lấy cản quấy nháo, phía sau có ngươi tội chịu, bôi nhỏ mệnh quan triều đình, cũng không phải là việc nhỏ nhi, liền tính là nhốt vào đại lao trước cũng muốn kêu ngươi sống sờ sờ cởi ra một tầng ra. Lâm Thị hồn nhiên run lên, nói đến cùng này Tôn Kim Sơn ở trong thôn vẫn là tố có uy vọng, Lâm Thị thấy hắn biểu tình ngưng trọng, nửa điểm không làm bộ dáng, trong lòng càng thêm đi xuống trầm. Thiên lúc này, không ngừng có vây xem nhân đạo, Lâm Đại Nương, ngươi cũng không hẳn là, không nói đến Thanh Ngạn có phải hay không làm quan nhi, mọi người đều là quê nhà hương thân, tội gì vì như vậy điểm việc nhỏ nháo không bỏ. Chính là, ta xem nhân ra cũng không phải thật sự, còn có người đơn giản không đem Lâm Thị sự treo ở trong lòng, thấu đi xe ngựa trước chúc mừng Mạc Thanh Ngạn đi, lại cùng kia Mạc Đại Nương chúc mừng. Mạc Đại Nương hướng tới Tiết Bảo Châu nhìn, rốt cuộc cũng là kiến thức những người này bộ mặt, mặc dù là nghe chúc mừng nói, cũng không cảm thấy thống khoái. Tiết Bảo Châu đứng một bên hờ hững xem, lại là đột nhiên nhìn bị người nâng dậy Lâm Thị lên tiếng, nhục mà mệnh quan triều đình, bôi nhọ ngoa người, tư chiếm người khác. Trạch mà, cái này sẽ bị như thế nào phán? Lâm Thị gọi người đỡ, nhất thời còn chưa từ Mạc Thanh Ngạn kia tầng đả kích khôi phục lại liền nghe được Tiết Bảo Châu này vừa hỏi, trinh lăng một lát, đột nhiên dọa sợ. Không, không phán, cái gì phán, là ta hiểu lầm là ta sai rồi, ta không quen thuộc luật pháp, vẫn là nghe huyện thái gia phán liền hảo. Tiết Bảo Châu như là lầm bầm lầu bầu chồng sen kẽ định đoạt, một đôi trong trẻo sâu thẳm con ngươi nhìn phía Mạc Thanh Ngạn. Người sau trầm ngâm một cái chớp mắt tức là gật đầu. Tiết Bảo Châu hư cười hướng Lâm Thị, xem nàng một bộ giống như thấy ác quỷ bộ dáng. Này đức hạnh không thay đổi sửa chỉ sợ còn phải tiếp tục tai họa hương lân, không ngại hảo hảo đi trong nhà lao chịu thụ huấn, tương lai cũng hảo hảo làm người. Dứt lời ánh mắt liếc quá nguyên lai đánh giá là tưởng cho nàng một ít giáo huấn Lâm Thiết Trụ, giờ phút này bởi vì Mạc Thanh Ngạn thân phận mà gây thành màu gan heo mặt nhưng xem như có vài phần thông khoái. Khai năm đệ nhất ra tuồng lấy Lâm Thị tự mình tìm đường chết vì kết cục hạ màn, chờ quanh mình người đều tan đi. Tiết Bảo Lâm ôm chặt Tiết Bảo Châu, ngập hai mắt đấm lệ ngưng Tiết Bảo Châu bất động cánh tay. Tỷ, ngươi tay sao? Tiết Bảo Châu nhìn thoáng qua đóng lại môn, nâng lên cánh tay cua cua, không có việc gì a. Tiết Bảo Lâm thút tha thút thít một ngăn, dừng lại. Mạc Đại Nương quay đầu lại nhìn thấy, thẳng lắc đầu, quỷ linh tinh, vừa. Rồi liền phải lừa đến Lâm Thị nói, kêu ngươi cấp đánh gãy. Nói như vậy ta còn tới sớm. Mạc Thanh Ngạn bị Mạc Đại Nương liếc mắt một cái, ra vẻ ủy khuất nói. Tiết Bảo Châu cùng Mạc Đại Nương mấy cái đối với phụt bật cười, mới đem vừa rồi kia bầu không khí xua tan. Bất đồng với trong tiểu viện hòa thuận vui vẻ, Lâm Thị bên kia chính là phiên thiên, muốn nói vào lao tử phía trước có cái điên rồi nhiếp thị, Lâm Thị lúc này đi, kia miễn cho không cần khổ đầu, nàng kia béo nhi. Từ ôm nàng đùi khóc đến toàn là ngươi đi rồi ai cho ta nấu cơm làm ăn, cha đánh ta làm sao vân vân, này vừa khóc kêu lại kêu Lâm Thị khóc chặt đứt chàng, trách chỉ trách tự mình có mắt không biết, kia tang môn tinh lợi hại tìm chỗ dựa, hại nàng được như vậy cái kết cục. Lâm Thị cảm thấy Tiết Bảo Châu tàn nhẫn, tự nhiên còn có người cảm thấy Tiết Bảo Châu làm người xử sự không lưu nửa phần đường sống, người nói đúng là Tôn Đại Nương cùng nàng kia tức phụ tiểu Tôn Thị, muốn nói. Này hai người lúc trước cùng Tiết Bảo Châu quan hệ cũng hảo thật sự, người tán kia sẽ lại là quay đầu đi rồi, hợp với tiến lên đây nói mấy câu ý tứ đều không có. Liền tính là lúc trước nói kia lời nói, cũng là thiên giúp Lâm Thị. Mạc Đại Nương quay đầu lại nhớ tới này cọc, hỏi Tiết Bảo Châu nói, này Tôn gia là sao hồi sự a? Tôn Hỉ cùng nàng kia tức phụ lời nói sao nghe như vậy không thích hợp nột. Tiết Bảo Châu lắc lắc đầu, Tôn Trưởng Minh lúc trước đã kêu nàng khó chịu. Quá một hồi, tự mình này trái tim cũng không phải cái gì bách độc bất xâm, chỉ phải thương tiếc điểm nhiều trừ bỏ điểm không làm hệ nhân tài có thể hảo quá chút. Mặc dù có kia cái gì hiểu lầm nàng cũng không nghĩ ba ba chạy tới cửa đi nói. Mạc Đại Nương xem nàng một bộ vô tâm tư vào phòng bếp, nàng cũng không thể đương không có việc gì, liền đem tiểu bảo cầm ném cho tự mình tôn tử, tính toán tự mình đi một chuyến Tôn gia. Đúng là ăn Tết bên trong, Mạc Thị khấu khai Tôn gia. Môn thấy tơi quản môn chính là Tôn Trưởng Minh, qua một năm lại trường một tuổi, liền vóc dáng cũng dài quá không ít, giống cái nam nhân bộ dáng. Chính là này sắc mặt nhìn có chút không đúng. Trường Minh, chính là chấn trên kia ra làm sống quá vất vả, này như thế nào gầy thành cái dạng này. Tôn Trường Minh xem là Mạc Đại Nương, còn hướng nàng phía sau nhìn nhìn, khô cằn hỏi, Bảo Châu nàng không cùng ngươi tới a? Nàng ở nhà nấu cơm, ta đến xem ngươi nãi nãi. Mạc Đại Nương đáp, liếc mắt một cái nhìn ra Tôn Trường Minh tâm tư, buồn bực lên. Ban đầu nàng này đây vì Tôn Trưởng Minh thích Bảo Châu, nhưng phía sau thấy hắn phía sau vẫn luôn đi theo béo ni nhi, tưởng hai nhà đem chuyện này định rồi, kia Trưởng Minh hiện tại hỏi cái này là còn nhớ thương Bảo Châu. Trưởng Minh, ngươi với ai nói chuyện đâu? Tiểu Tôn Thị nghe tiếng vang từ buồng trong ra tới, nhìn đến Mạc Thị hợp lại hạ mày, thật là tới nói có vài phần lạnh nhạt. Ngươi muốn dám can đảm hỏi nhiều một câu Tiết Bảo Châu, ngươi này năm liền cho ta sống yên ổn đãi ở nhà nơi nào cũng không cho đi. Nói nhặt bối khai phơi khô cá tưởng cầm đi phòng bếp thịt nướng. Mạc Đại Nương kinh ngạc trương miệng, Tiểu Tôn Thị lời này là mấy cái ý tứ, liền nhìn đến Tôn Trường Minh ảm đạm thần sắc. Nương yên tâm, Bảo Châu theo người khác, ta sẽ không lại suy nghĩ. Gì theo người khác? Mạc Đại Nương đuổi theo một câu, nhà nàng Bảo Châu thanh thanh bạch bạch. Như thế nào liền cùng người? Có thể hay không nói chuyện? Bảo Châu không phải cùng nàng biểu ca, Tôn Trường Minh ấp úng há mồm. Ngươi nhưng đừng hạt nói bậy, hai người thanh thanh bạch bạch, ta đều coi chừng, ngươi sao có thể nói bậy? Mạc Đại Nương nghiêm trang mà nói hiêu nói vượt, trong lòng tưởng còn lại là trước kia chính là có cái gì kia cũng không có, nàng nhưng đến vì Bảo Châu danh dự suy nghĩ, tương lai còn phải tìm hảo nhân ra đâu. Tôn Trường Minh ngơ ngẩn, mặt mày hiện lên một tia dãy rùa, trong sạch ngươi cũng đừng nghĩ. Tiểu Tôn Thị nghe được Mạc Thị kia lời nói dừng bước, quay đầu lại liếc về phía Mạc Thị, cười như không cười mà hướng về phía nàng lại nói, nàng hiện nay không giống nhau, người ở trấn trên đương đại trưởng quầy, cũng không biết cái gì thủ đoạn câu vương đại hổ, này đều đem Hỉ Nhạc Tửu Lầu cấp cũng bản lĩnh nhưng miễn bàn bao lớn, nhà ta nếu không khởi như vậy tức phụ, ta xem, béo ni nhi liền khá tốt, muốn đăng hộ đối, ta không lâu trước đây liền tặng thiếp canh đi, tiểu tôn thị ngươi phóng cái gì nguyên lành thí. Mạc Đại Nương không chờ nàng nói xong lời nói liền tức giận đến uống chặt đứt, kêu nàng lời nói ác ý cấp sinh sôi hàn, trừng mắt xem nàng, cái gì thông đồng vương đại hổ, một cái là nàng con nuôi, một cái là nàng làm cháu gái nhi, nàng này âm dương quái khí lời nói quả thực thiêu nàng hảo tính tình. Ngươi dám lấy kia dơ bẩn lời nói chửi bới Bảo Châu, ta, nhưng cùng ngươi không khách khí, ta có nói sai nửa điểm, mới vừa rồi đại gia hỏa cũng đang nói, sao, nói chúng rồi kêu nan kham là không, hiểu được nan kham khiến cho kia nha đầu hảo hảo làm người bái. Ngươi, Mạc Đại Nương vốn dĩ liền tranh bất quá người, nhưng rốt cuộc chưa cho khí ngất xỉu đi, đỡ then cửa tay thật vất vả hòa hoãn nỗi lòng, hàn hạ mặt đơn giản không xem tiểu tôn thị kia làm giật, đối với Tôn Trường Minh nói, ngươi khá vậy nghĩ như vậy. Tôn Trường Minh bởi vì trước trận trong nhà sự trầm mặc không nói. Hảo thật sự, một đám bạch nhãn lang. Mạc Đại Nương hung hăng phỉ nhổ, liền môn nhi đều mại đi ra ngoài liền đứng ở cửa hướng bên trong nói. Mất công Bảo Châu tự xuất tiền túi mỗi tháng nhiều cấp thư viện tiền bạc tới chợ cấp nhà ngươi cá hóa sinh ý. Bằng không ngươi thật sự cho rằng nho nhỏ một tòa thư viện nhu cầu có tửu lầu đại. Bất quá là Bảo Châu bởi vì phía trước không cố thượng tôn hỉ cảm thấy ấy. Nấy. Thảo Tống tiểu thư một ân tình an bài nơi đi, kết quả khen ngược, một cái hai cái lại vẫn như vậy tưởng nàng. Gì? Tiểu tôn thì ấp úng, nhưng thư viện không phải Trường Minh, Tôn Trường Minh còn xem như phản ứng mau, ta sau lại vẫn luôn không đi qua thư viện, ta còn tưởng rằng cha là, Mạc Thị nhìn cười lạnh, hợp lại này chuyện tốt là bầu trời rớt, Tôn Trường Minh, phía trước ta còn cùng Bảo Châu nhắc tới quá làm ngươi tơi tửu lầu làm quản trướng tiên sinh giảm. Bớt gánh nặng, cứ như vậy, nhìn đều bực bội, bạch mù ta. Mạc Đại Nương thực sự là khí tàn nhẫn, lời nói rơi xuống, liền đem kia cửa gỗ phanh một cái quang trở về, căn bản không muốn nghe bên trong người còn muốn nói gì nữa thí lời nói. Hạ quyết tâm cùng này một hộ tuyệt lui tới, nhớ tới liền nén giật, may không kêu lên Bảo Châu một khối tới. Nàng đi được mau, lại không nghĩ làm Tôn Trường Minh đuổi theo. Trực tiếp quải tiểu ngõ hẻm 7 cong 8 quải liền ném xuống người, dù sao lời nói là nói thống khoái, muốn bọn họ thật bởi vì việc này oán Bảo Châu, thọc khai nói rõ ràng, về sau khó chịu cũng chỉ sẽ là bọn họ Tôn ra, dù sao nàng là quyết định chủ ý không nói cho Bảo Châu này cha, muốn nói Mạc Đại Nương đi được cũng là xảo, đi tới liền nghe thấy vài đạo thanh âm vây quanh nghị luật giác nhi vừa lúc là nàng Tôn Nhi. Thả nhìn đến nàng tới còn không có nửa điểm muốn dừng lại ý tứ, đúng là phía trước Thanh Ngạn trở về cùng Đồng Thị đổ. Cửa kia mấy người, mới vừa rồi đảo không nhìn thấy mặt nhi, đánh giá là chủ đến xa không thấy, giờ phút này chính liền việc này lại nhài. Nghe nói là kêu Tiết Bảo Châu cùng Mạc Thanh Ngạn ngồi xe ngựa cấp đụng phải, huyết nhục mơ hồ vô pháp nhìn, đánh giá đưa trấn trên xem đại phu đi. Ý, cá xui xẻo. Trong đó một người viên mặt phụ nhân líu lưỡi, bất quá kia hai có vương đại hổ dựa, hiện giờ lại dựa Bát Bảo Lâu kiếm lời, chỉ sợ là bồi tiền xong việc. Mạc Đại Nương hảo, phúc khí a, không có nhi tử nhưng thật ra nhận cái hảo con nuôi. Triệu Thị Triều Mạc Đại Nương cổ quái cười nói, nhưng không cho người hâm mộ sao? Mạc Đại Nương nghe vậy gật gật đầu, lời này không nghĩa khác, nàng chịu hạ. Bảo Châu nói qua những người này tâm thái chính là như thế, không cần so đo. Ngược lại ngay thẳng chút có thể sặc tử các nàng. Quả nhiên, kia phụ nhân dừng lại, sắc mặt cũng là cổ quái, không lớn thoải mái nói, chính là Tôn Nhi không biết cố gắng. Nếu có thể tránh trước một quan nửa chức còn chưa tính, chính mình không cái tiền đồ còn nhớ thương kia trong thư viện đầu tiểu thư, hừ, cũng không nhìn một cái hiện giờ cái nào chịu gả a. Không đợi Mạc Đại Nương nói chuyện, viên mặt phụ nhân phụ hoa nở nụ cười. Thỉnh bà mối cần phải không nhỏ một bút, hại, người con nuôi có tiền, bất quá này con nuôi còn không có thành thân đâu, cũng không sợ làm hắn cấp quải ha ha ha. Đồng thị vừa vặn lúc này lại đây, nhìn đến Mạc Đại Nương đạm nhiên đứng, không biết ở cùng nàng bọn tỉ muội nói cái gì, nghĩ đến nàng tôn nhi hiện giờ thân phận liền mang theo vài phần lấy lòng mà đi lên trước, nói cái gì đâu như vậy cao hứng. Muội nhi tới vừa lúc, thuộc ngươi tin tức linh, lần trước ngươi theo chúng ta nói có người cóc ghẻ muốn ăn thịt Thiên Nga Mưu Toan thư viện Thiên Kim tiểu thư, này đều có một trận nhi, ngươi mau cấp nói có hậu tục không? Viên mặt phụ nhân cười xấu xa nhướng mày hướng Mạc Đại Nương, chính là không vui thấy nàng như vậy không gợn sóng, nói được đều không dễ chịu nhi. Đồng thị vừa nghe mặt đều dòa trắng, ta khi nào có nói qua, các ngươi nhưng đừng nói bậy. Như thế nào không có, chính là ngươi nói kia Tống Ngọc Trí tiểu thư như thế nào, chính tranh chấp gian, có một người tôi tớ trang điểm tiến lên, vài vị, làm phiền hỏi cái lộ, xin hỏi Mạc Đại Nhân ra như thế nào đi. Mạc Đại Nhân, cái gì Mạc Đại Nhân, chúng ta thôn không có kêu cái này, đi nhầm bãi. Mấy người ngươi một lời ta một ngữ liền nói, Mạc Thị lại là kinh ngạc hỏi một câu, các ngươi là, Tím Huy thư viện Tống gia gia đinh, phụng chúng ta lão gia mệnh, tới cấp Mạc Đại Nhân thêm vào vài thứ. Kia tôi tớ không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp, ngay sau đó kinh hỉ nói, ngài là Mạc lão phu nhân. Mạc Đại Nương còn chưa từng nghe qua này xưng hô, không cấm run lên một chút, lại xem ban đầu nghị luận mấy người kinh rớt cằm bộ dáng trong lòng đằng khởi một cổ khác thường sung sướng, ai liền lên tiếng. Viên mặt phụ nhân trương nửa ngày miệng, nhìn đoàn người hoặc phủng tráp, hoặc khiêng cái dương, theo bản năng hộp ra một câu, tổn thọ, kia Tống tiểu thư là muốn gả thấp cái nghèo kiết hủ lậu tú tài, còn cho không như vậy nhiều. Đồng thị cũng kêu những cái đó lộ ở bên ngoài tinh quý đồ vật lóa mắt, thình lình nghe được viên mặt phụ nhân lời nói vội là thay đổi hạ sắc mặt, liền thấy kia lúc trước tới hỏi chuyện tôi tớ chính thần sắc, chiều các nàng nói, tiểu thư nhà ta gả chính là Hàn Lâm viện tu soạn, cùng Mạc Đại Nhân lưỡng tình tương duyệt chính là duyên trời tác hợp, ngươi chờ đừng vội vọng ngôn. Người nó dứt lời quang kia vài tên bà ba hoa người vẻ mặt cao lãnh, sau cung kính thỉnh Mạc Đại Nương ở phía trước dẫn đường, mênh mông cuồn cuộn đi. Hàn Lâm viện tu soạn, viên mặt phụ nhân cả kinh khái vướng nói. Đồng thị nhìn theo đoàn người hướng Mạc ra đi, ánh mắt sâu kín. Chính là các ngươi tưởng cái kia Mạc Thanh Ngạn, hắn xoay người. Trong mắt lộ ra thật sự cực kỳ hâm mộ cùng sợ hãi tới. Sao lại nói Kim Lăng trong thành Bùi Phủ Thư lâu trước, tuổi trẻ tỷ nữ phủng một thác kêu đứng ở cửa hai tôi tớ ngăn cản nơi đi, không thể phụ cận. Chỉ là nàng rốt cuộc tuân Bùi phu nhân nói tới, cần phải muốn đem tiến bổ nước canh đưa vào đi, chính mắt thấy đại thiếu gia dùng mới vừa rồi có thể phục mệnh, này sẽ liên tục cầu châm trước. Nhưng này, đó đều là Bùi Thiệu người bên cạnh, các đều chỉ nghe theo chủ tử phân phó, sống nguội không gần, mặc dù là hiện tại này xinh xắn cô nương mau gấp đến độ rớt nước mắt cũng chút nào không mềm lòng. Chủ tử phân phó, tiện đà có quan trọng sự xử lý, bên đều không được đi vào. Ta đây cũng là tuân phu nhân ý tứ, là vì đại thiếu gia thân mình suy nghĩ. Này tỷ nữ khuyên can mãi đều không thấy hiệu quả, chính hết đường xoay sở thời điểm nghe thấy phía sau lại truyền đến một người. Bước chân, chuyển qua đi vừa thấy lập tức đại hỉ. Nàng đối với người nọ nói, Doãn đại ca, này hai người ngăn đón ta không cho đi vào. Đều phải kêu phu nhân cố ý chuẩn bị làm đưa tới cấp đại thiếu gia nước canh đều phải lượng lạnh. Doãn Phụng Đảo cũng nhận được người này, hướng tới kia đứng ở lâu trước gác hai người hỏi, chủ tử phân phó. Kia hai người sôi nổi ứng là, Doãn Phụng gật đầu, liền cũng sẽ biết việc này tuyệt không có cứu vãn đường sống, trở về kia tỷ nữ nói. Ngươi cũng nhìn thấy, cũng không sẽ chúng ta mấy cái thành tâm khó xử, mà là chủ thượng phân phó chính là như thế. Tỷ nữ chưa từ bỏ ý định, nghĩ như vậy trở về vẫn là giao không được sai sự. Nàng cắn môi dưới rằng có một trận, suy nghĩ cái chiết chung biện pháp nói, ta này sẽ trở về chỉ sợ phải bị trách tội, Doãn đại ca toàn cho là giúp ta, đi vào lúc sau ở đại thiếu gia trước mặt đề thượng một câu. Nếu đại thiếu gia bất truyền gọi ta đi vào, ta đây liền trở về cùng phu nhân hồi bẩm. Doãn phụ nghĩ thầm cũng thế, chủ thượng này hai ngày suốt đêm xử lý sự. Cũng thật là muốn nghỉ một chút mới hảo, như vậy đi xuống mặc cho làm bằng sắt thân mình cũng ăn không tiêu. vậy ngươi tại đây chờ. Doãn Phụng nói lời này liền vào bên trong, trong tay hắn còn nắm mới từ phi bồ câu thượng gỡ xuống giấy viết thư, đang chờ đưa qua đi cấp Bùi Thiệu mở ra xem qua. Lầu hai sát cửa sổ án thư trước, Bùi Thiệu chính cùng cái năm tóc đã hoa dâm lão giả nói chuyện, thấy Doãn Phụng tới liền cùng người nọ nói, hôm nay liền đến bên này, quản lão nói ta đều nhớ kỹ. Chỉ là việc này ta còn muốn lại châm trước, chờ cầm chủ ý tự nhiên sẽ khiển người thông chi ngài. Đã lời nói đều nói đến bên này, kia quản trưởng quầy cũng chỉ đến đứng lên, nhưng bộ dáng lại là thập phần không tình nguyện. Chờ người nọ rời đi, Bùi Thiệu mới đưa ánh mắt dừng ở Doãn Phụng trên người. Doãn Phụng cũng là từ phía sau thu hồi tầm mắt, nhíu mày hỏi, hắn còn đắn đo không bỏ. Bùi Thiệu đảo cũng không phải thực để ý việc này bộ dáng, làm cả đời Bùi gia Tây Nam đại trưởng quầy, tóm lại là bày không ít người một nhà, hắn không chịu đem Tây Nam thương đội giao cho người khác đi quản cũng sớm tại ta dự kiến giữa thôi, trước không nói này đó, chính là Vĩnh An Trấn tới tin tức. Chủ tử nói không tồi, đúng là Vĩnh An Trấn tới tin. Doãn Phụng cung cung kính kính đem kia tiểu tin chụp đưa qua, nghĩ nghĩ lại nói, phú nhân gọi người tặng nước canh cấp chủ thượng, người hiện giờ đang đứng ở bên ngoài, bằng không, muốn nói hắn cũng thật sự là chọn thời điểm mới nói lời này, đa số thời điểm chủ thượng thu tuyến người gửi thư khi tâm tình luôn là sung sướng. Bùi Thiệu không lên tiếng, như là nhìn này nho nhỏ giấy tiên thời điểm toàn bộ tâm tư đều trầm ở bên trong, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mà qua, tựa hồ xuyên thấu qua này trên giấy ít ỏi con số có thể cảm thụ nói người nọ hiện giờ tình huống. Nàng đã đổi mới phòng ở dỗi dánh liền giúp Mạc Thanh Ngạn chủ bị việc hôn nhân. Bùi Thiệu nhẹ nhàng cười, tựa hồ thực có thể nghĩ đến nàng trước sau bận rộn mà phong phú bộ dáng. Hắn ngẩng đầu, đối này Doãn Phụng nói, ta này hai ngày liền có thể đem trong tay sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ngươi đi trước chuẩn bị ngựa. Doãn Phụng lúc này mới bừng tỉnh, nguyên lai những ngày qua chủ thượng mấy ngày liền suốt đêm xử lý Bùi thị hiệu buôn sự là vì có thể sớm chút hồi Vĩnh An Trấn thấy Tiết Bảo Châu. Đang lúc hắn chuẩn bị theo tiếng thời điểm, bên ngoài một người bỗng nhiên cắt đứt lời này. Ngựa, A Thiệu, ngươi đều đã biết. Tới không phải người khác, đúng là Bùi gia nhị lão gia Bùi Minh Sa. Bùi Thiệu sớm đã đang nghe thấy hắn tiếng vang thời điểm đem kia giấy tiên bất động thanh sắc thu lên. Nhị thúc nói chính là chuyện gì? Bùi Minh Sa sắc mặt xanh mét, tới thời điểm bước chân cũng dồn dập thật sự, một mở miệng mang theo tức. Giật, phía Bắc đã xảy ra chuyện. Phía Bắc, Bùi Thiệu đi theo lẩm bẩm một câu, cũng không thể lập tức nghĩ đến phía Nam hiệu buôn có thể có cái gì chuyện xấu địa phương. Ngay sau đó lại nghe hắn nói, hai tháng trước, Hoàng đế thân phong tuần phủ Ngô Thiện Khiêm hướng Bắc tuần tra khảo hạch ven đường quan viên chiến tích, việc này ngươi có biết hay không? Bùi Thiệu gật đầu, hắn tuy rằng là xuất thân thương nhân trà trộn chính là Thương Hải, nhưng sinh ý làm được Bùi gia. Như vậy đại tổng cũng cùng triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Triều đình hướng đi cũng để lại tâm đi quan tâm. Chẳng lẽ cùng hắn có quan hệ? Kia Ngô Thiện Khiêm là hoàng đế tâm phúc, này tao hướng phía Bắc đi mặt ngoài nói là khảo sát quan viên, nhưng sau lưng lại là tra quân giới buôn lậu án. Có người thế nhưng ăn gan hùm mật gấu, tự mình ở thục trung khai quảng sát, những cái đó thiết tất cả đều bị tạo binh khí bán đi thát thát bộ. Ngô Thiện Khiêm kiên nhẫn chờ hơn một tháng, nhưng thật ra làm hắn bắt được mấy người. Ngươi đoán như thế nào, giữa liền có chúng ta hiệu buôn người. Bùi Minh Sa càng nói càng là tức giận, nắm nắm tay hung hăng đấm ở trên mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi hận nói, kia tiểu súc sinh làm chuyện tốt. Bùi ra cửa hàng làm hắn như thế nào lăn lộn đều tính, đây là muốn đem toàn bộ Bùi phủ tánh mạng đều tặng mới vừa lòng. Ai cho hắn lá gan, dám mạo hiểm liên lụy chín tộc tội lớn chạm vào cửa này sinh ý. Bùi Thiệu cũng chưa dự kiến nói lại là vì việc này. Ngay sau đó sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, suy nghĩ một lát thấp giọng nói, nhị thúc trước không vội, việc này nhưng chuẩn. Chúng ta người nọ thật sự cùng quân giới án có quan hệ. Xác định không thể nghi ngờ. Bùi Minh Sa sắc mặt xương hàn ngưng trọng, khởi điểm ta nghe thấy cũng là vừa kinh vừa giận, lập tức tìm người trói lại Bùi Chiêu đi hỏi. Này tiểu súc sinh chỉ sợ cũng là thu được tin tức, kêu ta một ép hỏi liền một. Năm một mười tất cả đều nói ra. Này tư vận súng ống đạn dược án tử cùng nhà chúng ta thoát không ra quan hệ. Cũng may kia bị chảo không biết nhiều ít chi tiết, nhưng Ngô Thiện Khiêm là người nào, chỉ sợ sớm hay muộn muốn lòng nghi ngờ đến nhà chúng ta tới. việc này không phải là nhỏ, A Thiệu, ngươi cùng ta tự mình đi phía Bắc một chuyến. Bùi Thiệu trầm mắt không nói, việc này liên quan đến toàn bộ Bùi gia, hơi có sai lầm đó là vạn kiếp bất phục. Lại nói Bùi Minh Sa sớm đã là nóng vội đến túi bụi, ngươi còn ở do dự cái gì, lại một chút đã có thể không quanh co đường sống. Một lát, Bùi Thiệu cũng hạ quyết tâm, ngẩng đầu hướng tới Doãn Phụng nói, đi chuẩn bị chuẩn bị. Doãn Phụng rõ ràng cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm Bùi Thiệu này sẽ làm hắn chuẩn bị tất nhiên là hướng phía Bắc đi, cũng không biết vì sao chính hắn cũng nói không rõ vì cái gì không lập tức liền đi ra ngoài làm việc này, mà là sững sờ ở tại chỗ nhìn chủ thượng liếc mắt một cái. Ngươi còn không mau đi. Bùi Minh Sa cấp không thể mà, thúc giục Doãn Phụng đi ra ngoài, không cần bộ xe ngựa, chỉ tuyển vài con khoái mã, chờ đến ven đường Bùi thị thượng hiệu buôn tự nhiên sẽ không đoản ăn mặc. Hắn phục lại đối với Bùi Thiệu nói, kia tiểu súc sinh ta cũng muốn một khối trói lại qua đi. Bùi Thiệu lúc trước tính toán đều bị này mọc lan tràn tai họa đại loạn, niệm cập cùng nàng đã có mấy tháng không thấy, tương tư tận xương. Nếu là ở Kim Lăng chậm trễ nữa, chút thời gian đảo cũng không ngại, chỉ là này vừa đi mặt Bắc biên thành, không biết nhiều ít thời gian. Tương đi mấy ngàn dặm chỉ sợ tin tức truyền lại không dễ, nếu là nàng bên kia hơi có sự tình, chính mình tất không kịp hộ nàng. Bùi Thiệu càng nghĩ càng là nhíu chặt mày, trong lòng phức tạp một mảnh. Bảo Châu Nhi hắn trong lòng niệm này ba chữ, chua xót cùng bất đắc dĩ tràn ngập trong đó. Bùi Minh Sa vốn là tâm tư tỉ mỉ mẫn giác, thấy Bùi Thiệu lúc này bộ dáng này lại. Liên tưởng hắn lúc trước phân phó Doãn Phụng chuẩn bị xe ngựa, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, chợt thay đổi mặt. Ngươi đằng trước là muốn đi biện thành tìm Tổ Ôn đi. Bùi Thiệu, ngươi có biết không việc này vì sao Ngô Thiện Khiêm có thể bắt được người? Nói không chừng chính là Tô Mục Sơn để tin tức quá khứ. Tô Mục Sơn. Bùi Thiệu trước sau tưởng tượng, đã là Bùi Chiêu làm việc này, chẳng chọc chi gian làm Tô Mục Sơn biết cũng không phải không có khả năng. Nhị thúc yên tâm. Việc này ta hiểu rõ. Lời này nghẹn đến Bùi Minh Sa lại không thể nói bên, sau một lúc lâu gật đầu nói, ngươi biết liền hảo. Hắn cũng không tin chính mình cái này cháu trai ở thời điểm này sẽ phân không rõ tình thế nghiêm trọng còn suy nghĩ tư tình nhi nữ. Không bao lâu, Bùi bên trong phủ hơn 10 kỵ liền dương trần ra Kim Lăng thành. Bát Bảo trong lâu, Tiết Bảo Châu mới từ bên ngoài đặt mua đồ vật trở về, vừa mới nghỉ ngơi chân uống một ngụm trà liền thấy Vương Đại Hổ. Mồ hôi đầy đầu bước nhanh tiến vào. Nàng là hiểu được Hổ Tử Thúc hôm nay nghỉ ngơi, lấy người mang theo tin tức kêu hắn lại đây, nhưng mà cũng không phải cái gì mấu chốt sự tình, nơi nào dùng đến như vậy sốt ruột. Tiết Bảo Châu liền thuận thế hỏi, Hổ Tử Thúc, như thế nào này cấp vội vàng tới? Vương Đại Hổ là có khổ nói không nên lời, ngẩng đầu nhìn Tiết Bảo Châu liếc mắt một cái lại đột nhiên thở dài, hắn tiếp nhận Bảo Châu truyền đạt ly nước, uống đến có chút cấp, sặc ho khan vài tiếng. Này đều còn không phải bởi vì ngươi. Vương Đại Hổ không đầu không đuôi oán giận một câu, Tiết Bảo Châu chỉ cho rằng hắn là tới nóng vội mới như thế, liền như vậy đình chỉ cũng không đi xuống tiếp tục, ngược lại nói, ta hôm nay mang theo Bảo Cầm lại đi trên đường mua vài thứ, Hổ Tử Thúc ngươi quá sẽ đều mang về cấp đại nương. Vương Đại Hổ nhìn trên bàn đôi đến giống như tiểu sơn dường như kêu hồng giấy bao ở các loại lớn nhỏ không đồng nhất đồ vật, thứ này phải cho mẹ nuôi. Khó trách nha đầu này muốn kêu hắn tới bắt. Tiết Bảo Châu gật gật đầu, tạm thời chỉ nghĩ tới rồi này đó, còn muốn mấy ngày công phu, chờ ta nghĩ đến thiếu cái gì thêm nữa cấp đại nương đưa qua đi. Ha ha ha ha ha, hôm qua ở mẹ nuôi kia, mẹ nuôi còn nói ngươi tâm tư tế, bổ hảo chút nàng không nhớ tới đồ vật đưa qua đi. Vương Đại Hổ một mặt nói, một mặt từ trong lòng ngực đầu đào bạc ra tới. Hắn cũng là tuân mạc đại nương dặn dò, tổng không thể kêu Bảo Châu bạch gián bạc đặt mua mấy thứ này, đây là mẹ nuôi kêu ta cho ngươi. Tiết Bảo Châu rũ mắt hướng tới kia túi tiền nhìn lướt qua, cũng không có đi tiếp, mạc đại nương tính tình như thế nào nàng lại rõ ràng bất quá, chính là hiện giờ Thanh Ngạn Ca thành thân, đúng là dùng tiền thời điểm, nàng không thể thu. Lúc trước đại nương ở ta này vẫn luôn giúp đỡ coi chừng Bảo Lâm cùng Bảo Cầm, này đó toàn cho là ta thù lễ. Hổ Tử Thúc đem kia vẫn là mang về, nếu là không nương không chịu thu hồi nhưng nói ta muốn sinh khí. Lời này vừa nói ra, Vương Đại Hổ đảo cũng không thể ngạnh buộc Tiết Bảo Châu, nghĩ lại cười nói, Bảo Châu này tao liền đem thành thân đồ vật đều nghĩ đến như vậy chu toàn tinh tế, tưởng chờ một ngày ngươi nếu là thành thân tổng cũng không có cơ hội làm người khác cho ngươi bổ lậu. Tiết Bảo Châu lúc trước khóe miệng còn mang theo ý cười, nghe thấy thành thân hai chữ trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ, chỉ phải thoáng cúi đầu làm bộ. Chính mình uống một ngụm trà ổn tâm thần, lúc này mới phục lại ngẩng đầu lên, cười nói, muốn thành thân cũng hẳn là hổ tử thúc trước thành thân. Ta nhưng nghe nói, hiện tại hảo chút bà mối hướng hổ tử nói kia đi, đều cước cho ngươi làm môi đâu. Đây đúng là kêu vương đại hổ khổ không nói nổi chuyện này, hắn nguyên nào vào được những cái đó bà mối mắt, bất quá là bên ngoài truyền bát bảo lâu phía sau màn lão bản là hắn, lúc này mới đem thanh danh truyền đi ra ngoài. Như vậy vì bạc gia sản thượng vội vàng tới hắn cũng không hiếm lạ, nói đến cùng còn bởi vì hắn cũng không phải trong lời đồn nói như vậy, mà bà mối nhóm kia đầu lưỡi chỉ cần động đều không thể đình, vương đại hổ gặp phải tự nhiên muốn hốt hoảng chạy đi. Hắn lúc trước vì sao như vậy thần sắc vội vàng lại đây, còn không phải bởi vì một chút đi ở đằng trước hai con phố thượng không cẩn thận gặp phải một cái thường xuyên quấn lấy hắn phải cho hắn giới thiệu cô nương bà mối. Vương đại hổ bất đắc dĩ cười khổ, nhìn Tiết Bảo Châu kia cười ngâm ngâm lại kiều tiếu khả nhân mặt cũng không đành lòng vì này trách móc nặng nề nàng, chỉ thở dài nhi nói, tóm lại vẫn là ngươi duyên cớ, nếu là đổi làm người khác ta mới. Tiết Bảo Châu cười nói, hổ tử thúc, ta cũng là không có biện pháp chuyện này, thật muốn kêu, nàng tả hữu nhìn hạ, xác định bên cạnh không ai mới thấp giọng nói, thật muốn kêu người ngoài đã biết bát bảo lâu là của ta, còn không biết muốn phát sinh cái gì đâu. Vương Đại Hổ ngẫm lại cũng là, Bảo Châu có năng lực là không tồi, nhưng rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, trong nhà đầu cũng không ai, khó bảo toàn không ai vì đồ chút cái gì mà tính kế. Nghĩ như thế, Vương Đại Hổ càng thêm nhận hạ việc này. Đối với Tiết Bảo Châu nói, ngươi yên tâm, hổ tử thúc đều cho ngươi bọc đâu. Cảm ơn hổ tử thúc. Tiết Bảo Châu thanh âm thanh thúy trả lời, nàng lại nhìn thoáng qua trên bàn, hổ tử thúc cũng sớm chút hồi trường trừ. Thôn đi, Mạc Đại Nương kia khẳng định vội không được. Này đầy bàn đồ vật thật là nhìn có chút nhiều, Tiết Bảo Châu nói, bằng không cấp hổ tử thúc kêu chiếc xe ngựa đi. Vương Đại Hổ vội vàng lắc đầu cự tuyệt. Như vậy điểm đồ vật chẳng lẽ ta còn lấy không quay về, kêu cái gì xe ngựa? Nói liền đem đồ vật thoáng chỉnh hạ, lại nhất nhất lấy ở trong tay. Đang lúc hắn muốn đi ra ngoài thời điểm, chỉ cảm thấy xiêm y bị thứ gì cấp kéo lại, quay đầu nhìn lại, lại là tiểu Bảo Cầm. Mắt trông mong nghẹn miệng nhi ngửa đầu nhìn hắn. Bảo Cầm, làm sao vậy? Vương Đại Hổ hỏi. Mới vừa rồi Tiết Bảo Châu mang theo nàng thượng một chuyến phố, này tiểu nha đầu thẳng kêu chân đau, Bảo Châu liền mang theo nàng đi hậu viện nghỉ ngơi, nào biết lúc này cư nhiên chạy ra tới. Muốn đại nương, muốn đi tìm đại nương. Tiểu Bảo Cầm nháy đôi mắt, nhất phái ngây thơ đáng yêu. Tiết Bảo Châu cũng không thể kêu nàng hồ nháo, vội nói, ngươi này sẽ chân lại không đau. Hổ tử, thúc nhưng đều không ra tay tơi ôm ngươi. Tiểu Bảo Cầm ánh mắt đáng thương hề hề chăm chú vào Vương Đại Hổ trên tay, thấy quả nhiên là cùng chính mình tỉ tỉ nói như vậy. Nàng dẩu miệng nhi, thực không cao bộ dáng. Tiết Bảo Châu thấy Vương Đại Hổ một bức đau lòng bộ dáng, chỉ sợ này tiểu quỷ linh tinh lại năn nỉ, hắn liền nhất định phải nghĩ biện pháp y nàng chủ ý. Hổ tử thúc, ngươi đừng từ nàng hồ nháo, Mạc Đại Nương kia chính vội vàng đâu, nào hảo mang theo nàng qua. Đi. Nàng đơn giản mở miệng chặt đứt Vương Đại Hổ do dự, lại xoay người đối với Bảo Cầm nói, tỷ không phải cùng ngươi đã nói sao, lại quá hai ngày, tỷ liền mang theo ngươi cùng Bảo Lâm một khối hồi trường trừ thôn. Ngày ấy có xe ngựa, Bảo Cầm có nghĩ làm xe ngựa. Tiểu Bảo Cầm tâm tư quả nhiên lập tức đã bị hấp dẫn mở ra, nàng thích nhất làm xe ngựa, nghe xong Tiết Bảo Châu nói lập tức triển miệng cười vỗ tay lên. Vương Đại Hổ nói, khó trách mẹ nuôi cũng cả ngày trong miệng đầu niệm Bảo Cầm tên, nha đầu này cũng có lương tâm. Bên này tặng Vương Đại Hổ đi ra ngoài, Tiết Bảo Châu liền mang đến Tiểu Bảo Cầm về phòng đi, thuận đường lấy sổ sách tính toán điểm một chút mấy ngày nay nhập hàng chướng mục. Thời gian giây lát mà qua, tới rồi Mạt Thanh Ngạn thành thân ngày chính, trời còn chưa sáng Tiết Bảo Châu liền mang theo Bảo Lâm cùng Bảo Cầm hai cái thượng sớm mướn tốt xe ngựa ra cửa. Bảo Cầm này trận ái ngủ nướng, có biết hôm nay muốn đi ở nông thôn. Sớm liền tỉnh, Bảo Lâm cũng là dấu không được hưng phấn. Vì hôm nay, Tiết Bảo Châu riêng cấp hai cái làm tân y phục, nhìn đã tinh thần lại không khí vui mừng. Bỗng nhiên, xe phát ra, lộp bộp một tiếng, ngay sau đó thanh âm kia liền liên tiếp không ngừng lên. Đằng trước lái xe Sa Phu cuống quýt ngừng xe, cách mảnh nói, Tiết cô nương, này này chụp xe sợ là muốn chặt đứt, xe ngựa lại không thể đi phía trước đi rồi. Các ngươi vẫn là trước mau chút xuống dưới đi. Lúc này trời còn chưa sáng, đường phố lạnh lẽo không thấy được nửa cái người đi đường. Tiết Bảo Châu xuống xe ngựa khắp nơi nhìn xung quanh, hỏi, này phụ cận nhưng có thể mướn đến xe ngựa chỗ ngồi. Kia xe ngựa quen thuộc các nơi lộ, mặc dù là ánh sáng không lượng cũng biết đây là ở đâu, liền nói ngay, này ngõ nhỏ đều là tư gia tòa nhà, cũng không thể mướn xe ngựa chỗ ngồi.